chẳng lẽ là người tiểu binh kia lừa gạt mình? Nhưng là lừa gạt mình, làm sao lại biết Hàm Đan cùng Hạc Vũ? Nhất định không có đơn giản như vậy, ta lão Tôn cảm giác lần này sẽ khác nhau. Tôn Ngộ không nghĩ đến. Bất quá. Vừa vặn, xem ra Phật Môn hẳn là cũng không biết, vừa vặn để Phật Môn cũng ăn chút thiệt thòi. Đã sớm nhìn Phật Môn không vừa mắt, mỗi lần đều biểu hiện ra ta lão Tôn không thể tưởng tượng năng lực, lần này ta lão Tôn xem như không biết, nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không đi tìm Quan Thế Âm. Nam Hải Tử Trúc Lâm, Quan Thế Âm sớm liền chuẩn bị tốt. Liên đợi đến hầu tử đến cầu cứu. Vì sao mỗi lần đều là Phật Môn ra mặt giải quyết? Còn không phải cho hầu tử nhìn xem, ta Phật Môn không thể chiến thắng, ta Phật Môn rất cường đại. Ôm dạng này nguyên nhân, rất ít gặp trắc trở là các lộ thần tiên giải quyết, còn lại đều là Phật Môn đến giải quyết. Lần này cũng thế. Quan Thế Âm đang diễn trò, nhưng là nàng không biết, hầu tử mục đích này cũng không thuần A. Hai người kết bạn đi tới Hỏa Vân Động. Bồ Tát, đây chính là Hồng Hải Nhi Hỏa Vân Động, ta cái này chất nhi một ngụm thần hỏa quá lợi hại, ta lão Tôn nói thế nào cũng bị lão Quân Lò Bắt Quái Tam Muội chân hỏa luyện qua, nhưng lần này, đồng dạng chân hỏa, làm sao lợi hại như vậy đâu? Tôn Ngộ không một mặt khó giải. Quan Thế Âm mỉm cười một cái không nói chuyện. Nhưng trong lòng thở dài, vốn Bồ Tát có thể nói cho ngươi, lão Quân không phải luyện hóa ngươi, là trợ lực, là ta Phật Môn hoa đại giới. Không sao Ngộ không, nhìn ta diệt cái này Tam Muội chân hỏa. Quan Thế Âm cười nói, tựa hồ hết thể đều tại trong dự tính. Mà Tôn Ngộ không cũng mỉm cười, nghĩ thầm, ta lão Tôn có thể nói cho ngươi, việc này không có đơn giản như vậy. Các ngươi Phật Môn không phải là rất lợi hại sao, cái gì đều bị các ngươi tính toán sao. Các ngươi thử một chút đi, ta dù sao không biết, cái gì cũng không biết. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng bắt đầu phân công, Tôn Ngộ không hấp dẫn Hồng Hải Nhi, Bồ Tát giải quyết Hồng Hải Nhi. Về phần Tôn Ngộ không vì sao tự tin, lần này Phật Môn ăn thiệt thòi. Là bởi vì lần kia tóc bạc đạo nhân cho hắn ấn tượng quá sâu. Hắn tin tưởng vững chắc kia tóc bạc đạo nhân rất mạnh, rất mạnh. Cho nên, lần này mượn Phật Môn không biết trừ Hồng Hải Nhi còn có bốn cái đại vương thời cơ, Tôn Ngộ không có hai cái dự định. Một là nhìn xem Phật Môn không may bộ dáng, hai là tiếp xúc Hàm Đàn cùng Hạc Vũ, hỏi một chút hai người tóc bạc đạo nhân ở chỗ nào. Này! Hồng Hải Nhi chất nhi, ngươi Tôn thúc thúc lại tới, mau giao ra sư phụ ta. Chương 960, quét ngang. Ước chiến. Báo. Đại vương, kia mặt lông lôi công miệng hầu tử lại tới. Hòa Vân Động bên trong, tiểu binh bẩm báo nói. Hừ, tới thật đúng lúc, đại ca đại tỷ, các ngươi chờ lấy, ta lại đi đốt kia hầu tử. Hồng Hải Nhi lập tức đứng lên. Trước đây hai trận chiến, một là chiến hầu tử, hai là chiến Long Vương cùng tinh quân, Hồng Hải Nhi đánh cho rất thoải mái. Hắn nhớ kỹ lao trang như ma vương, nhất định phải biểu hiện tốt một chút, sẽ có đại cơ duyên. Tiểu ngũ trầm đã. Hàm Đan gọi hắn lại, nói, lần thứ nhất hầu tử một người, lần thứ hai hầu tử mời Long Vương cùng Thủy Đức tinh quân, lần này hầu tử hẳn không phải là một người đến đây, nhất định là mời giúp đỡ, hẳn là nút trong bóng tối. Lại nói, Long Vương đại la cấp độ. Lần này có thể là Phật Môn Quan Thế Âm bị hầu tử mời đến, nàng muốn diệt ngươi Tam Muội chân hỏa rất dễ dàng, xem ra là Phật Môn chuẩn bị xuất thủ, chúng ta cũng không thể ẩn nút. Ừm, Hàm Đan tỷ tỷ nói rất đúng, Phật Môn hẳn là muốn ra mặt, muốn nhất cử đuổi bắt tiểu ngũ, sau đó biểu hiện Phật Môn cường đại. Nữ hoa cũng nói, chúng ta muốn xuất thủ sao? Nữ bạc hỏi, đúng, chúng ta muốn xuất thủ. Đánh lui Quan Thế Âm, để Phật Môn nhìn thấy sự cường đại của chúng ta. Hạc Vũ nói, lần này nhị đệ ngươi ra mặt đi. Hàm Đan suy nghĩ một chút nói. Hạc Vũ cùng Hàm Đan, tuy là đồng tử, nhưng đi theo Thái Sơ mấy cái lượng kiếp, đã sớm chuẩn thánh cấp độ tu vi. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát tuy là Bồ Tát, nhưng tu vi giống nhau là chuẩn thánh, nữ bạt cùng nữ hoa đều khó mà địch nổi, chỉ có thể hai người bọn họ xuất thủ. Hạc Vũ đừng nhìn tâm trí không hoàn toàn, nhưng cũng là một phương cao thủ. Tốt, lần này tiểu ngũ ngươi tiếp tục cùng hầu tử đại chiến, nếu là Quan Thế Âm xuất thủ, ta cũng xuất thủ. Hạc Vũ nói, năm cái bút bê cấp tốc chế định tốt kế hoạch, Hạc Vũ đi theo Hồng Hải Nhi ra ngoài nên chiến. Tại Hỏa Vân Động bên ngoài, Tôn Ngộ không nhìn chằm chằm Hỏa Vân Động, quả nhiên, chỉ thấy Hồng Hải Nhi ra. Không muốn mặt hầu tử, ngươi là ai thúc thúc? Ta cũng không có thừa nhận. Hừ, đánh bại ngươi hai lần, lại còn dám đến, muốn ăn đòn. Hồng Hải Nhi cũng không lắm điều, nháy mắt liền cùng Tôn Ngộ không chiến lại với nhau. Mà theo hắn ra Hạc Vũ, lại là thay đổi thành một 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, vì chính là để Phật Môn nhìn không ra. Sự xuất hiện của hắn, Tôn Ngộ không rất kinh ngạc, thiếu niên này vì sao có loại cảm giác quen thuộc, nhưng không phải mình muốn tìm Hàm Đan cùng Hạc Vũ hai người tiểu đạo đồng. Ầm ầm. An ta lão Tôn một côn. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi? Bang bang. mũi thương cùng cây gậy đọ sức, mười mấy hiệp về sau, Hồng Hải Nhi chúng quy chiến lực cùng Tôn Ngộ không có chút chênh lệch. Chỉ gặp hắn một kích đẩy ra về sau, bắt đầu thi triển thần thông Tam Muội Chân Hỏa. Ta thiêu chết ngươi. Oeng. Chỉ thấy một đạo ngọn lửa phun ra, ba con hỏa long ngưng tụ, đốt hướng Tôn Ngộ không. Tôn Ngộ không thấy này lập tức trốn tránh, liền sợ cái này. Chiến lực hắn không sợ, nhưng là Hồng Hải Nhi cái này thần thông Tam Muội Chân Hỏa thật sự là chịu không được. Bồ Tát. Tôn Ngộ không hô to một tiếng, đây là gọi Quan Thế Âm nhanh chóng xuất thủ. Ông. Lớn mật Hồng Hải Nhi, còn không mau mau dừng tay, hòa. Ngươi là hầu tử mời tới cứu binh sao? Hồng Hải Nhi hỏi. Chỉ thấy Quan Thế Âm một bộ áo trắng, Phật tính tự nhiên, đạo vận cổ phát giặt rào. Trong tay không phải là dương chi ngọc lọ sạch, mà là Phật môn công đức Bồ Đề Bình, trong bình có một đoạn cây Bồ Đề. Đây là Thái Sơ tịch thu chuẩn đề thất bảo diệu thụ về sau, Bồ Đề trong tay duy nhất một đoạn chân thân cây Bồ Đề nhanh cây, sau cho Quan Thế Âm. Quan Thế Âm xuất hiện, Hồng Hải Nhi sắc mặt một trận kinh hoàng, quả nhiên bị các vị đại ca đại tỷ nói đúng rồi. Bất quá, hầu tử sẽ hô người, ta cũng biết. Nhị ca. Chỉ thấy Hồng Hải Nhi cũng là một thân giống to. Vẫn đứng tại kia không nói chuyện Hạc Vũ động. Bách Linh Đồ. Chấn. Ầm ầm. Chỉ thấy Hạc Vũ tay bên trong bay ra một chương Bách Linh Đồ. Bách Linh Đồ bên trên khắc có các loại sinh linh, phần lớn là tiên hiệu, Bạch Hạc, Linh Ngư, Linh Thỏ chờ một chút, tiên gia đạo trưởng sinh linh. Rất sống động, từng cái sinh linh, kết hợp thành một cái che đậy một phương đại trận. Soạn. Toàn bộ khô lỏng khe, bao quát Tôn Ngộ Không, Quan Âm các loại, đều bị Bách Linh Đồ che đậy. Không được. Quan Thế Âm giật mình. Thiếu niên này là ai? Chỉ gặp hắn vừa ra tay, không chỉ có tản ra mình tung xuống nước thánh, còn một chương Bách Linh Đồ đem mình vây khốn. Bao quát giật mình hầu tử, Tôn Ngộ Không thở dài, quả là thế, quả nhiên có cao thủ xuất hiện, dù còn nhìn không ra mạnh yếu, nhưng là dám trận pháp vây khốn Quan Thế Âm, cũng không đơn giản. Bách Linh Đồ là thái sơ cho Hạc Vũ. Hạc Vũ vốn là tiên hạc linh cẩm, càng là Bách Linh chi vương, Bách Linh Đồ chính là thái sơ căn cứ Hạc Vũ bản thể luyện chế. Ngoài ra Hàm Đan linh bảo là thái sơ luyện chế hoa thần vòng tay, Hàm Đan vì hoa sen bản thể, vốn là hồng hoang tất cả linh bảo bên trong, nhất làm cho người ao ước đại sen loại. Thái sơ sắc phong nàng hoa thần, cho nàng luyện chế hoa thần vòng tay. Mặc kệ là hoa thần vòng tay hay là Bách Linh Đồ, khả năng không phải rất mạnh, nhưng là nhất phù hợp Hạc Vũ cùng Hàm Đan. Bách Linh Đồ là trận đồ, cũng là khốn địch phòng ngự chi linh bảo. Cho nên đối mặt cùng là chuẩn thánh sơ kỳ Quan Thế Âm, Hạc Vũ không do dự, trực tiếp tế ra lớn nhất năng lực. Hắn linh trí không hoàn toàn, nhưng không đốc. Biết mình giao chiến kinh nghiệm rất ít, thậm chí nói không có, tự nhiên đi lên liền thi triển mạnh nhất. Người là ai? Quan Thế Âm sắc mặt biến. Ai có thể nghĩ tới xuất hiện cái chuẩn thánh đạo quân cấp độ thiếu niên, trả lại đến liền tế ra một cái mình chưa từng nghe qua linh bảo vây khốn chính mình. Quan Thế Âm phát hiện, cái này linh bảo khốn trận rất mạnh. Mình truyền âm thông chi Phật môn đều bị ngăn cản cản. Không nên hỏi ta là ai. Hạc Vũ nói. Hắn biết mình chỉ là cái đồng tử, lần này lĩnh lao ra mệnh lệnh đến. Mà lại mình trí tuệ không đủ, nhiều lời nhiều sai, không bằng không nói không sai. Chính là chiến, không nói lời nào. Bởi vậy Quan Thế Âm lời nói khách sáo hắn không để ý tới, làm bộ liền hướng Quan Thế Âm mà đi. Quan Âm rốt cuộc minh bạch, lần này đã trúng thiết bản, trước đó một mực tại hầu tử trước mặt biểu hiện ra vô địch, lần này không được. A Di Đà Phật. Bất quá, Quan Âm cũng không hoảng hốt. Nhìn Hạc Vũ công kích mà đến, nàng thuận thế thi triển Phật môn thần thông, cùng Hạc Vũ giao chiến lại với nhau. Oeng. Lập tức, chuẩn thánh đại chiến tản ra tuyệt cường uy áp, một bên xem náo nhiệt Tôn Ngộ không kinh ngạc há to miệng. Hỏng, ta lão Tôn lần này gặp rắc rối, xem ra cái này thật không đơn giản, Quan Âm đều bắt không được, hỏng hỏng. Tôn Ngộ không cảm giác mình gặp rắc rối. Thiếu niên này thật mạnh, vậy mà cùng Quan Thế Âm đại chiến, không phân sàn sàn nhau. Hầu tử đích xác muốn gọi Phật môn ăn thiệt tỏi, nhưng là ăn thiệt tỏi không thể siêu thoát trưởng không a, nếu là thiếu niên này đem Quan Thế Âm đánh chết làm sao bây giờ? Quan Âm ngươi rất không tệ, không đánh. Đương nhiên, chỉ thấy thiếu niên kia thấy bắt không được Quan Âm về sau, không có ý định xuất thủ, mà làm một cái dây lắt tránh, đi đến một bên. Quan Thế Âm cùng Tôn Ngộ Không vừa nhẹ nhàng thở ra, kết quả thiếu niên kia lại nói, đánh không lại ngươi, bất quá ngươi bị ta trận pháp vây khốn, ta trận pháp có thể đánh bại ngươi. Ầm ầm. Dẫn. Quan Thế Âm suýt nữa tức giận thổ huyết, vốn cho rằng thiếu niên từ bỏ, nguyên lai là mình đánh không lại, bắt đầu dùng linh bảo trận pháp. Oeng. Chỉ thấy toàn bộ Bách Linh Đồ phát ra ánh sáng màu trắng, ấn khắc tại Bách Linh Đồ bên trên linh cầm linh thú, giống như là sống đồng dạng, từng cái bắt đầu ngưng tụ. Về sau sống tới linh cầm linh thú, bắt đầu hướng Quan Thế Âm công kích mà đi. Bồ Tát Kim Thân. Thiên thủ quan âm. Quan Thế Âm một trận ngưng trọng, đây không phải diễn kịch phối hợp Tôn Ngộ Không biểu hiện ra vô địch, mà là thật rất nguy hiểm, bắt đầu thi triển nàng mạnh nhất năng lực. Giống lệ hoa. Tại Hạc Vũ chỉ huy hạ, thức tỉnh Bách Linh hướng về Quan Thế Âm mà đi. Mà Quan Thế Âm kim quang lấp lóe, thiên thủ thiên diện. Pháp thiên tượng địa thần thông tiến hóa bản, đón lấy Bách Linh đổ thức tỉnh linh thú. Địa sát trận. Hạc Vũ đồng dạng một trận ngưng trọng, chỉ thấy vô số linh cầm dị thú bắt đầu dung hợp, tổ hợp thành 72 cái địa sát trận pháp. Dung hợp linh cầm dị thú nhưng cũng không phải là tốt như vậy chém giết, lại tổ hợp thành trận pháp về sau, Quan Thế Âm phát hiện mình có chút khó mà ngăn cản. Cũng may, Quan Thế Âm cảm thấy còn có thể chống cự một trận. Bất quá, rất là hao phí Quan Thế Âm nguyên thần cùng pháp lực. Trái lại, chỉ huy đại trận Hạc Vũ cũng không dễ dàng. Thật là lợi hại từ hàng, rất không tệ, nhìn ta sao bắt đầu 36 trận pháp. Ầm ầm. Chỉ thấy bắt không được Quan Thế Âm địa sát 72 đại trận, nháy mắt thay đổi, 72 linh cầm dị thú tiếp tục dung hợp thành 36 thiên cương trận pháp. Dung hợp sau nhìn như linh cầm dị thú số lượng càng ít, nhưng là cũng mạnh hơn. Trước mắt, Hạc Vũ mạnh nhất cũng liền có thể thi triển 36 thiên cương trận. Mặt trên còn có 24 ngày khôi trận, 12 cầm tinh trận, ngũ hành trận, tam tài trận, lưỡng nghi trận pháp, cùng cuối cùng hôn nguyên trận. Bất quá, những cái kia Hạc Vũ thi triển không được, 36 thiên cương, là trước mắt hắn mạnh nhất tổ hợp. Quả nhiên, chỉ thấy sắc mặt có chút tái nhợt Hạc Vũ, xuất ra một bình đan dược nhanh chóng ăn vào. 36 thiên cương linh cầm dị thú tổ hợp trận pháp, 5 lần công kích sau. Âm ầm Quan Thế Âm kim thân cùng pháp tướng bị công phá. Mệnh ta thôi rồi. Quan Thế Âm một tiếng kinh hô, kia 36 thiên cương tiếp tục mà tới. Quan Thế Âm liều mạng mà kích, thậm chí thiêu đốt bản nguyên chống cự. Vâng. Phốc phốc. Quan Thế Âm tổn thương càng nặng, nhưng là không có hắn dự liệu bị đánh tan nhục thân cùng nguyên thần. Đây là thiếu niên kia hạ thủ lưu tình rồi. Quan Thế Âm sững sờ. Quả nhiên. Quan Thế Âm, các ngươi muốn cứu ra Đường Tăng, ngươi còn không được. Lần này thả ngươi, ngươi Phật môn muốn cứu ra Đường Tăng, liền phái ra càng hơn cao thủ đi. Hừ. Hạc Vũ sắc mặt nhìn không tốt, nhưng là, trung quy tại trận pháp hạ thắng Quan Thế Âm. Trận triệt hồi trận pháp, bầu trời rốt cục khôi phục thanh minh. Một mực đánh xì dầu xem trò vui hầu tử, một trận run rẩy. Vừa rồi Quan Âm cùng thiếu niên đại chiến, hắn thứ nhất kiến thức đại chiến như vậy. Quá mạnh, mạnh hắn dù là chiến ý ngập trời nhưng là không dám hướng về phía trước, bởi vì đây không phải dũng khí tại, đây là náo tàn. Bên trên đi tìm chết sao. Riêng là uy áp chính mình cũng nhận chịu không được, đừng nói tự mình tham dự đại chiến. Hầu tử, mang theo Quan Âm đi thôi, muốn cứu sư phó ngươi, hai người các ngươi còn không được. Hạc Vũ cười tủm tỉm nhìn xem hầu tử. Tôn Ngộ Không một cái lạnh run, vội vàng viện thụ thương không nhẹ Quan Thế Âm đi. Quan Âm lại là không nói gì, rõ ràng thiếu niên buông tha mình, nhưng là thiếu niên này là ai vậy? Mình trang nhiều năm như vậy, lần này thật sự là ăn thiệt thòi, còn bị hầu tử nhìn cái nhất thanh nhị sở. Cũng may thiếu niên này không có vạch mặt chém giết chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai ngươi không xứng biết, gọi như lai đến hỏi. Hạc Vũ kiêu ngạo nói, đây là bắt chước lao ra thái sơ bình thường hành vi, giờ khác này cảm thấy mình đặc thủ phạm. A-di-đà Phật, ta Phật môn sẽ tiếp tục lĩnh giáo. Quan Thế Âm biết mình hỏi không ra, dứt khoát rời đi trước, liên hệ Phật môn. Quan Thế Âm cùng hầu tử rời đi. Hạc Vũ bọn hắn, nhưng không có nhẹ nhõm, minh bạch đây mới là vừa mới bắt đầu. Quan Âm ăn phải cái lô vốn, Phật môn nhất định sẽ có cao thủ tiếp tục đến, đây mới là khảo nghiệm thời khắc. Bởi vậy năm cái tiểu gia hỏa bắt đầu thương nghị, làm sao nên đón tiếp xuống Phật môn cao thủ. Hàm Đan tỷ tỷ, nếu không chúng ta đem Thiên Hỏa gia gia cùng Hoàng Điểu gia gia gọi tới, bọn hắn chỉ cần đến, chính là Như Lai đều không đủ nhịn. Nữ bạt nói, không dùng, quá đại tài tiểu dụng. Bọn họ hai vị tại xung kích Hôn Nguyên Đại La, không thể quấy nhiễu bọn hắn. Hạc Vũ vội vàng cự tuyệt. Đem hai vị này gọi tới, Phật môn cửa này hẳn là không qua được. Vậy chúng ta tìm ai? Hàm Đan hỏi. Hạc Vũ nghĩ nghĩ, nói, nếu là đời thứ ba đại hộ pháp Khổng Tuyên Đạo Quân có thể đến liền tốt, ngoài ra Hùng Thiên hộ pháp, Hùng Bá hộ pháp cũng được, còn có Hòa Minh, Thanh Ý Điề, Tất Mãng, Tượng Sơn ra đi, bọn hắn đều chuẩn thánh hậu kỳ hoặc là viên mãn, nếu là bọn hắn đến hai ba cái, tăng thêm chúng ta, liền không sợ Phật môn. Mà lại cũng không phải nghiền ép, mà là cùng Phật môn không sai biệt lắm thực lực, chính dễ dàng để Phật môn ăn chút thiệt thòi, còn nói không nên lời chúng ta khi dễ người. Thế nhưng là, chúng ta làm sao gọi bọn họ tới? Khổng Tuyên hộ pháp là cái chiến cuồng, bình thường sẽ không xuất thủ. Còn lại, ngược lại là có thể cho chúng ta mặt mũi. Nếu không, chúng ta liền truyền âm thái sơ giới, nói có cái đại chiến Phật môn cao thủ cơ hội, là lao ra ngầm thừa nhận, dạng này bọn hắn chắc chắn tới. Hàm Đan cao hứng nói. Nàng nói xong, Hạc Vũ chờ nghĩ nghĩ, có thể thử một lần. Một cái khiêu chiến Phật môn cao thủ cơ hội, những người này hẳn là có hứng thú đi. Tốt, liền theo lời ngươi nói, chúng ta truyền âm Thái Sơ giới các vị hộ pháp, nói cho bọn hắn có cùng Phật môn cao thủ giao thủ cơ hội, xem bọn hắn ai tới. Hạc Vũ đồng ý Hàm Đan cách làm, chợt hai người bắt đầu truyền âm Thái Sơ giới một bang nhàn không có chuyện gì cao thủ, gọi bọn hắn ra chơi đùa. Tại Thái Sơ giới, Không Linh đem Hạc Vũ, Hàm Đan, Nữ Bạc, Nữ Hoa bốn cái tiểu gia hỏa truyền âm nói cho Thái Sơ. Thái Sơ nghe xong cười một tiếng, nói, bản tôn nói để bọn hắn tôi luyện một chút chơi đùa, hai tiểu gia hỏa này ngược lại là coi là thật rồi. Vậy mà đánh bại Quan Thế Âm không nói, còn ước chiến Phật môn, thật sự là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Sư tôn, đều là một bang tiểu hoa nhi, chơi tính nặng, tâm trí không hoàn toàn, ngài bọn hắn nhưng có thể hiểu được sai. Cũng thế, bản tôn ý là, gọi hai cái tiểu gia hỏa cho Tôn Ngộ Không học một khóa, này cũng tốt, bọn hắn dứt khoát khuyết trương phạm vi lớn. Định cho Phật môn cũng học một khóa. Sư tôn cái này không vừa vặn sao? Phật môn thuận buồm xuôi gió, cho bọn hắn nhớ lâu một chút cũng tốt. Ngài không phải nói Tây du lịch chỉ là bắt đầu, còn có càng lớn kiếp nạn sao? Vừa vặn gõ một chút Phật môn, gọi bọn hắn đừng quá mức đắc ý quên hình. Ngoài ra, Không Linh lại nói, tôi luyện lớn, thành tựu cũng lớn, cũng coi là vì bọn hắn tốt. Thái Sơ sững sờ, nhìn một chút Không Linh, đem Không Linh nhìn đỏ mặt. Cái gì vì bọn hắn tốt? Các ngươi đem người ta giáo huấn, còn nói muốn tốt cho các ngươi. Tuy nói đích thật là tôi luyện lớn, thành tựu cao. Nhưng là, chưa hẳn người ta Phật môn nguyện ý tiếp nhận ngươi hảo ý à, dù sao không ai thích bị đánh một trận đánh mặt. Ừm, các ngươi nhìn xem xử lý đi, quay qua thế là được. Thái Sơ khoát tay áo, mặc kệ. Đã ngoan đồ nhi không linh động tâm tư, Phật môn chịu hay không chịu tội mình không thèm để ý, vẫn là gọi mình ngoan đồ nhi trước cao hứng đi. Dù sao, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ, tuy nói không giống thánh nhân như thế băng lãnh, nhưng là cấp độ này có ý tưởng, tâm tư sinh động, đây chính là tiến bộ dấu hiệu. Bởi vậy, vì thành tựu đệ tử đạo tâm, Phật môn không may Thái Sơ cảm thấy cũng không tệ. Thái Sơ đáp ứng, Không Linh liền không có cố kỵ. Triệu hoán đến tứ đại chuẩn thánh viên mãn, cùng một cái chuẩn thánh hậu kỳ. Theo thứ tự là Khổng Tuyên, Gấu Trời, Hỏa Minh, Hỏa Thanh Y Điệ. Trong đó Khổng Tuyên chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ, chưa viên mãn, bất quá chiến lực quá mạnh, tăng thêm thần thông, chính là chuẩn thánh viên mãn cũng không là đối thủ. Còn lại Hùng Thiên cùng Hỏa Minh cùng Thanh Y Liễu, Gấu Trời là hùng tộc đại lão, hùng tộc đệ nhất nhân. Lửa Rõ là Phượng Hoàng tộc, Thanh Y là Chim Loan Xanh tộc, đều là trước kia Thái Sơ thời đại hoang cổ liền từ Hồng Hoang mang về. Cái cuối cùng chuẩn thánh hậu kỳ chính là Hùng Bá, cái này khờ hàng tử tâm nhãn, nhưng là rất nhiều người đều thích hắn, đần độn chất phác dũng mãnh người, từ trước đến nay làm ăn cũng không tệ. Năm đại cao thủ bị Không Linh bàn giao một phen, đi cho bốn cái bút bê tỏa chấn. Gặp được bốn cái bút bê giải quyết không được đối người, bọn hắn xuất thủ. Đương nhiên, đối với giao đấu Như Lai, năm người đều rất hướng tới, đã sớm muốn cùng danh mãn tiên giới Như Lai giao thủ. Trước đó Như Lai tiên giới đi, thế nhưng là lớn lao danh khí à, cao thủ như vậy tại giá trị đến bọn hắn xuất thủ. Năm người nghe theo Không Linh bàn giao, đi hướng linh giới Hỏa Vân Động. Một bên khác, trở về Tử Trúc Lâm Quan Thế Âm cùng Hầu Tử. Hầu Tử một mặt kinh ngạc, trong đó Chư Bát Giới cùng Sa Tăng minh bạch chuyện gì xảy ra về sau, cũng tới. Hai người rất khiếp sợ, vậy mà gặp dạng này cường thủ, vẫn còn không biết rõ nền móng cường thủ. Quả thực là đánh bại Quan Âm Bồ Tát không nói, còn trắng trợn ước chiến. Đây là rất phức tạp, rất nguy hiểm cục diện. Người thông minh Trừ Bát Giới cùng Sa Tăng quyết định, cái này không phải mình cái này sâu kiến có thể tham dự, hay là đánh xì dầu tốt. Phật môn quật khởi là toàn bộ tiên giới thế lực lớn định ra, ai đều không thể ngăn dừng. Phật môn thắng lợi là khẳng định, nhưng là cái này dám ngăn cản cũng không đơn giản, đều là cường nhân, không thể ra mặt. Bồ Tát, thiếu niên kia là ai? Tôn Ngộ Không cẩn thận hỏi. Dù là trở về thật lâu, hắn y nguyên rất rung động, quả nhiên lại bị mình đoán đúng, Phật môn cũng không phải là mạnh nhất, chỉ là giả tượng. Ta cũng không biết. Bất quá, chẳng cần biết hắn là ai, trở ngại thỉnh kinh, trêu chọc ta Phật môn bọn hắn không có kết quả tốt, các ngươi yên tâm, thỉnh kinh sẽ tiếp tục, đợi ta liên hệ Phật môn. Quan Thế Âm thụ thương không nhẹ, nhưng là chưa quên ổn định Hầu Tử, không thể để cho Phật môn cường hãn hình tượng nát. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, một bộ thụ giáo dáng vẻ. Mà về sau, Quan Thế Âm bắt đầu liên hệ Phật môn. Thật tình không biết, khi tin tức truyền đến Phật môn về sau, toàn bộ Phật môn chấn động. Nói đến gần nhất hết thảy thuận lợi, thật làm cho Phật môn biến rất nhiều, khí vận cùng định số hạ bọn hắn nên cường đại, thử hỏi hoàn cảnh như vậy, có thể không cứ gọi người có chút ít kiêu ngạo. Quan Âm truyền âm, để Phật môn rất phẫn nộ. Dám trở ngại thiên địa đại thế Phật môn hưng thịnh. Phật môn cũng không để ý địch nhân mạnh cỡ nào, quyết định phải thật tốt giáo huấn địch nhân một phen. Dù sao tiên giới các thế lực lớn đều ước định cẩn thận, cho nên tuyệt không phải thế lực lớn người. Chỉ cần không phải những này thế lực lớn, bọn hắn Phật môn sợ ai? Như Lai phái ra 6 đại Bồ Tát, cùng 2 cái Phật Đà. Theo thứ tự là Cổ Phật Nhân Đăng, cùng Cụ Lưu Tôn Phật, cùng Phổ Hiền, Văn Thủ, Dạ Quang, Kim Quang chờ Bồ Tát, cùng rất nhiều La Hán. Lập tức, mưa gió sắp đến cảm giác. Chương 961, thỉnh kinh trên đường mạnh nhất kiếp nạn. Thiên đỉnh. Khởi bẩm Ngọc Đế, tiên giới đến 5 cái đạo quân, nói là có người lấn phụ vãn bối của bọn hắn muốn linh giáo một phen, còn nói sẽ không nhiễu loạn linh giới, về sau bọn hắn liền đi. Mão ngày tinh quân phát hiện mình rất không may, vì sao một vài đại nhân vật mình luôn luôn gặp được. Chính mình là cái gáy minh gà trống, rất nhiều đại năng nhìn thấy mình, luôn luôn nói lên một câu, thú vị gà trống lớn. Cái này gọi Mão ngày tinh quân rất lo lắng, vạn nhất có cái kia đại năng thật nghị ăn gà, mình coi như thảm. Lần này lại đến phiên hắn trực ban, lại gặp 5 cao thủ, dọa cho phát sợ, vội vàng hướng Ngọc Đế bẩm báo. Ồ! Ngọc Đế sững sờ, hỏi, bọn hắn cái gì đạo hiệu? Hồi bẩm Ngọc Đế, một cái tự xưng Hỏa Minh đạo quân, một cái tự xưng Thanh Ý đạo quân, một cái Hùng Thiên đạo quân, một cái Hùng Bá đạo quân, cái cuối cùng không nói danh hiệu, tự xưng Đại Hộ Pháp. Phúc! Ngọc Đế chính uống quỳnh tương đâu, suýt nữa phun ra. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Chán! Mão ngày tinh quân rất gấp gáp, chợt lại nói một lần. Ngươi lặp lại lần nữa bọn hắn tới làm gì? Ngọc Đế lại hỏi. Hồi bẩm Ngọc Đế, bọn hắn nói, bọn hắn trong môn vạn bối bị người khi dễ, đến linh giáo một phen, nói không nhiễu loạn linh giới vận chuyển. Mão ngày tinh quân lại nói một lần. Ngươi đi xuống trước đi, làm như không nhìn thấy biết sao. Ngọc Đế nghiêm túc nói. Là, tiểu thần cái gì cũng không thấy. Mão ngày tinh quân vội vàng đáp ứng. Chật, Mão ngày tinh quân đi, Ngọc Đế nhanh chóng đưa tới Quá Trắng. Quá Trắng, ta thiên đỉnh gần nhất nhưng có chuyện gì? Ngọc Đế hỏi. Thái Bạch Kim Tinh khẽ giật mình, nghĩ, bệ hạ, ta thiên đỉnh gần nhất rất bình thường. Chính là trước đây không lâu kia khỉ con mời Thủy Đức Tinh quân đi một chuyến, trừ cái đó ra, các lộ tiên gia đều trong danh sách, không có ra ngoài. Quá Trắng nói. Hô, vậy là tốt rồi. Ngọc Đế nhẹ nhàng thở ra. Bệ hạ. Thần. Quá Trắng do dự mà hỏi. Nói cho ngươi không sao, Vô Lượng Môn Hùng Thiên Hộ Pháp, Hùng Bá Hộ Pháp, cùng Hỏa Minh Hòa Thanh Ý 2 vị đạo hữu, còn có Đại Hộ Pháp. Ân, hẳn là Khổng Tuyên đạo hữu đến linh giới, nói có người lấn phụ vãn bối của bọn hắn đến lĩnh giáo một phen. Cái này, Quá Trắng cảm giác đầu óc không đủ dùng, hỏi, bệ hạ, ai ngốc như vậy đi trêu chọc Vô Lượng Môn, Vô Lượng Môn còn tới 5 cái đạo quân. Hỏi xong, chỉ thấy Ngọc Đế một mặt xanh xám. Quá Trắng một trận minh ngộ, mình ngốc hay không ngốc, nếu là Ngọc Đế biết liền sẽ không chịu hoán mình. Thuộc hạ đường đột. Quá Trắng chặn lại nói. Không sao, gần nhất chú ý điểm, nhất là ước thúc các lộ tiên gia, không muốn tùy ý xuất động muốn cùng chấm bẩm báo. Ngọc Đế nói. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy Tăng trưởng Thiên Vương đến. Khởi bẩm Ngọc Đế, Phật giáo Linh Cắt Bồ Tát cầu kiến. Ồ. Ngọc Đế sững sờ. Hỏi, Linh Cắt nói cái gì sao? Hồi bẩm Ngọc Đế, là thỉnh kinh sự tình, nghe nói Phật môn thỉnh kinh nhiệm vụ có cường nhân ngăn cản, còn nói. Ấp a ấp đúng làm gì, nhanh chóng nói tới. Ngọc Đế quát lớn. Tăng trưởng Thiên Vương một cái giật mình, vội nói, hồi bẩm Ngọc Đế, Phật giáo nói có cường nhân đả thương Quan Thế Âm Bồ Tát, còn trắng trợn khiêu khích Phật môn, trở ngại thỉnh kinh người, nói đây là đối với chúng ta tất cả thế lực lớn khiêu khích, hy vọng ta thiên đình phái ra nhân thủ, cộng đồng thảo phạt yêu nghiệt. Tăng trưởng Thiên Vương nói xong. Quá Trắng ánh mắt lấp lóe, nói, bệ hạ, việc này có kỳ quặc, khả năng cùng 5 vị đạo quân đến linh giới có quan hệ. Ừm. Ngọc Đế một trận trầm tư, hắn cũng là nghĩ như vậy. Suy nghĩ một hồi nói, ngươi đi cho Linh Cắt nói, ta thiên đỉnh có chuyện quan trọng, không sẽ phái nhân thủ, để chính bọn hắn giải quyết. Nói xong, phất phất tay, gọi Tăng trưởng Thiên Vương trở về đáp. Vâng. Tăng trưởng Thiên Vương nhìn Ngọc Đế cùng Quá Bạch thần thần bí bí cũng không dám hỏi nhiều, đi cùng Linh Cắt đi nói. Tăng trưởng sau khi đi, Quá Trắng lại nói, bệ hạ, xem ra 5 vị đạo quân chính là vì chuyện này mà đến, chúng ta trừ không tham dự, còn phải chú ý một phen, nếu là có cơ sẽ ra tay trợ giúp 5 vị đạo quân. Ừm. Ngọc Đế nhẹ gật đầu, ngươi đi an bài một chút đi. Vâng. Mà tại một bên khác, Hòa Vân Động bên trong, 5 cái thái sơ giới cao thủ đến, Hàm Đan cùng Hạc Vũ rất hưng phấn. Không nghĩ tới đến nhiều cao thủ như vậy, đây là dự định diệt Phật môn sao. Gấu trời. Hùng Bá, Hòa Minh, Thanh Y Khổng Tuyên, các ngươi đều đến. Hạc Vũ cao hứng nói, ha ha, lần này Phật môn khó chịu. Hạc Vũ cùng Hàm Đan là thái sơ đồng tử, ngươi đừng để ý tới hắn mạnh yếu, đừng để ý tới hắn mấy tuổi búp bê, hắn liền đại biểu thái sơ một loại uy nghiêm. Cho nên chính là thái sơ mấy cái thân truyền đệ tử, bọn hắn cũng liền xưng hô sư huynh sư tỷ. Về phần Hùng Bá Khổng Tuyên những người này, trực tiếp xưng hô danh tự là được. Mà lại còn không để gấu trời Khổng Tuyên bọn hắn sinh khí, sư tổ, đạo tôn, đồng tử, gọi mình danh tự không sai. Đạo tôn nói hai người các ngươi cầm lông gà làm lệnh tiễn, gọi các ngươi cho Tôn Ngộ Không thêm chút tầm mắt, các ngươi ngược lại tốt, dự định thiêu phiên Phật môn, không linh thánh nhân sợ các ngươi ăn thiệt thòi, cho nên mới đem chúng ta gọi đi qua. Gấu trời cười nói, ha ha ha, ta liền biết lao ra thương ta, không linh sư tỷ cũng thương ta, sợ ta ăn thiệt thòi, cho nên cứ gọi các ngươi đến, thật vui vẻ, ha ha. Hàm Đan cười nói, lao ra là thương chúng ta hai, cũng không phải là chính ngươi, đắc ý cái gì. Hạc Vũ không vui lòng, cái này cũng muốn tranh. Khu khu, tốt, tốt, đều đau, cho nên chúng ta năm cái đến. Gấu trời đau cả đầu. Lại nói, đương nhiên, Hoàng Điểu đạo hữu cùng Thiên Hỏa đạo hữu cũng cứ gọi chúng ta chiếu cố hai người các ngươi tiểu hoa nhi. Đây là đối nữ bạn cùng nữ hoa nói, nói xong hai cái tiểu nữ hoa tử cũng thật cao hứng. Thứ này muốn tranh, dù sao cũng là đứa bé, cái gì đều muốn tranh. Năm người đến, triệt để gọi bốn cái bút bê yên tâm, năm cái chuẩn thánh viên mãn cấp độ, chính là Phật môn đều đến, cũng liền chiến cái ngang tay đi. Có cái này năm cao thủ, ai cũng không sợ. Hồng Hài Nhi hâm mộ nhất, đều có người đau, mình liền không có, mình thật đáng thương. Toàn vẹn quên đi lão Ngưu cùng Thiết Phiến công chúa cái này cha mẹ. Ngoài ra, Quan Âm đạo trường Nam Hải tử Trúc Lâm, nơi này cũng là kim quang lòng lánh, đầu chọc rất nhiều. Dám có trở ngại ngại thỉnh kinh, còn khiêu khích ta Phật môn, thật sự là thật lớn mật. Chỉ nghe cụ Lưu Tôn Phật tức giận nói. A-di Đà Phật, chính là không biết ở đâu ra yêu nghiệt, lá gan lớn như vậy. Dạ còn nói. A-di Đà Phật, chẳng cần biết bọn họ là ai, dám trở ngại thỉnh kinh đội ngũ, dám khiêu khích Phật môn. Chúng ta đều sẽ cho bọn hắn lôi đỉnh một kích. Kim Cương Giấu nói. Thiện vậy. Chư vị. Quan Thế Âm ngừng lại thanh âm của mọi người, nói, không thể coi thường, thiếu niên kia tu vi không kém gì ta, không chừng bọn hắn còn có khác thủ đoạn, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Nhiên Đăng nhẹ gật đầu, nói, Quan Âm nói đúng lắm, biết thỉnh kinh đội ngũ không thể ngăn cản, biết ta Phật môn thế lớn, còn dám ra tay như thế. Nghĩ đến có hai cái khả năng, một là, hạng giá áo túi cơm không biết nguyên do. Hai là, có chuẩn bị mà đến không sợ ta Phật môn. Mà có đạo quân tồn tại, còn có thể đả thương Quan Thế Âm, chắc hẳn loại thứ hai khả năng rất lớn. Quan Thế Âm cùng Nhiên Đăng nói xong, chúng Phật Đà Bồ Tát một trận trầm tư. Chỉ mới nghĩ lấy vô địch, quên suy nghĩ. Một màn này, nhìn một bên hầu tử, Bát Giới, Sa Tăng cảm thấy rất ngờ vực. Bát Giới cùng Sa Tăng nghi hoặc, ai to gan như vậy? Mà Tôn Ngộ không nghi hoặc, có phải là thật hay không có so Phật môn mạnh tồn tại? Hắc hắc. Các vị Phật Tổ Bồ Tát, các ngươi cũng không biết thiếu niên kia là người phương nào sao? Tôn Ngộ không hỏi. Cái này. Khu khu. Mọi người sững sờ, Nhiên Đăng giải vây nói, Ngộ không chớ muốn lo lắng, chúng ta kỳ thật biết đến, bất quá này lều rất cường đại, ngươi còn chưa hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ, tu vi không đủ, ngươi biết dạng này đại ma đầu không có chỗ tốt, cho nên chớ còn muốn hỏi, đối ngươi Phật tâm không tốt. A-di Đà Phật, cổ Phật nói có lý, Ngộ không ngươi tu vi không đủ, chớ có hỏi nhiều. A-di Đà Phật. Đúng là như thế. Một loại Bồ Tát nhóm bắt đầu nhao nhao mở miệng. Thanh này Tôn Ngộ không khí không nhẹ, các ngươi biết ta tu vi không cao, nếu biết vì sao trước đây ta cảm giác mình vô địch đâu. Quả nhiên là các ngươi đám này con lừa chọc dở trò quỷ. Ta liền hỏi một chút, ta sớm liền đợi đến nhìn chư vị Phật tổ cùng Bồ Tát đại triển thần uy, hắc hắc. Tôn Ngộ không cười nói. Thiện, Ngộ không ngươi lại nhìn xem chính là. Ngoài ra, chớ có sốt ruột, đợi ngươi công đức viên mãn về sau. Ngươi cũng sẽ có một ngày này, ta Phật môn đối ngươi tải bồi ánh nắng Bồ Tát muốn nói cái gì, nhưng là bị Nhiên Đăng đánh gãy. Ánh nắng, chớ có nói. Nhiên Đăng nhìn chừng hắn một cái. Đây không phải hồ đồ sao, cụ thể chuyện gì xảy ra các ngươi không biết. Còn ngây thơ như vậy đối Tôn Ngộ không nói Phật môn ân tình, cái này rất ngu ngốc. Xem ra chính mình lúc đến tim đập nhanh là đúng. Phật môn đích xác gần đây có chút bành trướng, trước đó cẩn thận cùng đường hẻm sinh tồn cảm giác nguy cơ biến mất, cũng liền từ lớn. A-di Đà Phật. Ánh nắng bị nhìn không được tự nhiên, tựa hồ cảm thấy mình thất ngôn. Cuối cùng, Nhiên Đăng hỏi Linh Cắt Bồ Tát, vì sao không có mời đến người của Thiên Đình Tây, Linh Giới nói một phen về sau, Nhiên Đăng càng có chút hơn bất an. Tổng kết nói, tóm lại, chớ có lo lắng, hết thảy đều sẽ giải quyết. Xem như Trấn An Tôn Ngộ không lòng hiếu kỳ. Thật tình không biết, Tôn Ngộ không từ thật giả Mỹ Hầu Vương bắt đầu, liền hiếu kỳ tâm thành cuồng thảo, đã sớm mọc đầy toàn bộ nội tâm. Hiện tại Tôn Ngộ Không duy nhất muốn biết là mình bị lừa gạt bao nhiêu thành phần, mình vị trí thế giới, mấy phần thật mấy phần giả. Đợi hết thể chuẩn bị kỹ càng, Phật Môn đại bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng Hỏa Vân động mà đi. Khi bọn hắn minh mã không che giấu khí thế toàn bộ triển khai, trùng trùng điệp điệp hướng Hỏa Vân động mà đi thời điểm, toàn bộ linh giới lúc này mới chấn động, không rõ ràng cho lắm Phật Môn đây là làm gì. Phật Môn một cử động kia, lập tức dẫn dắt toàn bộ linh giới thế lực ánh mắt. Chỉ thấy một mảnh che khuất bầu trời kim quang, giống như là một phiến thiên địa, kim mây phía trên là từng cái Phật Đà cùng Bồ Tát, uy áp hạo đạng đến rồi. Ông, riêng là cái này hạo đạng khí thế, liền làm cho lòng người kinh. Hỏa Vân động trước. A-di-đà Phật, ta Phật Môn dựa theo ước định mà đến, mời đạo hữu ra đi. Tại Hỏa Vân động trước, chỉ thấy toàn bộ người trong Phật Môn ngừng lại. A, đây không phải Châu Đen Hải Tử địa bàn sao? Phật Môn làm sao như thế lớn tư thế? Tại nhân tộc đại bản doanh Sibiu, nghi ngờ thiên nhãn nhìn thấy. Phật Môn điên rồi sao? Nhiều cao thủ như vậy đi đối phó một cái búp bê, hoa nhi này lao tử là thánh nhân tọa kỵ, nhưng là, không phải cùng Phật Môn thương nghị tốt sao? Làm sao cái này lớn tư thế? Vu tộc đại bản doanh Hình Thiên nghi ngờ nói. Thú vị, thú vị, Phật Môn chẳng lẽ thủ gặp được cao thủ trở ngại? Bất quá ai to gan như vậy? Yêu tộc đại bản doanh kế được đạo. Lập tức, Phật Môn ngừng chân Hỏa Vân động, thu hút sự chú ý của vô số người. Ầm ầm soạt. Hay là Hồng Hài Nhi thứ vừa ra tới? Chỉ là, hắn giờ phút này khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhìn xem đầy trời Phật Đà Bồ Tát cùng La Hán, dọa đến hoang mang lo sợ. Nếu không phải đối bốn cái ca ca tỷ tỷ tín nhiệm, nếu không phải đối cha mẹ tín nhiệm, hắn đã sớm khóc. Ngươi, ngươi, các ngươi, vậy, cũng là hầu tử mời tới, cứu, cứu binh sao? Thật gian nan một câu, Hồng Hài Nhi run rẩy hỏi xong. Chúng Phật Đà Bồ Tát. Phật Môn rất phiền muộn, mình thật đúng là hầu tử mời tới cứu binh. Hồng Hài Nhi, ngươi nhanh chóng lui ra, để người chủ sự đến đây. Quan Thế Âm buồn bực nói. Không, không, không Bồ Tát, đây là nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ, chẳng lẽ ngươi Phật Môn muốn đổi ý sao? Hồng Hài Nhi dù là sợ hãi, cũng không dám quên bốn cái đại ca đại tỷ bàn giao. Ra trước, bốn cái lao đại đối với hắn nói, nhất định phải cắn đây là thỉnh kinh nhiệm vụ, là đối thỉnh kinh khảo nghiệm, không phải đến tự dưng gây chuyện. Ngươi, Hàng Long La Hán có chút sinh khí, nhưng là bị đánh gãy. Chấm đã. Chỉ thấy trí tuệ cao thâm nhiên đang đứng dậy. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn một chút run rẩy Hồng Hài Nhi, tựa hồ minh ngộ cái gì. Bởi vậy nói, đích thật là khỉ con mời tới cứu binh, cùng sự tình khác không quan hệ, chúng ta là đến giúp đỡ Ngộ Không cứu ra Đường Tăng. Lời nói này xong, Phật Môn một trận không hiểu. Cổ Phật, cổ Phật. Nhiên đang khoát tay chặt lại, bí mật truyền âm nói, chư vị nhìn không ra sao, đây là kẻ sau màn tại cho thấy quy củ, dựa theo thỉnh kinh quy củ tới. Chúng ta thực sự là Ngộ Không mời tới cứu binh, điều này nói rõ kẻ sau màn không muốn cùng chúng ta triệt để vạch mặt, chỉ là xem như thỉnh kinh trên đường một khảo nghiệm, dù là lần này khảo nghiệm rất lớn. Lại nói, cho nên, chúng ta giống như bọn hắn nguyện. Huống hồ, như vậy sẽ không xuất hiện không thể dự đoán vạch mặt, hai phe đều có hậu lui chỗ trống, nếu là không nói như vậy, bọn hắn nếu là cùng chúng ta liều mạng đâu. Nhiên đăng như thế một giải thích, Phật Môn minh bạch. Chính là mọi người cùng nhau khi mù lòa, biết là giả. Cho nên khi làm là thật. Bởi vì dạng này là quy củ, là thỉnh kinh quy củ, thậm chí Phật Môn còn có chỗ tốt, dù sao gặp chắc trở lớn, thành tựu cũng lớn. Chỉ là, cá biệt ngạo khí đệ tử Phật Môn rất phiền muộn, đây không phải cùng đám này yêu nghiệt thỏa hiệp sao. Ta Phật Môn cường đại như vậy, còn sợ bọn hắn. Tốt ta. Nơi này cổ Phật lớn nhất, hy vọng lão nhân gia ông ta là đúng. Nghe tới cái này, Hồng Hài Nhi nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ của mình xong xong rồi. Rất, rất tốt. Ta cái này liền đi cùng ta đại ca đại tỷ đi nói. Hồng Hài Nhi một thân tam muội chân hỏa, thế nhưng là y nguyên một thân mồ hôi lạnh, cái này tam muội chân hỏa hơi cho khô tốc độ theo không kịp a. Siêu. Hồng Hài Nhi lập tức trở lại trong động phủ, đi tìm đại ca của mình đại tỷ. Chỉ chốc lát. Ầm ầm. Hoa, hoa, hoa, soạt. Chỉ thấy tại Phật Môn trận mắt hốc mồm bên trong, bốn cái búp bê xuất hiện. Nhận biết dọa cho phát sợ, không biết một mặt mơ hồ. Vô Lượng Môn Hàm Đan, Hạc Vũ, Nữ Bạn, Nữ Hoa, chúng ta chính là Hồng Hài Nhi đại ca đại tỷ, nghe nói các ngươi khi dễ đệ đệ ta, chúng ta tới cho hắn đòi cái công đạo. Cái này, A-di-đà Phật, Nhiên Đăng một trận bối rối, mình vừa rồi làm đúng rồi. May mắn không phải là nói đến chém giết yêu nghiệt, mà là tuy nói hầu tử mời tới cứu binh, là quy củ bên trong, không phải không chết không thôi. Chấn định một hồi, Nhiên Đăng nói, nguyên lai là hai vị công chúa, Bần Tăng đường đột, không nghĩ tới hai vị công chúa là Hồng Hải Nhi tỷ tỷ. Ngoài ra, hai vị công chúa vì thỉnh kinh cam nguyện tự mình đến đây, ta đại biểu Phật môn cảm tạ hai vị công chúa. Cái gì gọi là cao cấp, Nhiên Đăng chính là. Hắn biểu thị, các ngươi thật khách khí, vì ta Phật môn hương thịnh tự mình đến đây, ta Phật môn cảm tạ các ngươi. Cứ như vậy, không phải cứu hận, không phải cái gì khiêu khích Phật môn, mà là đối Phật môn đưa ấm áp. Nói xong lại hỏi, không biết hai vị đạo hữu này là. Hạc Vũ Hàm Đan lúc thì trắng mắt, vậy mà vừa rồi không trước hỏi hai người mình, mình mới là đại ca đại tỷ. Chúng ta là lão gia đồng tử. Buồn bực Hàm Đan, nghĩ hù dọa một chút bọn hắn, gọi bọn hắn xem thường. Nhưng là, Phật môn càng được, lão gia kia. Lão gia nhà chúng ta là Thái Sơ Đạo Tôn, chúng ta là lão gia đồng tử. Hàm Đan lại nói câu. Lập tức, một trận yên tĩnh. Thời gian rất lâu yên tĩnh. Vô lượng, cái kia thọ Phật. Nguyên lai là Đạo Tôn môn hạ, ta Phật môn thất lễ. Ngoài ra, T. A. Đạo Tôn môn hạ. Từng tiếng từ phía trên bên cạnh truyền đến kinh ngạc. Chính là xem náo nhiệt đại năng, cũng nhịn không được lên tiếng. Lên tiếng sau cảm giác đường đột, chợt làm như không nhìn thấy, nháy mắt mai danh nhận tích. Phật môn đau cả đầu, Hồng Hài Nhi lúc nào nhiều bốn cái ca ca tỷ tỷ, đây thật là khó chịu a. Tựa hồ trả về tránh không được, mình là hầu tử mời tới cứu binh a, không cứu vớt đường tăng không được, cái này cho thấy muốn làm qua một trận. Vậy phải làm sao bây giờ? Kết quả? Thời khắc mấu chốt, hay là Nhân Đăng, đây chính là đa mưu túc trí trí tuệ cao thâm chỗ tốt. Hắn nháy mắt làm rõ, đối phương địa vị rất lớn không giả. Nhưng là đối phương nói, là quy củ bên trong đối Phật môn hương thịnh gặp trắc trở. Cái này liền biểu thị không là thật địch nhân, mà là trợ lực, cứ việc loại này trợ lực gọi bọn hắn hoảng hốt. Bởi vậy kịp phản ứng hắn, vội vàng cảm ơn hai vị đồng tử đưa ấm áp. Sau đó, bắt đầu sai khiến trong môn Phật Đà cùng Bồ Tát cùng bốn cái búp bê giao thủ, chỉ cần chiến thắng bốn cái búp bê, liền có thể viên mãn giải quyết. Hắn thậm chí thân tự xuất thủ đối mặt Hàm Đan, Quan Thế Âm cùng cụ Lưu Tôn hợp tác đối mặt Hạc Vũ. Còn lại nhẹ nhõm treo lên đánh nữ hoa cùng nữ bạn, bất quá không có ra nặng tay. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nhận vì lúc kết thúc, quên phải, chỉ nghe một tiếng giống to. Hùng ba đến vậy, Phật môn ai dám đánh với ta một trận? Ầm ầm. Mang theo hành hành không thể ngăn cản uy áp, Hùng ba xuất thủ. Rốt cục Phật môn ở chỗ này môn nhân, cùng mới vừa rồi bị kinh đến lại bí mật quan sát Như Lai, Dược Sư, Phật Di Lặc, Lưu Ly chờ minh bạch, đây mới là khảo nghiệm. Vô lượng thọ Phật. Chỉ thấy Như Lai ra không ra không được. Chuẩn thánh hậu kỳ gấu trời, nếu là hắn không đến, có thể quét ngang Phật môn nơi đây môn hạ. Như Lai, ha ha, quả nhiên là ngươi, ngươi cũng là hầu tử mời tới cứu binh sao. Gấu một thân chiến ý, rốt cục có thể cùng Như Lai giao thủ. Như Lai, vô lượng thọ Phật, đích thật là. Như Lai rất phiền muộn, mình đích thật là hầu tử mời tới cứu binh. Mà một bên Tôn Ngộ Không, càng là suýt nữa một cái lảo đảo rơi xuống mây bên trên, tự hỏi, ta mời tới cứu binh, ta có thể nói ta không biết sao. Khó khè. Tôn Ngộ Không dùng sức lắc đầu. Trước mặc kệ cái gì cứu binh của mình, loại trang diện này thật sự là nhiệt huyết sôi trào a. Rốt cục nhìn thấy cao thủ, đây mới là thế giới này cao thủ. Tuyệt không phải mình trước đây nghĩ như vậy, thật là khiến người ta hướng tới tồn tại. Mà lúc này, chỉ thấy lại là một to lớn thân ảnh xuất hiện. Hùng bá, đi một bên, Như Lai đối thủ là ta. Giống như là xé rách bầu trời thanh âm, mang theo to lớn uy nghiêm. Một cỗ viên mãn chuẩn thánh uy áp, làm cho cả đại chiến trường đều tĩnh lặng lại. Thích Ca Mâu Ni đạo hữu đã lâu, trước đây liền muốn cùng đạo hữu một trận chiến, nhưng vẫn không toại nguyện, lần này xin chỉ giáo. Gấu trời ra, còn rất hoành đem Hùng Bá đẩy sang một bên. Như Lai co quắp một trận, ta như thế nhận người thích ta. Quả nhiên, hắn rất nhận người thích. Bần đạo Hỏa Minh cũng muốn thử xem. Bần đạo Khổng Tuyền cũng muốn thử xem. Ta thì thôi, các người đám này nam nhân chính là hiếu chiến. Xoát, xoát, xoát. Chỉ thấy ba cỗ chuẩn thánh viên mãn khí tức tràn ngập, Khổng Tuyên, Hỏa Minh Hỏa Thanh Ý cũng xuất hiện. Phật môn đâm cái sọt lớn. Như Lai rất ngưng trọng, chỉ gặp hắn phất tay, phàm là chuẩn thánh phía dưới đệ tử Phật môn, bao quát nghị xem náo nhiệt Tôn Ngộ Không, bị hắn một tay sau khi nắm được, đưa vào trưởng trung Phật quốc, đám người này biến mất. Cái này là vì bảo toàn môn hạ, cũng là vì không gọi Tôn Ngộ Không phát hiện càng nhiều, tóm lại Tôn Ngộ Không rất phẫn nộ cũng không tốt làm, một trận hắc ám. Hắn cái gì cũng không biết. Chư vị, đây là vô lượng môn đạo bạn đối ta Phật môn khảo nghiệm, cũng là thuộc về đối trợ giúp của chúng ta, đều đi ra đi, mời vô lượng môn các vị đạo hữu chỉ giáo một phen. Như Lai lại nói, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, hoa, hoa, Dược Sư, Lưu Ly, Phật Di Lặc các loại, đều đến. Phật môn biết sự tình đại điều, nhưng là chính như Như Lai Thế Tôn nói, vô lượng môn đây là tôi luyện mình, mình tránh cũng không thể tránh chỉ có thể chiến, chính là bị người trà đạp dừng lại, cũng muốn chiến. Ha ha, thú vị, thú vị. Vâng. Giơ lên trong tay thiết truy, gấu trời thứ nhất đón lấy Như Lai. Ngoài ra Phật môn thứ hai cao thủ Nhiên Đăng không còn lừa gạt, nhất cử đem Hạc Vũ đánh bay rất xa về sau, nên tiếp nhìn chằm chằm Hỏa Minh, cùng hắn liên hợp chính là Lưu Ly. Mà Dược Sư cùng Phật Di Lặc lại là đón lấy Thanh Y Điệ. Đông đảo Bồ Tát tổ hợp nên chiến hùng bá. Về phần Khổng Tuyên, khả năng quá lợi hại, một cái hướng về phía trước khiêu chiến đều không có, Khổng Tuyên một trận cười lạnh, cũng không có xuất thủ. Nghĩ đến, mình bốn cái đạo hữu liền đủ Phật môn chịu, chờ để Phật môn ăn chút thiệt thòi về sau, tự mình ra tay kết thúc hết thể là được. Đây là một trận linh giới hiếm thấy đại chiến. Nhất là Hùng Thiên cùng Như Lai đại chiến, một cái cương mãnh vô song, một cái Phật pháp rộng rãi, hai người đại chiến khiên động toàn bộ cục diện. Ngoài ra chính là Nhiên Đăng cùng Lưu Ly liên hợp đối chiến Hỏa Minh, hai cái có thể so với chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực Phật, tại Hỏa Minh năm phần công kích đến, chiến kinh thiên động địa. Mà Dược Sư cùng Phật Di Lặc liên hợp liền mạnh rất nhiều, Thanh Y cơ hồ xuất ra tám thành thực lực. Dù sao người Dược Sư này Phật là chuẩn thánh hậu kỳ, sắp chuẩn thánh viên mãn tồn tại. Lại thêm Phật Di Lặc so sánh chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực, lại Thanh Y cùng người giao thủ kinh nghiệm không nhiều, đối đầu hai người phải gian nan một chút. Phật môn 12 Bồ Tát tổ hợp đại trận, 500 La Hán đại trận điệp ra, đón lấy đồng dạng cuồng mãnh hùng bá. Tổ này yếu nhất, nhưng là cũng chiến kịch liệt nhất, có điểm giống sinh tử vật lộn tràn diện. Về phần Hàm Đan bọn hắn, lại thành xem náo nhiệt, loại này đại chiến, bọn hắn tham dự không được, vẫn là phải cao thủ đến giải quyết. Bất quá bốn người rất hưng phấn, bởi vì trận này đại trận là bọn hắn bày kế. Tháng 10 ngày cuối cùng, 1 vạn 2 đưa lên. Năm ngoái lúc này, Say Nguyệt mở quyển sách này, đảo mắt một năm, cảm tạ một năm này bạn mới, lao bằng hữu, cảm tạ chư vị làm bạn, ca từ nói như vậy, cảm tạ các ngươi cho ta quang vinh. Tạ ơn. Cuối cùng, ngày mai lại là mới một tháng, cầu điểm phiếu phiếu cùng đặt mua. Chương 962, kiếp sau nếu có duyên. Vạn trượng kim quang Phật đà giống, cùng hôn đen vạn trượng man hùng giống, hai cái pháp thiên tượng đại chiến. Rất như là Phật cùng ma đại chiến. Gấu trời từ thái cổ mà đến, khi đó không phân đạo ma, khó phân thiện ác. Bởi vậy dù là hắn yêu khí tràn ngập, ma khí liên tục xuất hiện, cũng không phải hắn là cái người xấu. Mà tới giờ phút này, có ma đạo phân chia, có chính tà đối lập về sau, Như Lai cùng gấu trời đại chiến, tựa như một khoáng thế ma đầu cùng Phật tổ đại chiến. Hô quát, xé rách thương khung thanh âm, giống như là ma đầu gào thét, gấu trời am hiểu đại địa chi phòng ngự, cùng thanh âm tê minh, chỉ thấy thanh âm gợn sóng hóa làm bóng đen, hướng về Như Lai mà đi. Như Lai thấy thế, không vui không buồn chắp tay trước ngực, chỉ thấy nó pháp tướng kim quang Phật đà càng thêm tàn phá. Vâng, một tiếng nổ ầm ầm, gấu trời gấu giống nên tại Như Lai kim thân thượng. Kim quang vỡ toang, gào thét như sấm. Hủy thiên diệt địa đụng nhau, làm cho cả đại chiến hiện trường vì đó yên tĩnh. Đợi mê vụ tán đi. Giang giác. Chỉ thấy Như Lai kim thân xuất hiện một vết nước, Như Lai vốn sắc mặt người một trận tái nhợt, đây là vừa rồi trong lúc giao thủ bị thiệt lớn. Chuẩn thánh cảm ngộ pháp tắc, hai người đều là đối pháp tắc cảm ngộ viên mãn tồn tại, chỉ thiếu chút nữa chứng đạo trưởng khống pháp tắc. Dù so ra kém thánh nhân cấp độ trưởng khống pháp tắc uy lực, nhưng đã là thánh nhân phía dưới công kích mạnh nhất. Bởi vậy dẫn đến toàn bộ quanh thân không gian, xuất hiện từng đạo thời không xé rách vết tích. Như Lai, đã nhường, ngươi rất không tệ. Chỉ thấy gấu trời thu tay lại. Cũng không phải là sinh tử quyết chiến, hắn vừa rồi thắng một chiêu, đã chứng minh mình, cho nên dừng tay. A-di-đà Phật, vô lượng môn quả nhiên mênh mông, thâm bất khả chắc. Như Lai cũng nói. Chỉ gặp hắn trương miệng nói chuyện sát na, Phật đà kim huyết tử trong miệng tràn ra một điểm. Cái này liền liếc qua thấy ngay, vừa rồi giao thủ gấu trời thắng, thắng tại công kích cường đại bên trên. Dù sao từ thái cổ đi tới, sống được lâu tích lũy nhiều, thủ đoạn cũng nhiều. Hai người không có sử dụng linh bảo, mà là đơn thuần pháp lực cùng pháp tắc cảm ngộ đối chiến, gấu nơi hiểm yếu thắng một bậc. Bất quá, nhìn qua gấu trời không có việc gì, chỉ có hắn biết mình tận toàn lực, tái chiến tiếp chính là liều mạng. Tổ bốn đại chiến, mạnh nhất hai người vậy mà trước dừng tay. Ngoài ra, Như Lai thụ thương để Phật môn phương diện một trận kiềm chế, dẫn đến kiềm chế sau vội vàng sao động. Dược sư cùng Phật Di Lặc đối chiến Thanh Y Di, lúc đầu Thanh Y cần 8 phần lực đạo, mà hai người thấy Như Lai sau khi thất bại, xuất hiện một vẻ bối rối. Thanh Y vốn cũng không phải là cái hiếu chiến, thấy này chỉ gặp nàng mánh bật hết hỏa lực, một tiếng oanh minh sau. Phốc suy, vâng. Dược sư cùng Phật Di Lặc bị to lớn lực lượng pháp tắc đánh trúng, kim thân vỡ vụn, nguyên thân bất ổn, thân thể bay ngược thật xa. Thấy thế, Thanh Y cười lạnh nhìn một chút hai người, giống như Hùng Thiên cùng Khổng Tuyên, lui sang một bên quan chiến đi. Liên như vậy, Phật môn ba cái Phật đà toàn bộ chiến bại chấm dứt, Như Lai thụ thương không tính quá nặng, về phần dược sư cùng Phật Di Lặc lại là tổn thương không nhẹ. Còn để lại chính là Hỏa Minh cùng Nhiên Đăng Lưu Ly đại chiến, cùng Hùng Bá độc chiến 500 La Hán đại chiến điệp ra 12 Bồ Tát đại trận. Hỏa Minh thoải mái nhất, thấy Hùng Thiên cùng Thanh Ý kết thúc, hắn cũng không có ý định tiếp tục giao chiến. Lần này không có mò được Như Lai đối chiến, xem như không may, tới một chuyến vô ích, Nhiên Đăng cùng Lưu Ly liên thủ, để hắn để không nổi chiến ý. Nhưng là có người thông minh, tỉ như Nhiên Đăng, chợt thấy mình một phương đều thất bại, nghĩ đến Hỏa Minh cũng muốn toàn lực ứng phó, bởi vậy hắn bắt đầu bàn được rồi. Quả nhiên, chỉ thấy một đạo cự đại lực lượng pháp tắc mà đến, đã sớm chuẩn bị Nhiên Đăng nhanh chóng bước ra. Cái này nhưng hại khổ thực tế Lưu Ly. Vang một tiếng, chỉ thấy Lưu Ly bị một đạo linh hồn chi hỏa thiêu đốt mất đi ý thức, cả người giống như là bị đánh bay tảng đá, hướng về đại địa mà đi. Không được. Như Lai giống to một tiếng. Phật trường rôi ra, tiếp được suýt nữa rơi xuống mặt đất Lưu Ly. Mà Nhiên Đăng một trận xấu hổ, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, hắn có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Vừa rồi chỉ nghĩ thoát khỏi công kích không gọi mình thụ thương, kết quả quên còn có liên thủ với mình Lưu Ly, hỏng. Tốt xấu hổ. Không chỉ có Phật môn mấy cái Phật đà nhìn xem hắn, chính là Hỏa Minh đều sức sở, cái này Nhiên Đăng so Lưu Ly mạnh, nếu là hắn chống cự vừa rồi công kích của mình, hẳn là có thể đón lấy, chính là thụ bị thương mà thôi. Nhưng là hắn chạy. Kết quả so hắn yếu Lưu Ly, thành lớn nhất người bị hại, hôn mê. Ngọn lửa linh hồn của mình sớm đã bị mình tế luyện có thể so với hỗn độn lửa cấp độ. Cái này Lưu Ly tổn thương không nhẹ a. Bất quá cũng tốt, dạng này cho Phật môn giáo huấn đầy đủ. Mà giờ khắc này, duy nhất còn thừa lại, chính là 12 Bồ Tát tổ hợp đại trận cùng 500 La Hán tổ hợp trận pháp. Hai cái trận pháp điệp ra, đối mặt đại khai đại hợp hùng bá. Lại 500 La Hán cùng 12 Bồ Tát đều có tự mình hiểu lấy, bọn hắn sẽ không như Phật đại như vậy không sử dụng linh bảo. Không dùng linh bảo bọn hắn đã sớm bại, bây giờ còn có thể kiên trì, cũng là bởi vì dùng linh bảo nguyên nhân. Mà cái này hùng bá cũng có cao nhân phong phạm, không dùng linh bảo cùng thần thông, chỉ dựa vào nhục thân đến quyết đấu, đây là xem thường những người này. Đương nhiên Phật môn những người này cũng may mắn hắn xem thường, nếu là toàn lực ứng phó, chính là nhiều người cũng không dùng được. Đến chuẩn thánh cấp độ này, một bước một thiên địa, không phải số lượng nhưng để bù đắp. Giống như Thái Sơ Hôn Nguyên Vô Cực Kim Tiên đồng dạng, nếu là số lượng có thể đền bù, thánh nhân cũng có thể liên hợp lại xử lý Thái Sơ. Bất quá, hùng bá chiến rất thoải mái. Những người khác kết thúc, hắn còn tại phía bên kia đại chiến một bên cuồng tiếu không ngừng, cái này khoe khoang cơ hội, hắn hùng bá nhưng không muốn bỏ qua. Độc chiến Phật môn 12 Bồ Tát cùng 500 La Hán, hùng bá nghĩ thầm, thanh danh của mình rốt cục muốn danh chấn hồng hoang. Nhưng mà, luôn có chuyện xấu, luôn có gọi hắn bất lực. Khổng Tuyên liền rất phiền muộn, vốn cho rằng lần này ra có thể xuất thủ, kết quả Phật môn cứ như vậy mấy người cao thủ, bị gấu trời bọn hắn chia cắt. Mà mình bởi vì quá mạnh nguyên nhân, không có Phật môn trước tới khiêu chiến. Phật môn rất thông minh, biết hắn Khổng Tuyên rất mạnh, cho nên không đến trêu chọc. Không đến trêu chọc, ngươi cái này đại cao thủ còn không biết xấu hổ khi dễ kẻ yếu. Khổng Tuyên tự nhiên sẽ không, cái này chính là cường giả kiêu ngạo. Bởi vậy không ai khiêu chiến hắn, hắn một bên ngắm phong cảnh. Nhưng là, không thể tha thứ a. Đáng chết thối cẩu hùng hăng hái, còn không kết thúc. Chỉ thấy Khổng Tuyên một đạo ngũ thải lưu quang mà qua, 500 La Hán cùng 12 Bồ Tát không rõ ràng cho lắm bên trong, trong tay linh bảo pháp bảo toàn bộ biến mất. Ngay sau đó một đạo gấu trời công kích mà đến, không có linh bảo ngăn địch Bồ Tát La Hán nhóm. Vang một tiếng, bị gấu trời công kích đánh tan trận pháp, dẫn đến từng cái đầu bù tán mặt, từng cái chật vật không chịu nổi. Cái này, Hùng Thiên nhất sững sờ. Hoa ngay sau đó, giống như là linh bảo mưa đồng dạng, bị Khổng Tuyên nháy mắt lấy đi linh bảo rơi xuống. Chật vật Bồ Tát cùng La Hán nhóm, vội vàng triệu hồi mình linh bảo, sau đó không sợ hãi nhìn xem Khổng Tuyên. Một chiêu này quá khó giải. Xoát tận thiên hạ linh bảo làm sao phá. Này! Ngươi! Gấu trời buồn bực nhìn xem mỉm cười Khổng Tuyên, mình làm náo động cơ hội không có, bị người phá. A-di-đà Phật! Như Lai một trận đau răng. Hắn là nhìn xem Phật môn từng cái bị đánh bại, thật sự là khó chịu a. Đầu tiên là mình, sau là quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật, cuối cùng Bồ Tát cùng La Hán, đều bị người đánh bại, hay là nhẹ nhõm đánh bại. Mà lại mình còn không dám bất mãn, thật sự là có chút cảm giác khó chịu. Nghĩ thầm, cũng tốt, đây cũng là đối Phật môn gặp trắc trở, đây cũng là đối Phật môn có chỗ tốt. Như Lai chỉ có thể như thế an ủi mình. Tây du lịch thỉnh kinh mạnh nhất kiếp nạn chỉ sợ sẽ là lần này, toàn quân bị diệt, toàn bộ Phật môn toàn quân bị diệt. Một bên khác, Thích Ca Mâu Ni đạo hữu, có câu nói không biết có nên nói hay không. Gấu trời nhìn Phật môn cô đơn dáng vẻ, đống nhiên nói. Đạo hữu mời nói. Như Lai nói. Phật môn nghĩ phải trả nhân quả không có đơn giản như vậy, không chi kỷ còn nhớ rõ. Lần này chúng ta đến đây, xem như cho đạo hữu nhắc nhở một chút, về phần làm thế nào, đạo hữu cần mình cân nhắc. Xin từ biệt. Gấu trời đối Như Lai nói câu. Sau khi nói xong Như Lai một trận kinh hoàng, tốt giống nhớ ra cái gì đó, nhớ tới Thái Sơ. Mà gấu trời bọn người lại là đi, mang đi 5 cái tiểu hoa nhi, bao quát Hồng Hải Nhi hẳn là đại phát. Về phần để lại đầy mặt đất thương binh Phật môn, toàn bộ Phật môn chúng người sắc mặt nhìn không tốt, 10 phần không dễ nhìn, bị người quét ngang càng quét, ngẫm lại thật sự là khổ a. Bất quá Như Lai lại nghĩ nhiều, hắn cũng phát hiện gần nhất Phật môn bởi vì Tây du lịch thỉnh kinh rất thuận lợi, bởi vậy có chút biến hóa, có chút bành trướng cảm giác. Điểm này hắn biết, hắn vốn định thỉnh kinh kết thúc sau tốt dễ sửa trị, nhưng là mình còn chưa kịp làm, đã có người dập tắt Phật môn bành trướng. Chẳng lẽ đây là đạo tôn đang mượn này nhắc nhở Phật môn hoàn lại nhân quả không có đơn giản như vậy, thỉnh kinh Tây du lịch Phật môn hưng thịnh, chỉ là bắt đầu. Như Lai nghĩ đến. Mà một bên khác, gấu trời, ngươi câu nói kia có ý tứ gì, đạo tôn để ngươi nói, hay là không linh thánh nhân để ngươi nói? Khổng Tuyên rất hiếu kỳ gấu trời nói như vậy làm gì? Khu khu, cái này a, chính ta muốn nói, dù sao chúng ta giáo huấn một trận Phật môn không tốt. Như vậy cho cái nguyên do. Bọn hắn chẳng những sẽ không hận chúng ta, thậm chí cảm thấy phải đây là chúng ta đang giúp bọn hắn. Gấu trời cười nói. Ngươi. Kết quả Khổng Tuyên sững sờ, nghĩ thầm, vô sỉ như vậy gấu đen. Uổng công thật thà tính tình. Đích xác vô sỉ. Thanh Y cũng nói. Ai? Hỏa Minh thở dài. Gấu trời rất xấu hổ, hỏi, uy uy uy, các ngươi có ý tứ gì? Ta là sợ Phật môn đối với chúng ta có ý kiến gì không? Chúng ta dù sao đả kích bọn hắn không nhẹ. Làm như vậy hóa giải xấu hổ cùng mâu thuẫn, không tốt. Tựa như ta là tên hôn đản đồng dạng. Ngươi thật sự là... Ngươi, lười nói ngươi. Hòa Minh, Thanh Y bọn người bị gấu trời vô sỉ đánh bại, không để ý tới hắn. Còn tưởng rằng gấu trời là thật tâm vì Phật môn tốt. Hoặc là đạo tôn cùng thánh nhân không linh nương nương lời nhắn nhủ. Như vậy sát có việc, một bộ vì tốt cho ngươi dáng vẻ đối Như Lai nói, bọn hắn đều tin. Nguyên Lai là mục đích này. Cái này không phải liền là, đánh ngươi dừng lại. Phản quay đầu lại nói, ta vì các ngươi tốt sao? Đáng thương Phật môn, ta vẫn là đơn thuần. Hùng Bá thở dài. Hùng Bá ngươi cái hôn tiểu tử nói cái gì? Gấu trời nghe thấy. Ta không nói gì, ta nhanh như chớp, đi. Tây du lịch mạnh nhất kiếp nạn kết thúc. Một mặt yêu thương đệ tử Phật môn, không có lúc đến phách lối cùng tự tin. Bị 5 người, không đúng, 4 cá nhân chiến bại. Rất nhiều La Hán lần thứ nhất minh bạch, nguyên lai nhiều người không dùng được. Nhiều người không chỉ có không dùng được, có đôi khi hay là vướng hữu. Như Lai mang theo một nhóm thương binh rời đi, duy chỉ có lưu lại Quan Thế Âm, tiếp tục can bài sư đổ 4 người đi về phía Tây. Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Chư Bát Giới bị phong ra, bị bắt Đường Tăng cũng ra. 4 người nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, cùng không chung chưa tán đi uy áp. 4 người run một cái, tại bọn hắn bị lấy đi về sau, không biết kinh lịch cái gì. Nhưng là, tựa như là Phật môn thắng, nếu không phải thắng. Sẽ không là tiếp tục thỉnh kinh. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm, chẳng lẽ vẫn là Phật môn mạnh nhất sao? Cũng không biết mình bị lấy đi về sau, kinh lịch cái gì. Tốt đang tiếc a, nhìn tới vẫn là phải khiêm tốn, Phật môn ý nguyên thâm bất khả chắc. 4 người bị Quan Thế Âm chỉ điểm vài câu về sau, lại bắt đầu lữ trình. Bất quá, trận chiến này, đối toàn bộ linh giới xúc động rất lớn. Tỷ như thiên đình, tại Hồng Hải Nhi hỏi Phật môn mọi người, các ngươi là hầu tử mời tới cứu binh lúc. Bọn hắn liền giải tán dự định chi viện vô lượng môn đội ngũ. Nghĩ thầm, nguyên lai cũng là khảo nghiệm Phật môn, giúp không xong rồi. Bất quá thiên đình một mực tại chú ý, quả nhiên như bọn hắn đoán, vô lượng môn chỉ là quét ngang giáo dục Phật môn một phen. Dù là mấy cái Phật đà thụ thương không nhẹ, lưu ly trực tiếp hôn mê, 500 La Hán 12 Bồ Tát đều thụ thương. Nhưng chỉ là thụ thương mà thôi, khôi phục một đoạn thời gian là được rồi. Thậm chí đều có chút hoài nghi, có phải là vô lượng môn vì thành tựu Phật môn. Dù sao gặp chắc trở đại thành tựu cũng lớn. Tóm lại, linh giới thiên đình cùng thế lực khác không làm rõ ràng được, chỉ là nhìn thấy vô lượng môn cường đại. Tại cái này thánh nhân không có thể vào linh giới, vô lượng môn tùy tiện đến mấy người cao thủ, liền quét ngang Phật môn, 10 phần đáng sợ. Kinh lịch mạnh nhất kiếp nạn về sau gặp chắc trở dù là có khó khăn. Nhưng là, mặc kệ là sư đồ 4 người vẫn là Phật môn, đều cảm giác dị thường nhẹ nhõm. Tại xe trên nước, nộ không trợ giúp quốc vương diệt trừ 3 cái yêu quái. Đến thông thiên sông, Quan Âm trong ao sen chạy ra cá vàng cũng am toán Đường Tăng, về sau Quan Âm lấy đi cá vàng. Đường Tăng sư đồ bị trong sông lão ngoan con qua thông thiên sông, lão ngoan cầu Đường Tăng tại nhìn thấy Như Lai hậu đại vì tuân hỏi tương lai mình sự tình. Đường Tăng hứa hẹn, cáo biệt lão ngoan lại đạp lên đi về phía tây lộ trình. Sư đồ bốn người đi gấp tiến lên, lại gặp rất nhiều gặp trắc trở. Khi đi ngang qua kim túi núi lúc, có Lý Lao quân thanh như làm ác. Tiến vào tây lương nữ nước, đầu tiên là Đường Tăng, bắt giới lầm thuốc nước uống nguội mâu sông nước, đau bụng có thai, về sau Đường Tăng lại bị tây lương nữ chính lưu lại muốn làm phu thê. Đến nơi này, trải qua gặp trắc trở sư đồ bốn người, sớm đã có chuyển biến cực lớn. Hầu tử trí tuệ tăng trưởng, chư bát giới hoàn toàn như trước đây lao cá, sa tăng bệnh nhân đồng dạng tái diễn thường nói, loay hoay tiểu ô quy. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất có thể là nhục thân phàm thai Đường Tăng. Thì như, nữ nhi quốc chủ chân tình, hán Phật tâm rung động. Nói câu Đường Tăng mình rất hối hận, cũng không hối hận một câu, đời sau nếu có duyên. Câu nói này, thật tình không biết, thoát khỏi nữ nhi quốc về sau, thành Đường Tăng tâm ma. Một cái đắc đạo cao tăng, nói ra câu nói này, đã cho thấy động phàm tâm, hơn nữa còn là đâm sâu vào cái chủng loại kia. Đường Tăng không rõ, kiếp sau, kỳ thật rất gần. Vì chấp niệm, hắn nhìn như chặt đứt tình nguyện. Thẳng đến hắn thỉnh kinh viên mãn về sau, minh ngộ chân ngã về sau. Hắn phương mở ra một đoạn mới chuyên kỳ. Chương 963, Hồng Hoang đêm tối. Câu nguyện phiếu. Theo khoảng cách Tây Thiên Lôi Âm tự càng ngày càng gần, trải qua mười mấy năm, sư đổ bốn người các có tâm sự. Tôn Ngộ Không lo lắng chân thực sâu đáng sợ. Đường Tăng phiền muộn vì sao mình niệm kinh bái Phật lúc, luôn có nữ nhi quốc chủ hình ảnh xuất hiện. Chư bát giới hôn một đường, càng ngày càng gần thời điểm, phát hiện mình thật rất tưởng niệm Cao Lao Trang. Mà Sa Tăng thật thà tướng mạo hạ, là cảm giác than mình đi con đường nào. Là công thành sau từ đây bái nhập Phật môn, hay là công thành sau tiếp tục trở về thiên đình coi là mình rèm cuốn đại tướng, đây là một lựa chọn nan đề. Hắn chỉ có thể hỏi mệnh rùa trả lời lại phá thành mảnh nhỏ, thấy không rõ phương hướng. Đều có tâm sự sư đồ bốn người, ý nguyên tiếp tục tiến lên. Bất quá, đối thế lực lớn đến nói, lại đang chờ thỉnh kinh kết thúc một khắc. Bởi vì vậy sẽ là Phật môn cường thịnh một khắc, cũng là Phật môn từ cường thịnh chuyển thành suy sụp bắt đầu. Bao quát hầu tử bị lừa gạt, thế lực lớn bao quát thánh nhân, đều đang đợi lấy vạch trần hoang nôn về sau, hầu tử cùng Phật môn mâu thuẫn. Ngoài ra hầu tử căn nguyên rất mạnh, bọn hắn cũng dự định tranh thủ một phen. Nhìn xem có thể hay không ly gián Phật môn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ. Đều đang đợi lấy thỉnh kinh bốn người kết thúc, chờ lấy Phật môn cường thịnh sau suy sụp. Mà tại tiên giới, thánh triều thời đại đã qua một cái nguyên hội thời gian. Trước đây nhìn thư nương nương dung hợp hồng hoang, sống ngủng thánh nhân thành thánh, bàn thạch, tử ngọc, không linh ba vị đạo tôn đệ tử chứng đạo hôn nguyên. Càng có nến rồng, bắt đầu hoàng, quyến rũ chứng đạo hôn nguyên. Tiên giới thánh triều bộc phát, hồng hoang càng thêm lớn mạnh dấu hiệu, cũng là một cái đại thời đại mở ra. Bây giờ quá khứ gần một cái nguyên hội. Trước đây chứng đạo thành thánh mang cho hồng hoang sinh linh cơ duyên, cùng tạo hóa hôn nguyên tháp mở ra mang tới cơ duyên, đã bị tiêu hóa hầu như không còn. Toàn bộ tiên giới thực lực có tăng lên trên diện rộng. Mà ngày này, chỉ thấy hồng hoang tiên giới một trận rung động. Thánh nhân cao thủ bấm ngón tay tính toán, nguyên lai là trước đây thánh cương thế giới cùng quang ám thế giới, trải qua lặn lội đường xa, rốt cục bị hồng hoang chi cao vận mệnh liên lụy đến. Ở trong hỗn độn, tới gần hồng hoang thai màng chỗ, thái sơ đến. Hắn đơn giản dò xét một phen hai thế giới, phát hiện hai cái là thế giới trải qua hơn một cái nguyên hội khôi phục, đã khôi phục lại sáu thành tình trạng. Không ai so Thái Sơ quen thuộc hơn cái này hai thế giới. Một cái là hắn cùng quang ám đại chiến, suýt nữa hủy diệt thế giới. Một cái là hắn tiếp nhận tướng thần thánh cương thế giới. Hiện nay, quang ám tân sinh hầu tử đều kinh lịch một lần thỉnh kinh. Tướng thần sớm liền mang theo chủng tộc tại phàm giới tinh không cùng tiên giới tinh không hoành hành. Cái này hai thế giới mới vừa vặn nói. Dẫn dắt khổng lồ như thế thế giới đi tới hồng hoang, đây là một cái rất lớn làm việc, cũng là không thể tưởng tượng nổi làm việc. Cũng liền hồng hoang vận mệnh tiên đạo, có thể một bên vận chuyển hồng hoang, còn có thể một bên dẫn dắt cái này hai thế giới mà tới. Mỗi một cái trung thiên thế giới, tại Thái Sơ xem ra, giống như hắn kiếp trước vũ trụ đồng dạng lớn. Mỗi một cái dạng này trung thiên thế giới, đều có pháp tắc của mình, cũng chính là một phương thiên địa ý thức quy tắc. Bởi vậy, mỗi cái thế giới cũng giống như một cái khác biệt vũ trụ. Có quy luật của mình tại vận chuyển. Trước đây vận chuyển bọn hắn chính là quang ám ý thức, quét sạch ám bị Thái Sơ chém giết về sau, thế giới quy tắc bị hồng hoang chuyển hóa, chỉ cần dung hợp hồng hoang chính là hồng hoang quy tắc vận chuyển. Hồng hoang tựa như một cái chi cao mặt vị, không chỉ có mình có thể tiến hóa lớn mạnh, còn có thể thôn phệ cái khác mặt vị thế giới, đây chính là chi cao hồng hoang cường hãn. Toàn bộ hỗn độn, tại Thái Sơ xem ra tựa như một cái quá nhiều nguyên thế giới nguyên điểm. Vô tận thế giới đều là hỗn độn chuyển hóa cùng bổ sung mà tới. Duy chỉ có hồng hoang, dù cũng là hỗn độn chuyển hóa, nhưng là hắn không giống bình thường chính là, vô tận tiểu thế giới luôn có cực hạn, mà hồng hoang không có cực hạn. Hỗn độn là vĩnh hằng, bao quát hồng mông chưa phán, hỗn độn sơ khai, cùng thời khắc này hồng hoang mở, đều là hỗn độn một lần vận chuyển quá trình. Vận chuyển là trong hỗn độn hết thảy. Không phải hỗn độn, cũng muốn trải qua luân hồi vận chuyển. Như nói cái gì là vĩnh hằng trường tồn, khả năng chính là hỗn độn. Hiện tại hồng hoang cũng ngay tại hướng về hỗn độn tiến bộ, nghĩ muốn thành tựu cùng hỗn độn đồng dạng vĩnh hằng trường tồn. Đại đạo là vận chuyển hỗn độn ý thức, cho nên nói thành tựu đại đạo mới có thể vĩnh hằng bất diệt, bởi vì thành tựu đại đạo giống như thành tựu cùng đại đạo ý thức đồng dạng tồn tại. Đây cũng là vô tận ma thần muốn vĩnh hằng. Bao quát Thái Sơ nghĩ tới siêu việt đại đạo, chính là siêu việt đại đạo vận chuyển quy luật. Theo gần nhất Thái Sơ cảnh giới càng cao, cảm ngộ càng nhiều, hắn hiểu được cũng càng nhiều. Mà lại theo cảm ngộ phát hiện, minh bạch sau mới biết được, càng là cao thâm càng là rất đơn giản, đại đạo đơn giản nhất. Nghĩ đến chỗ này, lần này hai thế giới dung hợp tiến hồng hoang, vừa vận thỉnh kinh kết thúc Phật đạo hưng thịnh, hai bên kết hợp về sau, hồng hoang muốn đi vào nửa bước đại đạo, cũng chính là chí cao vận mệnh năm thành. Thái Sơ nghĩ đến, khi đó, Hạo Thiên cũng muốn đi vào vô cực thánh nhân, mà Hồng Quân lão gia hỏa này rốt cục muốn siêu thoát. Thái Sơ lại nói, đích thật là cái đại thời đại tiến đến, không chỉ có Phật môn hưng thịnh đến đỉnh điểm, chính là Hạo Thiên cũng muốn đi vào vô cực, ngoài ra Hồng Quân siêu thoát, vận mệnh chí cao vận chuyển hồng hoang tam giới hết thảy. Trừ cái đó ra, chính là 3000 thế giới đều muốn mở ra, 3000 thế giới giống như hồng hoang tử thế giới đồng dạng, giống nhau nói, cơ hồ giống nhau lịch sử cùng biết rõ nhân vật. Mà lại, năm thành chí cao vận mệnh thiên đạo khảo nghiệm, cũng chính là ma kiếp muốn bắt đầu. Thái Sơ trước đó không lâu thôi diễn, phát hiện liên lụy sinh linh sẽ siêu việt trước đây bất kỳ lần nào kiếp nạn. Tuy là bởi vì dung hợp rất nhiều tiểu thế giới cùng sinh linh, cần một lần thanh lý cùng chính thức dung hợp. Nhưng là khả năng bởi vì đại biểu ma một phương, cho nên biết đến so với mình nhiều. Giống như thiên địa vận chuyển trí công, có âm liền có dương, có ban ngày liền có hắc ám. Lần này ma kiếp, không chỉ có càn quét tam giới, sẽ còn triệt để chỉnh lý trước đây tiểu thế giới dung hợp sau thai hoàng ẩm, xem như một lần khởi động lại tân sinh. Mà lại, chính là tử thế giới 3000 tiểu thế giới, đều sẽ bị tác động đến, có thể nghĩ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng rung động tam giới tiếng nổ lớn. Toàn bộ tam giới tiên, phàm, minh, tiến vào như thế trước ba giới thành hình lúc mê vụ thời đại. Cái này không chỉ có là hai thế giới dung hợp nhân tố, còn có sắp đi vào năm thành trí cao vận mệnh tuyến đầu, còn có liên thông 3000 tiểu thế giới mở ra. Cái này mê vụ kéo dài thời gian đem sẽ có chút dài dằng dặc. Cái này là thế nào rồi? T, tựa như là trước đó tam giới thành hình thời đại cảm giác. Chẳng lẽ hồng hoang có to lớn biến cố? Hồng hoang sinh linh một trận lo lắng. Tam giới vì đó run lên, cũng theo đó tối sầm lại. Giống như trước đó tam giới thành hình, tại thánh cương thế giới cùng quang ám thế giới bắt đầu dung hợp tiến hồng hoang một sát, hồng hoang lâm vào đêm tối yên tĩnh. Nó mê vụ che lấp tinh không cùng thái dương tinh, chu thiên tinh thần vận chuyển cũng vì đó mà ngừng lại. Toàn bộ tam giới giống như là đêm, mà tại không thể mà biết địa, từng khối từ hai thế giới vỡ nát mà đến đại lục, xuất hiện tại tam giới bên trong. Chính là minh giới cũng là như thế, tại minh giới không biết địa, bị hỗn độn mê vụ che lấp chi địa, cũng đang nhanh chóng tăng biến hóa lớn. Hồng hoang hay là hồng hoang, chỉ là giờ khắc này thiên cơ bị che lấp, bất kỳ cái gì tin tức chỉ có thể dựa vào trò chuyện, chính là truyền âm, cũng sẽ tại gặp được hỗn độn mê vụ thời điểm bị tiêu tán. Toàn bộ hồng hoang giống như là bị cách ly đồng dạng. Tại minh giới, hậu thổ mở choáng mắt, nàng phát hiện minh giới chính đang tăng cường, mình thực lực cũng bởi vì minh giới lớn mạnh mà tăng cường. Làm cùng minh giới hợp đạo nàng, nàng là trước mắt minh giới một cái duy nhất không nhận mê vụ trở ngại người, hậu thổ nhanh chóng rời đi bình tâm điện. Đi dò xét đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy xuyên phá hỗn độn mê vụ về sau, hậu thổ nhìn thấy từng khối không biết mới tăng minh giới địa vực. Đây là minh giới lớn mạnh địa vực. Hậu thổ suy tư nói. Bất quá, vì sao trước đây tiểu thế giới dung hợp tiến hồng hoang, minh giới không có biến hóa cùng tăng lớn, lần này có tăng lớn cùng biến hóa đâu? Hậu thổ rất không hiểu. Trước đó rất nhiều lần hồng hoang dung hợp tiểu thế giới, đều là tiên phàm lượng giới tại tăng lớn, minh giới chỉ là bản nguyên càng mạnh, không có đất vực mở rộng. Nhưng bây giờ mình nhìn thấy cái gì, nhìn thấy minh giới cũng tăng lớn. Ầm ầm. Đúng lúc này, chỉ nghe lục đạo luân hồi chỗ, minh giới nơi quan trọng nhất một tiếng oanh minh truyền đến. Thanh này dò xét minh giới mở rộng hậu thổ tốt giật mình. Minh giới trọng yếu nhất chính là lục đạo luân hồi, đây là vận chuyển sinh linh chuyển thế tân sinh thông đạo cùng quy tắc. Là minh giới nơi quan trọng nhất, nơi này nếu là xảy ra sai sót, minh giới có thể nói tê liệt một nửa. Cả kinh không nhẹ hậu thổ lập tức từ bỏ dò xét minh giới mở rộng địa vực, đi tới lục đạo luân hồi chỗ. Nương nương. Hậu thổ đến thời điểm, Phong Đô đại đế Hoàng Tuyền đã ở đây. Phong Đô, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm nương nương, lục đạo luân hồi thông đạo xuất hiện khe hở. Phong Đô nói, khe hở, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có nguy hiểm? Hậu thổ giật mình, nói cũng không đợi Phong Đô trả lời, mình bắt đầu cùng minh giới ý chí dung hợp dò xét. Một hồi lâu, hô chỉ thấy hậu thổ nhẹ nhàng thở ra. Kỳ quái, đích xác nhiều 3.000 cái khe hở, nhưng là không phải vỡ vụn dấu hiệu, mà là bởi vì lục đạo luân hồi mạnh hơn, mở 3.000 cái thông đạo. Chỉ là những thông đạo này lúc gần lúc hiện không ổn định, lại chỉ có thể khe hở liên thông chi điệu tiến như luân hồi, mà chúng ta không thể hướng trong cái khe an bài sinh linh chuyển sinh, cái này 3.000 cái khe hở thông hướng chính là nơi nào. Cái này, Phong Đô cũng được, hắn cái kia có thể biết, nương nương cũng không biết. Cũng may đây là, chỉ thấy tứ đại phán quan đến, hướng Phong Đô cùng hậu thổ bẩm báo một kiện chuyện thần kỳ. Nương nương, đại đế, có vừa tiến vào địa ngục hồn phách nói, bọn hắn nơi đó trời tối, bị một tầng mê vụ chỗ che đậy, mà những này bẩm báo hồn phách, có là tiên giới, có là phàm giới. Thôi Ngọc đối hậu thổ cùng Phong Đô nói một lần lượng giới biến hóa. Minh giới cũng có mê vụ che lấp, chỉ là tại tĩnh mịch không biết chi địa, chẳng lẽ lại như thế trước ba giới thành hình lúc. Hậu thổ kết hợp Thôi Ngọc báo cáo, cùng vừa rồi mình dò xét nói. Nương nương, tam giới biến hóa, không bằng báo cáo đạo tôn A. Phong Đô nói. Cũng tốt. Hậu thổ nghĩ nghĩ chỉ có thể dạng này. Nhưng là bọn hắn thất vọng. Chỉ thấy truyền âm vừa bay ra minh giới, liền gặp hỗn độn mê vụ, truyền âm bị mê vụ nuốt hết. Cái này. Hoàng Tuyên cùng hậu thổ giật mình. Mà lúc này, không dùng truyền âm bản tôn đến. Thái Sơ sát na giáng lâm. Hắn lúc đầu tại hỗn độn bên ngoài dò xét hai cái tiểu thế giới, cũng tại thôi diễn lượng giới dung hợp hồng hoàng sau biến hóa. Nhưng là, vượt qua hắn dự phán. Vốn cho rằng, sẽ qua một thời gian ngắn hồng hoàng mới có thể biến hóa. Không nghĩ, hai thế giới vừa dung hợp hồng hoàng tam giới, liền xuất hiện biến hóa. Cái này gọi Thái Sơ giật mình. Chợt Thái Sơ nhanh chóng dò xét, phát hiện như thế trước ba giới thành hình cũng không kém nhiều lắm. Mê vụ lồng đóng tam giới, đây là hồng hoàng chí cao vận mệnh dẫn dắt hỗn độn bản nguyên bổ sung. Loại này mê vụ giống như hỗn độn chỗ sâu không biết chi địa, thánh nhân miễn cưỡng nhưng trong mê vụ hành tẩu, chỉ là một không chú ý, sẽ như mê thất ở trong hỗn độn đồng dạng. Cũng chỉ hắn có thể qua lại, không sợ mê thất. Thái Sơ nhanh chóng dò xét tiên giới, phát hiện chỉ cần không tìm đường chết, sinh linh sẽ không sự tình, giống như lần thứ nhất đồng dạng. Phàm giới cũng là như thế. Về phần linh giới là duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào địa phương, Thái Sơ cảm thấy có thể là tự mình mở ra nguyên nhân. Cũng có thể là tạo hóa chính là linh giới ý thức nguyên nhân. Tóm lại linh giới không có biến hóa, thậm chí linh giới sinh linh, cũng không biết tam giới xảy ra chuyện gì. Thái Sơ thấy này yên tâm. Nhất lo lắng hay là minh giới, bởi vậy Thái Sơ nhanh chóng giáng lâm minh giới. Đạo tôn, tứ đại phán quan, Phong Đô cùng hậu thổ đối Thái Sơ hành lễ. Về sau, Thái Sơ nghe Phong Đô cùng hậu thổ giảng thuật. Chỉ thấy Thái Sơ pháp tắc dung hợp, hóa làm một đạo lưu quang, thành lục đạo luân hồi bên trong pháp tắc. Tìm được 3.000 cái khe hở, Thái Sơ ý thức dò xét, thuận khe hở xâm nhập, qua thật lâu hắc ám, đồng nhiên đi tới một chỗ ưu ám trong địa ngục. Nơi này là khe hở cuối cùng, là một phương cùng minh giới địa ngục chỗ tương tự, chỉ là so minh giới nhỏ rất nhiều, bản nguyên cũng yếu rất nhiều. Thái Sơ còn ở nơi này phát hiện một chút hồn phách, nơi này hồn phách so hồng hoang tam giới muốn không may. Nơi này không có lục đạo luân hồi, cái này mới đản sinh khe hở, lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên thoáng hiện sẽ đảo qua một mảnh trống rỗng hồn phách. Những hồn phách này bị khe hở hấp dẫn về sau, Thái Sơ phát hiện bị cuốn vào hồn phách, bị dẫn dắt đến lục đạo luân hồi bên trong. Nhưng là, đây là hạt cát trong sa mạc. Càng nhiều hồn phách tiến vào nơi đây cách đó không xa một dòng sông dài bên trong. Cái này Trường Hà Thái Sơ cũng quen thuộc, chính là Minh Giới Âm U Chi Hà nhánh sông. Minh Giới Âm U Chi Hà đản sinh âm u, nghĩ đến trừ tam giới hồn phi phách tán bị hấp dẫn, còn có nơi này hồn phách tiến vào sau bị dẫn dắt mà đi. Cho nên Thái Sơ nói nơi này hồn phách không dễ chịu. Nơi này không có lục đạo luân hồi. Vừa mở khe hở giống lục đạo luân hồi, nhưng lúc gần lúc hiện, ngẫu nhiên đảo qua về sau, mới đem may mắn hồn phách dẫn dắt tiến minh giới lục đạo luân hồi bên trong. Những cái kia không có bị khe hở dẫn dắt, chỉ có thể đi Trường Hà bên trong hồn phi phách tán. Sau đó bị minh giới âm u Trường Hà dẫn dắt, trở thành minh giới sinh linh, hay là loại kia không linh trí, chết lặng chỉ có bản năng sinh linh. Trừ phi bọn hắn giống minh giới trí tuệ sinh linh như thế, may mắn chưa từng linh trí tiến hóa thành có linh trí. Có linh trí về sau, bọn hắn có hai lựa chọn, một là tiến vào luân hồi tân sinh, hai là trở thành minh giới sinh linh. Tựa như Địa Tạng Vương Bồ Tát, chính là độ hóa những cái kia không linh trí sinh linh tiến vào luân hồi. Cho nên, Thái Sơ rốt cuộc minh bạch. Nơi này là một cái tiểu thế giới, một cái hồng hoang kết nối tiểu thế giới, chẳng lẽ nơi này là chưa kết nối 3.000 tiểu thế giới, mà cái này khe hở, liên tiếp chính là một cái tiểu thế giới địa ngục. Như thế nói đến, lục đạo luân hồi thêm ra 3.000 đầu khe hở, là liên thông 3.000 tiểu thế giới. Thái Sơ nghĩ đến. Vừa nghĩ đến đây, Thái Sơ ý thức bắt đầu khuyết tán. Về sau nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ thế giới bên trong. Quả nhiên, Thái Sơ ý thức, đầu tiên là xuyên qua một tầng cách ngăn, đây là giới này U Minh giới cùng nhân gian cách ngăn. Xuyên qua cách ngăn về sau, Thái Sơ nhìn thấy giới này sinh linh, có yêu, có người, có dã thú, cái gì cũng có, cơ hồ là nhỏ hồng hoang. Sau đó Thái Sơ lại xuyên qua một tầng cách ngăn, đến giới này cùng loại tiên giới địa phương. Nơi này là thế giới này tiên nhân cấp độ tồn tại địa phương. Bất quá tu vi cao nhất cũng liền đại la mà thôi, nhìn qua còn không bằng vô tận tiểu thế giới mạnh. Nhưng là Thái Sơ dò xét phát hiện, không giống. Tiểu thế giới này bản nguyên, so quang ám ma thần quang ám thế giới đều mạnh, là một cái hỗn nguyên vô cực kim tiên viên mãn thế giới. Mạnh như vậy thế giới, tu vi cao nhất chỉ có đại la kim tiên, cái này rất thần kỳ. Nhưng là, xem kỹ sẽ phát hiện, đây là giới này hạn chế. Dựa theo bản nguyên cường độ đến so sánh, nơi này chính là vô cực kim tiên khối lỗi, đều có thể ngưng tụ một hai cái. Mà nơi này cường đại chính là thế giới viên mãn, mà không phải sinh linh. Nói cách khác, đây là toàn phương diện cân đối thế giới, không phải tiểu thế giới đơn nhất hoặc không viên mãn thế giới. Cho nên nơi đây sinh linh tu vi yếu, nhưng thế giới bản nguyên cường đại. Dạng này một phen dò xét Thái Sơ minh bạch. Nghĩ tới đây có thể xác định, chính là 3.000 thế giới một trong tiểu thế giới. Cùng hồng hoang đồng dạng chính là viên mãn thế giới, bất quá thuộc về hồng hoang trưởng khống hạ tử thế giới. Nơi này hồng hoang sinh linh tiến vào, cũng không có bất kỳ cái gì áp chế. Mà lại, 10 phần mênh mông, một cái dạng này thế giới, so quang ám cùng tướng thần hai thế giới đều muốn lớn gấp 10, trách không được nơi này bản nguyên mạnh hơn tướng thần thánh cương thế giới. Thái Sơ lại dò xét một chút, không làm kinh động bất kỳ sinh linh, sau đó rời đi. Còn không phải du lịch tiểu thế giới thời điểm, hay là đi về trước đi. Đợi tam giới mê vụ tan hết, hồng hoang tiến giai thành công, đợi Tây du lịch kết thúc về sau, Thái Sơ dự định, khi đó lại đến 3.000 tiểu thế giới nhìn xem. Trước đó tại linh giới lúc, Thái Sơ liền muốn đi tiểu thế giới, phát hiện liên thông còn thật lâu. Không nghĩ tới, mình còn có thể thông qua lục đạo luân hồi tới đây. Đương nhiên, có cái này năng lực, cũng liền Thái Sơ loại này có thể dung hợp pháp tắc, đi theo pháp tắc tiến vào vô cực thánh nhân. Người khác là tiến không được lục đạo luân hồi, trừ phi ngươi chết rồi. Huống chi. Ngươi chết cũng mình không thể làm chủ muốn đi đâu thì đi đó. Một bên khác. Siêu. Chỉ thấy một đạo lưu quang lấp lóe, chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh, chính là Thái Sơ từ không biết tiểu thế giới trở về. Đạo tôn. Bản tôn dò xét một phen, cái này khe hở là liên thông 3.000 thế giới, các ngươi không cần lo lắng. Thái Sơ đối bọn hắn bàn giao một phen sau mới rời khỏi. Minh Bạch Hồng Hoang đem muốn tiến hóa dấu hiệu về sau, Thái Sơ yên tâm. Thời khắc này tam giới. Giống như là tiến vào hắc ám, đã như vậy, Thái Sơ đi linh giới, đi duy nhất không có biến hóa địa phương. Vừa vặn chờ lấy đem phải kết thúc thỉnh kinh, chờ lấy Phật giáo lựa chọn, chờ lấy hầu tử lựa chọn. Chương 964, đến Linh Sơn. Sư đồ bốn người đường đi Hỏa Diễm Sơn, nội nhập tiểu lôi âm tự. Tại đỏ tím nước đấu bại Quan Âm Lạc Đường sư Lị Vương, chưa khỏi quốc vương bệnh, cứu trở về bị cướp đi chính cung nương nương. Tại bàn tia động, nộ không diệt đi nện tinh biến thành 7 cái yêu nữ. Tại sư Còng Lĩnh, đụng vào 3 cái pháp lực rộng rãi ma vương. Đi tới Tỳ Khưu nước, nộ không đấu bại Thọ Tinh Bạch Lộc biến thành yêu đạo, tiến vào hãm không núi. Sau đó lại trải qua diệt nước pháp, nộ không đem cả nước trên dưới tất cả mọi người biến thành hòa thượng làm quốc vương hối lôi sửa sai, đem quốc hiệu đổi thành Khâm Nước Pháp. Một ngày đi đến Ngọc Hoa huyện, nộ không, bắt giới, sa tăng 3 người binh khí bị đầu báo núi hổ khẩu động yêu quái đánh cắp, Thái Ất cứu khổ thiên tôn chạy đến. Nói yêu quái là hắn lạc đường cựu đầu sư tử biến thành, nộ không 3 người thu hồi binh khí, cáo biệt thiên tôn. Sư đồ 4 người đến Kim Bình Phủ nhìn hoa đăng, lại đụng vào giả mạo Phật tổ 3 đầu tê giác tình, nộ không mượn nhờ 4 mộc chim tinh lực lượng diệt trừ bọn hắn, không mấy ngày đi tới thiên trúc nước. Ở đây, nộ không nhìn thấu Nguyệt Cung Thỏ Ngọc biến thành giả công chúa, cứu trở về thật công chúa, quốc vương cảm tạ không hết, lễ đưa đường tăng. Mọi người vội vàng mà đi, đi tới Như Lai dưới chân Linh Sơn Ngọc chân xem. Sư đồ 4 người tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị đăng nhập Phật địa. Một nhóm gần 15 năm, sư đồ 4 người trải qua tầng tầng gặp chắc trở, rốt cục đi tới Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Ngọc Chân xem bên trong, Tôn Ngộ Không 10 phần thấp thỏm. Cuối cùng đã tới sao? Tôn Ngộ Không thì thầm nói. Nghĩ đến mình bị trấn áp, sau Quan Thế Âm chỉ điểm, sau đó đi theo Huyền Trang sư phó một đường đi về phía Tây. dọc theo con đường này Tôn Ngộ Không không có trước đó hối hận. Sớm nhất hối hận, cũng bị một đường phát hiện cùng trưởng thành che giấu. Hiện nay Tôn Ngộ Không, duy nhất nghĩ nên biết được, chính là mình chỗ thế giới, là thật là giả. Trấn Nguyên Tử tiền bối nói giả cũng thật, thật cũng giả. Mặc dù dựa vào là thực lực bản thân cùng trí tuệ để phán đoán, nhưng công bố thời khắc luôn luôn để người bất an. Một đường mà đến, Tôn Ngộ Không thậm chí hồi ức mình cả đời này. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ phát hiện, mình luôn luôn bị chi phối lấy đi, từ vô ưu vô lự thạch hầu tử, đồng nhiên minh ngộ mình có thể sẽ chết. Càng về sau tìm sư cầu đạo, thẳng đến bị sư phó đuổi ra sơn môn. Không thể không nói, ta lão Tôn thông khoái nhất thời khắc, hay là tại ta Hoa Quả Sơn khi đại vương, vô cầu vô thúc. Ngoài ra, tại lão sư nơi đó học nghệ lúc cũng không tệ, cái này nhất định là thật, cái này như cũng là giả, kia ta lão Tôn có thể sẽ sụp đổ. Càng là đối mặt thật giống thời điểm, càng là bất an. Từ khi minh ngộ chân thực so hư giả càng đáng sợ về sau, Tôn Ngộ Không mê luyến đã từng vô ưu vô lự thời đại, nhưng không thể quay về. Hiện tại, muốn để lộ mê vụ, hắn từ đáy lòng hy vọng, mình hết thể không nên quá giả, để cho mình đạo tâm một cái thỏa hiệp lý do, cho mình một cái yên ổn. Nghĩ đến chỗ này Tôn Ngộ Không lắc đầu. Trấn Nguyên Tử tiền bối thần bí. Thật giả Mỹ Hầu Vương bên trong, Lục Nhĩ đám khỉ đối với mình nói chờ mình. Về sau Hỏa Vân Động kiến thức cường giả. Đủ loại này, vờn quanh Tôn Ngộ Không náo hải, thật lâu không thể tán đi. Ai, chính là không biết để lộ mê vụ, như thế nào cùng ngốc tử cùng xa sư đệ ở chung. Hai người chắc hẳn biết đến rất rõ ràng, nhưng không thể làm gì lừa gạt cái này chính mình. Thật sự là khó làm, hai người kỳ thật không sai. Tôn Ngộ Không thở dài nói. Hắn đã sớm nhìn ra, hai người là tại thực hiện nhiệm vụ, khả năng hết thể âm như bọn hắn không biết, nhưng là đi về phía tây trên đường đi lừa gạt mình cùng sư phó, hai người nhất định là biết đến. Mười mấy năm qua, thiếu khuyết bằng hữu Tôn Ngộ Không, hoặc là nói không có bằng hữu, trước đây bằng hữu đều là hư giả Tôn Ngộ Không, mười phần khát vọng có thể có mấy cái bằng hữu. Bằng hữu sang chọn, Tôn Ngộ Không đã từ yêu cầu nghiêm khắc, không ngừng mà giảm xuống yêu cầu. Giống như bát giới cùng sa tăng, Tôn Ngộ Không cảm thấy, lừa gạt mình cũng đừng gấp, chỉ cần không phải muốn hại mình là được. Thế nhưng là, hắn sợ hết thể toàn bộ để lộ sau tàn khốc. Như vậy, mình sẽ ngay cả người bằng hữu đều không có, thật sự là phiền muộn. Nô, đúng, cũng không thể nói không có bằng hữu, ba con mắt tính một cái, cũng không biết hắn có làm hay không ta lão Tôn là bằng hữu. Tôn Ngộ Không một trận suy tư. Hắn thấy, Dương Tiễn là cái không sai bằng hữu, cũng không biết Dương Tiễn có nhận hay không chính mình. Được rồi, không đi nghĩ. Nằm tại một phiến đá bên trên, Tôn Ngộ Không nhìn xem đầy trời tinh quang, chỉ có lúc này, hắn mới cảm giác mình là chính mình. Ngộ Không, làm sao còn không nghỉ ngơi? Đông nhiên, chỉ thấy từng tiếng âm truyền đến, là đồng dạng ngủ không được đường tăng ra. Sư phó, ngươi làm sao cũng không ngủ. Ngài không nên cảm lạnh. Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian bò lên. Chạy đến gian phòng bên trong cho Đường Tăng cầm bộ y phục phụ thêm. Đường Tăng rất vui mừng, ba người đệ tử, nhất bất lo chính là Ngộ Không, nhưng nhất không bất lo cũng là Ngộ Không. Dọc theo con đường này cải biến lớn nhất chính là Ngộ Không, không thay đổi cũng là Ngộ Không. Cải biến chính là Ngộ Không xử sự phương thức cùng tính cách, không đổi là Ngộ Không kiệt ngạo cùng kiên trì. Ngộ Không còn nhớ rõ, người ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, khi đó vi sư cho rằng, ngươi đến là Phật tổ cho khảo nghiệm của ta, vi sư thử nghiệm cải biến ngươi. Đường Tăng nghĩ đến đã từng, vừa cứu ra Tôn Ngộ Không thời điểm, mình hay là cái cao tăng, cho rằng đây là Phật tổ đối với hắn gặp trắc trở. Nhưng về sau chậm rãi kinh lịch rất nhiều, Đường Tăng cảm giác chính mình cũng biến. Trên đường đi từng có tâm ma, từng có ma chướng, còn từng có nữ nhi quốc phong tình, từ đó về sau, Đường Tăng không đi cải biến Tôn Ngộ Không. Bởi vì hắn phát hiện Tôn Ngộ Không không thay đổi, mình biến. Chính mình cũng thay đổi, liền không có mặt đi cải biến người khác. Nói đến cảnh còn người mất. Kia sư phó cảm thấy đồ đệ biến sao? Tôn Ngộ Không cười hỏi. Ngươi. Đường Tăng cẩn thận ngắm nghĩa Tôn Ngộ Không một phen, cười lắc lắc đầu nói, ngươi không thay đổi, vi sư còn có thể cảm giác được tâm của ngươi, càng thêm kiên định. Hắc hắc, sư phó thật đúng là hiểu ta, bất quá đồ đệ cảm giác sư phó ngài biến. Tôn Ngộ Không nói. Đúng vậy a. Đường Tăng thở dài, đứng lên, vi sư đích xác thay đổi, Ngộ Không ngươi biết vi sư ngày mai muốn làm cái gì sao? Sư phó ngươi muốn làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Vi sư không muốn công đức hoặc là pháp lực, chỉ muốn đem kinh thư thu hồi, hoàn thành vi sư đối Đường Hoàng hứa hẹn. Sau đó làm một cái truyền kinh bộ pháp người, liền như vậy lại đời này, bởi vì giờ khắc này thành Phật, vi sư cảm giác làm không được buông xuống cùng dài không. Đường Tăng thở dài, lại nói, biết sao Ngộ Không, vi sư lòng có ràng buộc, trừ cầu lấy chân kinh chấp niệm, vi sư có khác chấp niệm, cái này chấp niệm giống như là một cái tâm ma, hắn dẫn động tới vi sư tâm thần. Ngươi nhìn, như thế như vậy ta, có thể nào quên đi tất cả thành Phật, vi sư có dứt bỏ không được, cũng có không bỏ xuống được, vi sư biến. Sư phó, là nữ nhi quốc quốc chủ sao? Tôn Ngộ Không hỏi. A-di-đà Phật. Đường Tăng không có trả lời, nhưng là đã rất rõ ràng. Vi sư từ nhỏ là cô nhi, chính là một cao tăng thu dưỡng vi sư, cả đời vi sư chú định thanh đăng cổ Phật. Vi sư đã từng coi là, chỉ có đốn ngộ giai không là vi sư lớn nhất chấp nghiệm, hồng trần mê say, vẹ lũ su nịnh, bất quá thoảng qua như mây khói. Nhưng là lấy mười mấy năm trải qua, bái nửa đời người Phật mới phát hiện, ta làm không được hết thể giai không. Phật nói có đời sau luân hồi, ngã Phật cũng có quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật. Ngộ không, nhưng có thể sư phụ quá khứ là Phật, tương lai cũng là Phật, mà bây giờ là cái phàm nhân. Nói xong, Đường Sinh lại là một tiếng niệm Phật, đi về nghỉ. Đây là Đường Tăng một lần cuối cùng cùng Tôn Ngộ Không nói chuyện lâu, triển lộ hắn kiên định Phật tâm hạ mặt khác. Đối Tôn Ngộ Không xúc động có chút lớn. Sư phó quá khứ là Phật, tương lai là Phật, hiện tại là phàm nhân, ta đây. Tôn Ngộ Không hỏi. Qua hồi lâu, đã từng ta là một cái hầu tử, hiện tại ta là một cái hành giả, tương lai ta chính là Ngộ Không. Cùng Tôn Ngộ Không Đường Tăng đồng dạng, lo lắng bất an không chỉ có là hai người. Càng có Sa Tăng cùng Chư Bát Giới. Bát Giới trên đường đi, chưa từng quên mình hôn ước, thử qua rất nhiều biện pháp, nhìn có thể hay không giải trừ thiên đạo lời thế ước định. Làm sao nếm tận biện pháp đều không được, cái này liền chú định, thỉnh kinh kết thúc sau chỉ có thể trở về. Ngày mai liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành cái này Phật giáo cường thịnh thỉnh kinh nhiệm vụ, đến lúc đó ta lão chư sẽ công đức gia thân, tu vi cùng cảnh giới đều sẽ tăng trưởng, không biết công đức có thể hay không hóa giải ta lão chư hôn ước. Chư Bát Giới đồng dạng, một thân một mình nằm ở trên giường nghĩ. Bất quá, giải trừ hôn ước làm gì? Trở thành Phật môn một người đệ tử. Nghĩ nghĩ. Nói, không được, không được, Phật môn nhìn như cường đại, nhưng là cường thịnh đỉnh điểm chính là suy sụp, Phật môn muốn suy sụp, lão chư cũng không đốc, mới sẽ không gia nhập Phật môn. Nhưng là không gia nhập Phật môn, chẳng lẽ trở về khi Thiên Bồng Nguyên Xuất? Lại nghĩ nghĩ, nói, cũng không tốt, Thiên Bồng Nguyên Xuất nhìn như quyền cao tức trọng, nhưng là thủy chung là cái khối lỗi, lần này thật vất vả có cơ hội tự do, ta không có thể trở về. Phật môn không gia nhập, Thiên Đình cũng không trở về, Chư Bát Giới mê mang mình nên làm gì? Nghe đồn Hồng Hoang có tứ giới, linh giới là lớn có thể mở mang, mà chân chính Hồng Hoang là tiên, phàm, minh tâm giới, không bằng nhân cơ hội này đi tiên giới đi. Nơi đó mới là cao thủ chỗ, nơi đó mới là cao nhân xuất hiện lớp lớp địa phương, lần này công đức viên mãn về sau, ta làm sao cũng sẽ có đại la cấp độ tu vi như vậy đi tiên linh giới, không dám nói xứng bá, tóm lại có thể tìm một chỗ, trôi qua tiêu giao tự tại đi. Đến lúc đó mang theo Thúy Lan. Ân, cũng không tệ. Chư Bát Giới một phen suy tư, hắn có hôn ước mang theo, nghĩ đến trừ ứng lấy được công đức, trừ cái đó ra, Phật môn sẽ không cho mình cái này muốn kết hôn đầu heo chức vị cao. Mà hồi Thiên Đình liền không có tự do, đã dạng này, rời đi linh giới đi cuộc sống mới là cần nhất. Chư Bát Giới cảm thấy, cứ như vậy định. Phật môn cho mình cái người ngoài biên chế, mình về sau liền mang theo Cao Tiểu Thư rời đi. Đây là trước mắt tốt nhất, huống chi mình thuộc về tiệt giáo môn hạ, lớn không được đi tiên giới về sau, tìm nơi nương tựa tổ sư thông thiên thánh nhân đi. Mà Sa Tăng, cái này bị Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới khi thành bệnh tâm thần ra hỏa. Hán tại ngưng trọng bói toán. Ngân sắc tiểu quy ngân quang lấp lóe. Phúc. Chỉ thấy Sa Tăng một ngụm máu tươi tràn ra, suýt nữa tổn thương nguyên thần, đây là cưỡng ép bói toán đại giới. Nhưng là Sa Tăng không có để ý thương thế của mình. Chỉ gặp hắn nhanh chóng lau miệng, cũng mặc kệ thương thế, mà là nhắm mắt lại đi nhìn mình bói toán chỉ dẫn. Một lát sau. Kim thân La Hán. Chẳng lẽ đây là ta lần này công đức viên mãn sau đền bù? Nhưng là, chỉ là cái La Hán sao? Sa Tăng khẽ giật mình. La Hán tu vi thấp nhất người Thái ớt cấp độ, cao nhất là hàng rồng, phục hổ La Hán, là đại la đậu mùa mở cấp độ. Nói như vậy, ta lần này công đức, thấp nhất đều có thể Thái ớt viên mãn. Gen quấn đại tướng là huyền tiên hậu kỳ tu vi. Tại thiên đình bên trong, phong thần bi gia trì, có thể thi triển ra kim tiên tu vi. Lần này trực tiếp từ kim tiên đến Thái ớt viên mãn, Sa Tăng kỳ thật có chút hưng phấn. Mà lại kim tiên viên mãn là hắn nhận định thấp nhất tầng thứ, nói không chừng là đại la cấp độ kim thân La Hán. Đây đã là vô cùng thu hoạch khổng lồ. 14 năm thỉnh kinh, đổi lấy công đức từ huyền tiên đến đại la. Chuyện tốt như vậy, không hổ là Phật giáo hưng thịnh mấu chốt. Trừ cái đó ra, không nên quên hắn là cái bên trên phong thần bi. Tại phong thần bi bên trên, nói rõ ngươi cái gì cấp độ chính là cái gì cấp độ, trừ phi trời biến hóa tiến bộ. Chỉ dựa vào người muốn tiến bộ, là không thể nào. Lần này vượt hai cái đại cảnh giới, Sa Tăng rất hưng phấn. Nhưng là, cùng chư bát giới đồng dạng thẹn thùng. Thế nhưng là, Phật môn nhất định suy sụp, ta không thể gia nhập Phật môn. Chớ nói chi là, ta vẫn là cái xiển giáo đệ tử. Làm sao, không gia nhập Phật môn? Không biết công đức có thể hay không hủy bỏ. Sa Tăng tu vi quá thấp, nếu không phải lần này may mắn thành thỉnh kinh người, nó là thuộc về loại kia chúng sinh một cái. Chết đều không có người để ý cái chủng loại kia. Cũng bởi vì tu vi thấp kém kiến thức, hắn không biết công đức không phải Phật môn cho, mà là thiên địa công đức. Càng không biết, Phật môn là thu không trở về công đức, Phật môn sở dĩ sắc phong bọn hắn, thuộc về đối bọn hắn đền bù, cùng trước sau vẹn toàn ngưng tụ khí vận. Bất kể như thế nào, thỉnh kinh người đều là đại khí vận, Phật môn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không nói khác, Sa Tăng cùng chư bát giới đều nghĩ sai một sự kiện, chính là bọn hắn cảm thấy thỉnh kinh kết thúc, mình liền sẽ trở về trước đó, loại kia không người để ý, không người để mắt trạng thái. Bọn hắn nghĩ sai. Chính là thỉnh kinh kết thúc, bọn hắn cũng sẽ bởi vì thỉnh kinh mà khí vận tăng lớn, bởi vì công đức mà tu vi tiến nhanh. Thuộc về các thế lực lớn đều nghĩ mời chào người. Bởi vì dạng này khí vận đại biểu rất nhiều rất nhiều. Những kinh nghiệm kia qua vô số nhân quả gặp chắc trở sống sót cao thủ, những này không có nhân quả cao thủ, bọn họ đích xác tự do vô câu buộc. Nhưng cũng nói, tương lai khí vận cùng cơ duyên cũng cách bọn họ xa, trừ phi bọn hắn đi tranh đoạt. Mà đi tranh đoạt, liền biểu thị tự thân tự hành nhập kiếp, biểu thị sinh tử không do người, còn không bị khinh bị vận che chở. Mà Sa Tăng bắt giới, Ngộ Không, Đường Tăng những người này, thuộc về khí vận tăng lớn, chưa triệt để thoát khỏi nhân quả còn trên đường người. Dạng này người, nói là khí vận chi tử cũng được, dạng này người chú định có lớn gặp chắc trở, cũng chú định có lớn cơ duyên. Bởi vì Phật môn, bọn hắn ngưng tụ khí vận cùng công đức. Cái này cho thấy sau này Phật môn hưng thịnh cùng suy yếu, cùng bởi vì Phật môn mà sinh ra cơ duyên và nhân quả, tổng sẽ dính dấp đến bọn hắn. Dạng này người, là cái tốt nhất quân cờ, thế lực lớn đều muốn lấy được một cái. Bởi vì đạt được bọn hắn, biểu thị nhúng tay Phật môn cơ hội liền có. Cũng biểu thị, sau này phàm là liên lụy đến Phật môn cơ duyên và gặp trắc trở, bọn hắn đều chiếm cứ có lợi một phương. Đương nhiên, muốn Phật môn gặp trắc trở cơ duyên bên trong thu hoạch chỗ tốt, cần thực lực cùng trí tuệ. Vừa vặn rất trùng hợp, dám tính toán Phật môn, đều là trí tuệ cao thâm thực lực mạnh thánh nhân cùng thế lực lớn. Đều là minh ngộ trả giá mới có thu hoạch người, tự nhiên không sợ gặp trắc trở. Bọn hắn sợ chính là, bởi vì mình không có nhân quả, không có gặp trắc trở về sau, làm sao tiến bộ. Những người này sợ hãi mình không có tiến bộ, ngược lại không sợ có gặp trắc trở. Đám gia hỏa này đều là thánh nhân cấp độ, không sợ hết thảy. Cho nên, chư bát giới cùng Sa Tăng kỳ thật rất ăn ngon, Phật môn sẽ lớn thêm mời chào, thế lực khác cũng sẽ làm như vậy. Hai người bọn họ nhưng lại không biết, còn một cái dự định về Cao Lão Trang mang theo Cao Tiểu Thư đi tiến giới, một cái xem bói đạt được mình tiến bộ rất lớn mà lo được lo mất đâu. Liên giống với Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng, hai người sẽ không muốn cái này. Một cái đã quyết định chết già đời này, đời sau cùng giai nhân phó ước, ưng thuận kiếp sau. Một cái chờ đợi để lộ mê vụ, nhìn mình hết thể mấy phần thật, mấy phần giả. Tóm lại, một đêm không ngủ bốn người cùng một con ngựa, thấp thỏm ban ngày tiến đến. Nhưng chung quy, ban ngày giáng lâm. Chương 965, hủy diệt cùng tân sinh. Linh giới. Phật môn Lôi Âm tự, đang chờ thỉnh kinh kết thúc. Mà đối tam giới đến nói, đang đứng ở trong đêm tối. Tam giới bên trong, nhất là tiên giới đông đảo thế lực lớn, còn đang vì đêm tối đến mà tâm lo, không có càng nhiều ý nghĩ đi chú ý linh giới. Cái này cũng gọi linh giới Lôi Âm tự như lai bọn người, nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ là chú định an bài đồng dạng. Nắng gắt hành không, sư đồ bốn người đạp lên mục đích, Lôi Âm tự. Tại như lai an bài xuống, A Khó, Giả Lá hai cái sứ giả, hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn, tại Đường Tăng giao ra bình bát về sau, nhận lấy đại thừa pháp Phật chân kinh. Bất quá, cái này không phù hợp hoàn thành nhiệm vụ sau công đức giáng lâm. Tôn Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng ba người, phát hiện không có đơn giản như vậy. Mà mừng rỡ như điên Đường Tăng, lại hết sức hưng phấn. Quả nhiên, tại Tôn Ngộ Không ba người trầm mặc hạ, sư đổ kinh lịch lao quy trêu đùa, nguyên lai là Đường Tăng quên đi cùng như lai nhắc lên hắn. Cuối cùng phát hiện là vô tự kinh sách, buồn bực sư đổ bốn người lại một lần nữa đi tới Lôi Âm tự. Cái này mới thành tựu 9981 nạn, sư đổ bốn người bị nên đón đến đại Lôi Âm tự bên trong, bái kiến Phật tổ. Đông. Phật âm lượn lờ, tường thụy kim quang đầy đất, trong Lôi Âm tự 500 La Hán cùng Bồ Tát, cùng như Lai Thế Tôn cao tọa Phật vị. A Di Đà Phật. Huyền Trang, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, ngươi sư đổ bốn người trải qua gặp trắc trở, vượt qua 9981 kiếp nạn, đi tới tịnh thổ Lôi Âm tự. Như Lai một phen giảng thuật, miêu tả bốn người lữ trình. Hôm nay công đức viên mãn, trên trời rơi xuống công đức, Huyền Trang ngươi tiền vốn con ngươi chuyển thế, lần này công đức viên mãn, sách phong ngươi làm cây đàn hương công đức Phật. Hoa. Chỉ thấy theo như tới âm nói xong, thiên địa công đức từ trên trời giáng xuống, Kim Thiền Tử cũng chính là Đường Tăng. Vốn là thái ớt cấp độ tu vi, chuyển thế 10 lần, 10 lần lịch luyện, lần thứ 10 cứu ra Tôn Ngộ Không, một nhóm 15 năm cầu lấy chấn kinh. Nháy mắt bởi vì công đức ngưng tụ, Kim Thiền Tử thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn, thành tựu Phật Đà Chi chính quả. Ngộ Không, ngươi vốn hồn thê bốn khỉ chi linh minh thạch hầu, bởi vì đủ loại gặp trắc trở cùng tạo hóa cơ duyên, nay công đức viên mãn, thành tựu ngã Phật, đấu chiến thắng Phật chính quả. Soạt. Lần này Tôn Ngộ Không công đức so Đường Tăng nhiều rất nhiều rất nhiều. Tôn Ngộ Không từ thái ớt cấp độ, trực tiếp vượt qua Đại La, thành tựu chuẩn thánh cấp độ, như không phải là không có Trảm Thi công pháp, hoặc là Trảm Ma công pháp, Tôn Ngộ Không đã thành tựu chuẩn thánh. Nhưng là, đây không phải Tôn Ngộ Không muốn, hắn còn đang chờ, còn đang chờ. Sắc phong vẫn còn tiếp tục, chỉ thấy chư bát giới thành tựu Đại La hậu kỳ, sắc phong chỉ toàn đàn sứ giả. Sa Tăng sắc phong làm La Hán, so hắn dự tính tốt, thành tựu Đại La sơ kỳ cấp độ. Bạch Long ngựa trở về bản thân, thành tựu tám bộ Thiên Long. Trừ cái đó ra, Tôn Ngộ Không kim cô chú tự động chóc ra. Đường Tăng lại là giấc ngộng Nam Kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, một giấc chiêm bao 10 lần luân hồi. Từ mình không nguyện ý lừa gạt một cái hầu tử, không nguyện ý tiếp nhận thỉnh kinh nhiệm vụ, đến 9 lần vì đệ tử Phật môn truyền bá Phật Pháp, thẳng đến sau cùng giờ khắc này. A-di-đà Phật. Đường Tăng một trận minh ngộ sau Phật hiệu. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy, tu vi của mình tăng trưởng vô số lần. Đây chính là chuẩn thánh sao? Đây chính là Trấn Nguyên Tử tiền bối nói chuẩn thánh. Tôn Ngộ Không một trận rung động. Nhưng là, đây không phải ta muốn, đây không phải. Tôn Ngộ Không muốn chính là thật giống. Trong lôi âm tự, sắc phong hoàn thành, nhưng là Phật môn bao quát Như Lai đều biết, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ngươi bọn bốn người, còn có cái gì sợ cầu? Như Lai rất không muốn hỏi câu này, suy nghĩ nhiều như vậy kết thúc, nhưng là không được a. Đừng nói một mực trầm mặc Tôn Ngộ Không. Chính là Sa Tăng cùng chư bát giới, cùng Đường Tăng đều trầm mặc vô cùng, đều tại tiếp nhận công đức sau trầm mặc không nói. Ngộ Không. Đường Tăng nguy rung động đứng lên. Tình cảm phức tạp nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, hắn đã minh ngộ hết thảy. Ha ha, sư phó, ngươi quả nhiên cũng là Phật môn bố cục sao. Ha ha, Tôn Ngộ Không tại Đường Tăng nói ra bản thân danh tự thời điểm, hắn có chút đè nén không được. Vốn cho rằng, sư phó là đáng thương nhất, là bất lực nhất. Nguyên lai là mình mong muốn đơn phương. Sư phó cũng là Phật môn Kim Thiền Tử, cũng là bố cục a. Ngộ Không, vi sư thân là người trong Phật môn không có gì để nói nhiều, nhưng là... Kim Thiền Tử tiếng nói trầm xuống, nói, nhưng là, vi sư có câu nói, ngươi tin hay không đều muốn nói, vi sư cũng là bất đắc dĩ, bao quát Phật môn đều là bất đắc dĩ. A-di-đà Phật. Nói xong, không để ý tới Ngộ Không phẫn nộ cùng nghi hoặc, mà là dứt khoát nói, khởi bẩm Phật tổ, đệ tử có một thỉnh cầu. Nói đi. Như Lai thở dài. Cảm giác không tốt. Hồi bẩm Phật tổ, đệ tử còn có tâm ma cùng ràng buộc, đệ tử còn không có tư cách thành tiểu Phật Đà chi vị, đệ tử khẩn cầu lao sư tha thứ, đệ tử giờ phút này thành Phật, đệ tử làm không được. Ông, chỉ thấy tại Kim Thiền Tử nói xong. Hắn vậy mà bắt đầu bản thân tán loạn pháp lực, bản thân binh giải Phật Đà chi vị. Kim Thiền Tử không thể, ngươi. Cổ Phật Nhiên đang phát hiện Kim Thiền Tử vậy mà bản thân binh giải, bản thân tán đi pháp lực. Hắn nhịn không được xuất thủ trở ngại, nhưng là dừng tay. Hoa chỉ thấy Như Lai quát lạnh một tiếng, nháy mắt một tay tán đi Nhiên Đăng trở ngại. Cái này gọi toàn bộ Phật môn mọi người không hiểu. Bọn hắn nhìn thấy cái gì, Kim Thiền Tử vậy mà tại tự mình tán đi công pháp, trở về phàm nhân. Thanh này Phật môn dọa cho phát sợ. Không hết nghĩ đến, Kim Thiền Tử làm sao hay là như thế chấp nhất. Trước đây không nguyện ý chuyển thế lừa gạt hầu tử, hiện tại như cũ tại công đức viên mãn về sau, bản thân binh giải, hắn. Phật môn rất không hiểu. Càng không hiểu chính là Như Lai Thế Tôn, vì sao Như Lai Thế Tôn vì sao không ngăn cản, ngược lại tùy ý Kim Thiền Tử binh giải. Chỉ thấy Đường Tăng giờ phút này uy nghiêm trang trọng, một bộ đạt được cao tăng dáng vẻ, trên thân pháp lực cùng chính quả, chính hóa làm từng đạo màu trắng lưu quang tứ tán ra. Sư phó, ngươi, Tôn Ngộ Không đều rung động. Sư phó quả nhiên muốn cùng chính mình đạo như vậy, chết già đời này sao? A-di-đà Phật. Ngộ Không, mặc kệ ngươi tin hay không. Vi sư từ đầu đến cuối không có nghĩ lừa gạt qua ngươi, sư đồ một trận, vi sư cuối cùng có câu nói nghĩ nói với ngươi, đây đều là sự an bài của vận mệnh. A-di-đà Phật. Hoa. Đường Tăng bản thân binh giải pháp lực cùng chính quả, chỉ gặp hắn khôi phục phàm nhân một khắc, mất đi ý thức, lâm vào hôn mê. Sư phó. Sư phó. Sư phó. Tôn Ngộ Không, bao quát xa tăng cùng bát giới đều có chút khó mà tiếp nhận, sư phó bản thân binh giải. Như Lai, Tôn Ngộ Không đầy ngập phẫn nộ. Hắn lựa chọn tin tưởng Đường Tăng dù là cũng là an bài, nhưng là giờ khắc này không trọng yếu, Đường Tăng dùng hành vi của mình trình bày, hắn không có lừa gạt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cảm giác mình muốn áp chế không nổi, rất muốn đánh phá hết thảy, rất muốn hủy diệt hết thảy. Thôi được, cũng được, hết thảy tội nghiệt đều thuộc về ta đi. Như Lai một tiếng than thở. Đã sớm dự liệu được, kết thúc lúc sẽ không như thế đơn giản. Nhưng là thật không nghĩ tới, cái thứ nhất cho mình khó chịu là Kim Tiền Tử, là mình cái này đệ tử. Ngộ Không, bản tôn biết ngươi có rất nhiều lời muốn hỏi, hỏi đi. Như Lai phất tay, ngừng lại Phật môn không giảng hòa lửa giận, dự định cùng Tôn Ngộ Không nói rõ hết thảy. Cái này vốn là đã sớm chế định tốt. Chỉ là bởi vì Tây du lịch rất thuận lợi, Phật môn tiên thiên cảm thấy, không cần kinh nghiệm một bước này, cho nên thiên nhiên cho rằng, hết thảy rất viên mãn. Nhưng là, Kim Thiền Tử hành vi, để bọn hắn thất vọng, không chỉ có không có tránh, tựa hồ càng qua. Mà lúc này, siêu, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện, chính là Thái Sơ. Từ khi Minh Giới trở về, Thái Sơ liền đang chờ lấy giờ khắc này. Hắn xuất hiện, hắn đồng dạng sẽ nói cho Tôn Ngộ Không hết thảy, nhìn Tôn Ngộ Không vượt qua hay là độ không qua. Bái kiến đạo tôn. Thái Sơ đến, Phật môn khẽ giật mình, chợt nhao nhao bái kiến đạo tôn. Ngươi là tóc bạc đạo nhân. Tôn Ngộ Không sững sờ, rốt cục nhìn thấy người này, hắn tới làm gì? Khỉ con, ngươi có rất nhiều không hiểu, Phật môn khó mà đối ngươi giảng thuật rõ ràng, có chút chính là bản tôn sở tác sở vi, cho nên bản tôn cũng tới đối ngươi giảng thuật một phen, lựa chọn thế nào toàn từ ngươi. Thái Sơ quen thuộc ngồi lên cao vị, Như Lai chờ một bên cung kính chờ lấy. Một màn này Tôn Ngộ Không rất khiếp sợ rất nghi hoặc, nhưng là hắn không có mơ tưởng, đã Phật môn cùng đạo nhân này đều nói đối với mình nói thẳng, vậy mình hỏi chính là, ta muốn biết, ta tồn tại mấy phần thật mấy phần giả. Tôn Ngộ Không ngăn chặn lửa giận hỏi. A-di-đà Phật. Bần tăng trước nói đi, ngay trước đạo tôn chi mặt, ta Phật môn không chút nào giấu giếm, ngươi chi sinh ra bắt đầu, ngay tại ta Phật môn an bài bên trong. Thì như, Tôn Ngộ Không dồn dập hỏi. Tỷ như chỉ dẫn ngươi tiến lên láo khỉ, bái sư bồ đề, náo long cung, thiên đình, địa ngục đều là ta Phật môn an bài. Nói xong, đông nhiên tĩnh. Tôn Ngộ Không một cái lảo đảo, mình nghe tới cái gì? Mình nơi sinh hoa quả sơn trí tuệ lão khỉ, mình bái sư bổ đề lão sư, mình hết thảy đều là được an bài tốt. Vậy mình chẳng phải là tất cả hư giả bên trong. Vì cái gì? Tôn Ngộ hai mắt một cái màu trắng, một cái màu đen, tín ngưỡng sụp đổ, hắn áp chế không nổi hắc ám một mặt, hiện tại dùng ý chí cưỡng chế, liền muốn biết vì sao. Một màn này, Thái Sơ trong lòng thở dài, đáng tiếc. Mà Như Lai, A-di-đà Phật. Phật môn khi hưng thịnh, cần đại khí vận người hoàn thành truyền đạo phương đông bố cục, sau đó Phật môn cường thịnh, liền như lúc này. Mà ngươi chính là khí vận chi tử, chính là sinh ra vì ta Phật môn quật khởi mà sinh ra, ngươi căn nguyên hoàn toàn không phải hóa hình làm thật tiên, bởi vì vận mệnh định số, ngươi tâm trí không hoàn toàn, thiên tiên mà xuất thế. Ngộ Không, thử hỏi. Ngươi nếu là ta Phật môn, ngươi nên làm như thế nào? Bởi vì ấy nấy không đi tính toán ngươi, bởi vì ấy nấy từ bỏ Phật môn hưng thịnh. Từ đó không đi tuân theo chiều hướng phát triển mà gặp phản vệ. Tôn Ngộ Không nghe xong khẽ giật mình. Chuẩn thánh cấp độ hắn, minh ngộ càng nhiều, minh bạch cái gì gọi là chiều hướng phát triển, minh bạch cái gì gọi là định số. Đây chính là các ngươi tính toán ta lý do. Tôn Ngộ Không ý nguyên không có thể tiếp nhận. Cho dù là định số, cũng không nên như thế tính kế mình, vì sao là chính mình. Tín niệm của mình a, Hoa Quả Sơn, Bồ Đề Lão Sư, đều là giả. Vốn cho là mình đã kiến thức thật giống tàn khốc. Nhưng lúc này mới phát hiện, xa hoàn toàn không phải, xa hoàn toàn không phải a. Như Lai lắc đầu thở dài, lại nói. Ngộ Không, ngươi muốn cần biết, ngươi căn nguyên cường đại mênh mông, có thiên địa thần ma căn cơ, nếu là có thể hảo hảo dạy bảo ngươi, ta Phật môn sẽ không trí tuệ lường gạt ngươi, chi phối ngươi. Nhưng là không được a. Ngươi có lẽ thấy rõ, Phật môn không có ngươi thấy cường đại như vậy, thậm chí rất nhỏ yếu. Muốn hưng thịnh, chỉ có thể tại thế lực khác thỏa hiệp bên trong tiến hành. Như vậy lường gạt ngươi. Mà không phải dùng thời gian cảm hóa chỉ điểm ngươi, chính là thế lực lớn áp lực, bọn hắn không cho phép chúng ta có được ngươi. Cho nên, Phật môn chỉ có thể hai tuyển một, vì Phật môn quật khởi, chỉ có thể tại thỏa hiệp bên trong chế tạo ngươi vị trí hư giả. Việc đã đến nước này, ta Phật môn có sai, nhưng ta Phật môn cũng không sai. Hồng hoang không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chúng ta tính toán cùng bố cục, đối thương tổn của ngươi, ta Phật môn không trốn tránh. Nhưng là, chúng ta nhận áp lực cùng bức bách, ta Phật môn cũng sẽ trình bày rõ ràng. Một lời nói xong, Tôn Ngộ Không lại sợ hãi một điểm, nguyên lai không chỉ có là Phật môn, còn có vô số người mưu hại chính mình. Thế lực lớn là ai? Tôn Ngộ Không hỏi. Yêu tộc, nhân tộc, vũ tộc, long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, các đại giáo phái, các đại thánh người, rất nhiều rất nhiều. Như đến trả lời nói. Bọn hắn ở đâu? Tôn Ngộ Không. Tiên giới. Cái gì là tiên giới? Hồng Hoang có bốn cái thế giới, chúng ta vị trí gọi linh giới, chính là bốn cái thế giới bên trong một cái nhỏ nhất thế giới, cũng là thần bí nhất liên thông 3.000 giới một giới, nơi này là tiên giới thế lực lớn kéo dài. Như Lai chậm rãi nói tới. Mỗi hỏi một vấn đề, nương theo lấy Như Lai trả lời, Tôn Ngộ Không lạnh hơn một điểm, cũng càng sợ hãi một điểm. Mình một thế này sống quá nhỏ hẹp, sống quá nhỏ bé, lại còn có nhiều như vậy mình mới biết tồn tại. Rốt cuộc minh bạch trấn nguyên tử thánh nhân nói thánh nhân, nguyên lai ngọc đế thiên đình rất mạnh, long vương cũng rất mạnh, địa ngục càng là thâm bất khả trắc. Nhưng là vì thành tựu Phật môn hưng thịnh, bọn hắn đều đang diễn trò lừa gạt mình, đều là giả a. Nói như vậy, chỉ có ba con mắt Dương Tiễn, hắn là tốt nhất một cái. Tôn Ngộ Không rốt cuộc minh bạch, Dương Tiễn nhìn mình loại kia ánh mắt thương hại. Nguyên lai mình, tại Dương Tiễn trong mắt chính là chuyện tiếu lâm. Dương Tiễn chỉ là phân thân mà thôi. Chân thân là ngũ phương ngũ lão một trận chiến thắng bên trong chiến thần. Sư phó là Phật môn Kim Thiền Tử, bát giới là Thiên Đình Thiên Đồng Nguyên Xuất hay là Tiệt giáo bên trong người, xa sư đệ là Xiển giáo bên trong người, Bạch Long Ngựa là Long tộc. Mình hoài nghi có hậu đại yêu quái, chỉ là bởi vì công đức, cho nên hạ giới đến gia tăng mình gặp trắc trở. Đều là giả a. Hồng hoang vô cùng mênh mông. Từng coi là, mình từ một cái hầu tử, sống ở hư giả bên trong hầu tử, biến thành biết nói ra chân tướng hành giả. Nhưng bây giờ, mình hay là cái kia vô tri hầu tử, hay là một cái hầu tử a? A. Giống. Tôn Ngộ Không hai mắt, một cái bắn ra màu trắng quang mang, một cái bắn ra hắc ám băng lãnh quang mang. Đều là giả, lão khỉ là giả, lão sư là giả, đều là giả, a. Tôn Ngộ Nguyên thần bắt đầu bất ổn, đạo tâm bắt đầu sụp đổ, hủy diệt bắt đầu không có áp chế. Hắn muốn hủy hết thảy, hủy hết thảy. Một màn này, Thái Sơ nhìn ở trong mắt, chỉ có thể không làm gì được. Hầu tử xong. Chấm đã. Siêu. Tôn Ngộ Không buộc phát biên giới, chỉ thấy Thái Sơ rốt cục xuất thủ. Một vệt ánh sáng đầy, bay vào Tôn Ngộ Không nguyên thần bên trong, Tôn Ngộ Không áp chế không nổi thần trí, nháy mắt bị đạo tia sáng này định trụ. Uy áp ngập trời trong nháy mắt biến mất. Ngươi cái này khỉ con đạo tâm còn kém rất nhiều à, điểm này nho nhỏ gặp chắc trở liền bao phủ thần trí, thật sự là không triển vọng, đợi bản tôn nói một chút, ngươi tại làm ra quyết định đi. Hô. Phật môn nhẹ nhàng thở ra, đạo tôn xuất thủ liền dễ làm. Tôn Ngộ Không nếu là nổi điên, bọn hắn có thể ngăn chặn, nhưng là ngăn chặn về sau, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực chấn áp, thẳng đến thế lực lớn bắt đầu đánh lấy cứu vớt Tôn Ngộ Không ngụy trang, đối phó Phật môn. Hơn nữa còn không nói, Tôn Ngộ Không đã bị đánh, đạo tâm có vết rách, sống tạm lấy cũng kiếp này khó có tiến bộ. May mắn, đạo tôn xuất thủ. Khỉ con, Như Lai chỉ nói ngươi lời này, có muốn biết hay không ngươi ở kiếp trước? Thái Sơ nói xong, bị áp chế lại Tôn Ngộ Không, linh trí trở về. Hắn cố gắng áp chế nguyên thần của mình cùng đạo tâm. Đối cái này tóc bạc đạo nhân nói, điểm này gặp chắc trở mình liền sụp đổ, hắn khịt mũi coi thường. Rất muốn hỏi, ngươi như dạng này tao ngộ, ngươi so ta lão Tôn còn không chịu nổi. Ha ha, có phải là không phục? Cảm thấy bản Tôn nói nho nhỏ gặp chắc trở không phục. Vâng. Tôn Ngộ Không âm thanh lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không hai mắt một cái màu trắng, một cái màu đen. Vậy mà bởi vì ngắn ngủi mất đi thần trí, diễn hóa xuất so Dương Tiễn lôi phạt chi nhãn đều cường hãn hơn, quang ám mẫn diệt mắt. Cái này nhìn ra, loại này nền móng ra hỏa, là cỡ nào được trời ưu ái, nhất là công đức quán đỉnh đạt tới chuẩn thánh cấp độ sau. Nhưng nhớ được ngươi gặp phải trấn nguyên tử. Còn nhớ rõ hỏa vân động các cao thủ ngăn cản. Thái Sơ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đối Tôn Ngộ Không nói. Tự nhiên nhớ được trấn nguyên tử tiền bối, cũng chưa quên đám kia tự xưng vô lượng môn cao thủ. Tôn Ngộ Không nói. Ừm, như vậy cũng tốt. Bản Tôn sợ ngươi cái này lông khỉ không tin, cho nên nói với ngươi nói, Trấn Nguyên Tử chính là bản Tôn tử đệ, ngươi gặp phải vô lượng môn cao thủ, đều là bản Tôn môn hạ. Thái Sơ đã thật lâu không cần như thế trang bức. Bởi vì lần này gặp phải, là cái gì cũng không biết Tôn Ngộ Không. Kiến thức quá ít, ngươi đối với hắn nói hắn đều không tin, chỉ có thể trước biểu hiện ra cường đại, hắn mới có thể tin tưởng. Thái Sơ có hơi lâu làm trái cảm giác. Mình đường đường Thái Sơ vô lượng đạo tôn, còn cần phải mượn đệ tử cùng môn hạ đến biểu hiện ra cường đại, ai? Ngươi? Quả nhiên, Tôn Ngộ Không kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà là Trấn Nguyên Tử tiền bối đích sư tôn, vô lượng môn cao thủ lão đại. Ngộ Không, không được vô lễ, cũng chớ có suy đoán. Đạo tôn chính là tuyên cổ khai thiên tịch địa đi tới tồn tại, chính là cùng bản cổ đại thần cùng thế hệ tiền bối, ta Phật môn, bao quát vừa mới nói thế lực lớn đều là đạo tôn văn bối, đều nhận lối đi nhỏ tôn chỉ điểm, đạo tôn nhất định trên ý nghĩa chính là thiên đạo, ngươi nghe là được. Như Lai cũng không phải, cương chính đến sẽ không nuốt mông ngựa. Ta tin ngươi. Tôn Ngộ Không rung động nói. Vậy là tốt rồi. Thái Sơ nói. Bản tôn nói ngươi đạo tâm không kiên định, chớ có cảm thấy bản tôn nói quá sự thật, bản tôn kiến thức vô số giống như ngươi hậu bối, bọn hắn trải qua gặp trắc trở, so sánh lên ngươi hư giả bị lường gạt muốn tàn khốc nhiều. Bao nhiêu cái chân cường đại, mẫn diệt tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Bao nhiêu thiên chi tiêu tử chỉ có thể xưng hô thiên chi tiêu tử. Bởi vì bọn hắn chỉ là thiên chi tiêu tử, bọn hắn bắt đầu rất huy hoàng, sau đó biến mất. Chỉ có cường giả mới là người thành công, bọn hắn từ thiên chi tiêu tử thành tựu cường giả. Bọn hắn đều không phải ngươi cho rằng thuận buồm xuôi gió, ngươi cũng là thiên chi tiêu tử, nhưng là ngươi rất khó trở thành cường giả, bởi vì ngươi không có cường giả tâm, giống như ngươi vừa rồi. Một phen chân thực so sánh và cửa trách, Tôn Ngộ Không á khẩu không trả lời được. Thái Sơ lại nói, trả giá mới có thu hoạch, gặp trắc trở mới có thể có cơ duyên, ngươi chi hư giả chỉ là gặp trắc trở mà thôi. Nhưng mà, ngươi lại bởi vậy đạo tâm sụp đổ. Đúng vậy, ngươi thất bại. Có lẽ có Phật môn lường gạt nguyên nhân, nhưng ngươi cuối cùng thất bại. Thái Sơ thở dài. Tôn Ngộ Không thất bại, mới vừa rồi bị hiện thực đánh một khắc, đạo tâm cùng kiên trì đã tán loạn. Thái Sơ có thể ổn định hắn thời khắc này tâm trí thanh minh, nhưng Thái Sơ triệt hồi về sau, Tôn Ngộ Không đạo tâm rốt cuộc không thể quay về. Thái Sơ thật có chút thất vọng. Nói một chút kiếp trước của ngươi a. Thái Sơ nói, trước ngươi thế, chính là cùng bản tôn đồng dạng hỗn độn sinh linh, chính là hỗn độn chiến chi pháp tắc tồn tại, ngươi chi chiến ý chính là kế thừa mà tới. Lời nói này xong, kỹ càng phân tích, Tôn Ngộ Không rung động phát hiện, nguyên lai mình chiến ý cường hãn, là như thế đến. Kiếp trước hỗn độn ma viên bị bản cổ chém giết bốn phần, hình thành hôn thê bốn khỉ, nhưng nhớ được Lục Nhĩ, hắn chính là các ngươi hôn thê bốn khỉ bên trong sớm nhất đản sinh. Lại là một cái bí mật, Tôn Ngộ Không rốt cuộc minh bạch, vì sao trước đây thật giả Mỹ Hầu Vương lúc, Lục Nhĩ thần bí tự nhủ, tiểu lão đệ, ta tại tiên giới chờ ngươi. Bất quá, bốn phần hỗn độn ma viên, xa xa thành tiểu không ngươi giờ phút này, ngươi chính là trước đây Vu Yêu đại chiến thời kỳ, nô đổ nữ hoa luyện thạch bổ thiên một khối ngũ thải thần thạch. Ngươi vốn là bám vào tại tuần núi trên sống lưng, bản tôn phát hiện mánh khỏe, chém ra ngươi, nếu không ngươi sẽ không tồn tại. Về sau bị bổ thiên công đức tẩm bổ ngươi, bị ngô đổ nữ hoa nhét vào tiền giới, sau bản tôn đem ngươi đưa đến linh giới. Thái Sơ tiếp tục nói, dù là dạng này ngươi, chính là sinh ra, cũng liền so xích khảo con khỉ cùng thông tí viên hầu mạnh một chút mà thôi, xa xa không đạt được ngươi thời khắc này nền móng. Ngươi căn nguyên, chính là bản tôn chém giết quang ám ma thần về sau. Còn sót lại quang ám bản nguyên không có cách nào luân hồi chuyển thế, bản tôn đưa đến linh giới, quang ám bản nguyên dung hợp chưa hóa hình ngươi. Có ngươi tâm tính kiệt ngạo, có ngươi cường hãn nền móng, cùng ngươi chấp nhất cùng đạo tâm, cũng bởi vì thành tựu này đại khí vận, trở thành Phật môn quật khởi khí vận chi tử, ngươi vừa thức tỉnh quang ám mẫn diệt mắt, chính là quang ám bản nguyên mạnh nguyên nhân. Cuối cùng nói nhiều như vậy, khỉ con ngươi rõ chưa? Ngươi chi thành tựu chính là bản tôn tạo nên, bởi vì tạo nên ngươi cường đại bản nguyên. Mới có ngươi giờ phút này khí vận chi tử trợ lực Phật môn quật khởi. Bao quát ngươi linh bảo tạo hóa nhất nguyên côn, cũng là bản tôn hoang thời kỳ cổ luyện chế, vốn cho rằng ngươi có thể thành công, có thể từ thiên chi tiêu tử thành tiểu cường giả, kết quả ngươi thất bại, ai? Cái gì gọi là nản lòng thoái chí, cái gì gọi là tuyệt vọng? Tại Thái Sơ sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không cảm nhận được. Mình kiếp này là hư giả, sống ở hư giả bên trong, cho nên minh bạch sau mình sụp đổ. Thế nhưng là cái này còn không có xong. Đạo nhân này nói, kiếp trước của ngươi đều là được an bài tốt, đều là bị ta tạo nên. Cái này liền đáng sợ sâu tận xương thủy. Nhất mấu chốt nhất chính là, cái này Thái Sơ đạo tôn nói, mình thất bại. Đúng vậy a, ta thất bại. Tôn Ngộ Không nhìn một chút mình tràn ngập vết rách đạo tâm. Nếu không phải đạo tôn áp chế, mình hẳn là sẽ phát tiết sau một lúc. Phanh một tiếng, đạo tâm của mình tan tác, mình thân tử đạo tiêu. Thông qua Thái Sơ, Tôn Ngộ Không minh bạch mình tồn tại. Cũng bởi vì những này có thể tiếp nhận mình bị an bài vận mệnh. Dù sao gặp trắc trở không chỉ có là mình, loại tồn tại này còn nhiều, rất nhiều. Mình không được, chỗ lấy thất bại, mà cường giả đều thành công. Không có so sánh không có thương tổn, mình còn tại hận trời hận địa, hận bị lường gạt đâu. Kết quả cũng giống như mình bị lường gạt, kinh lịch tàn khốc khảo nghiệm nhiều, mà người ta không có sụp đổ thành công, thành lần này tính toán mình một viên, thành cường giả. Mình đâu? Ta thất bại, bại a. Tôn Ngộ Không thở dài. Khỉ con, biết những này, biết nhiều người như vậy tính toán ngươi, biết ngươi kiếp trước, ngươi bây giờ muốn làm gì? Thái Sơ hỏi. Ta. Tôn Ngộ Không một cái giật mình. Xin hỏi đạo tôn, nhưng có đời sau. Tôn Ngộ không nghĩ đến cái gì, nghĩ đến sư phụ của mình Đường Tăng. Có, bất quá càng thêm khó, thậm chí ngươi kiếp sau như còn không thành công, sẽ vĩnh viễn thức tỉnh không được. Thái Sơ khẽ cười nói. Tốt, tốt, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Ta biết phải làm sao. Soạn. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn thanh âm, đây là Tôn Ngộ không đạo tâm triệt để nát. Tôn Ngộ không một mặt kiên nghị, vốn cho rằng, ta từ một con vô tri hầu tử thành một cái hành giả, vào ngay hôm nay biết, vẫn là cái hầu tử. Đã như vậy, vậy liền như vậy đi thôi, đời sau còn sẽ có cái hầu tử sinh ra, khi đó phàm là tính toán qua ta lão tôn, chỉ cần ta lão tôn thức tỉnh kiếp này ký ức, chắc chắn từng cái đi đòi lại trở về, ha ha. Lại nói, cường đại như thế nền móng, lần này thất bại. Nhưng ta đời sau tuyệt sẽ không thất bại nữa, lo liệu thần ma kiêu ngạo, ai cũng đừng nghĩ cải biến ta, ai cũng đừng nghĩ lại lường gạt ta. Bạo. Ha ha. Nương theo lấy Tôn Ngộ không cười to một tiếng. Quay một tiếng, Tôn Ngộ không tự bạo. Giống như thiên địa ma thần, kiêu ngạo kết thúc hết thảy. Tình nguyện mới tới qua, không nguyện ý đạo tâm có tỉ vết có vết rách sống tạm. Thật tình không biết. Hán nguyên thần bên trong kia thần bí khí lưu, lại một lần nữa phát huy tác dụng. Hoàn mỹ bao trùm hắn tất cả bản nguyên, không có để bởi vì lần này tự bạo mà tiêu tán một bộ phận bản nguyên. Nhưng là thần bí cấm kỵ chi pháp, cũng biến mất. Linh giới một đạo chỗ thủng xuất hiện, tự bạo Tôn Ngộ không bản nguyên xuyên qua chỗ thủng bay về phía tiên giới. Tiên giới đang đứng ở trong sương mù, một đạo lưu quang bay về phía tối tăm, chờ đợi lấy Tôn Ngộ không tân sinh. Chất vốn khiết đến trả khiết đi. Kiêu ngạo cả đời hầu tử, lại kiêu ngạo kết thúc cả đời. Kết thúc cũng là tân sinh, trở về chỉ sẽ cường đại hơn, cho hắn tạo nên kiêu ngạo, liền cứ gọi hầu tử kiêu ngạo kết thúc hư giả một đời đi. Đường Tăng cũng thế, còn có chấp niệm cùng kiên định. Chương 966 Công đức viên mãn. Dư ba thật lâu chưa tán, toàn bộ linh sơn tràn ngập quang cùng ám giao thế. Kế Đường Tăng bản thân binh giải tán đi chính quả cùng pháp lực về sau, càng thuần túy hầu tử, trực tiếp tự bạo chuyển thế. Giống bực này nền móng sinh linh, sẽ không tiến vào luân hồi bên trong, sẽ theo thời gian tích lũy, một lần nữa dựng dục ra mới sinh linh. Mà hầu tử tạo hóa như ý côn, đồng dạng đi theo mà đi, đem sẽ trở thành hắn tân sinh sau sen lẫn linh bảo. Toàn bộ đại lôi âm tự bên trong, còn để lại rung động Phật môn mọi người, cùng nhìn mắt trợn tròn chư bát giới cùng Sa Tăng. Qua rất lâu, đạo tôn, Phật tổ chư bát giới chợt vật nói. Cái này âm thanh triệu hoán, mới đem mọi người từ hầu tử tự bạo bên trong kéo lại. Rất nhiều tu vi cao thâm Phật đà nhóm, tựa hồ thời gian dần qua minh bạch hầu tử cách làm. Dạng này chưa chắc không phải một loại khởi đầu mới, hầu tử nên móng chú định kiêu ngạo một đời, cùng nó đạo tâm có vết rách sống tạm, dạng này cũng không tệ. Chỉ toàn đàn sứ giả. Ngươi có lời muốn nói? Như Lai thu hồi bị thương, hỏi. Hồi bẩm Phật tổ, đệ tử muốn cùng sư phó về Đông Thổ Đại Đường truyền bá Phật Pháp, đợi công đức viên mãn về sau, đệ tử nghĩ về cao lão trang thực hiện lời hứa. Rất đơn giản một câu, chư bát giới phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực. Này nói cho hết lời, Như Lai không tự chủ nhìn một chút Thái Sơ một chút, giống như để Thái Sơ cho chư bát giới giải trừ hôn ước. Nhưng là hắn không biết, cái gì tướng thần hành vi. Tướng thần mới sẽ không như thế nhảm chán đi trêu đùa một cái đầu heo. Đây là Thái Sơ bức bách. Cho nên, Thái Sơ khi Như Lai ánh mắt không nhìn thấy. Ngược lại nói, sau đó thì sao? Chư bát giới giật mình, không nghĩ tới vị tiền bối này đối với mình như thế chú ý, vậy mà yêu mến cuộc đời còn lại của mình. Sau đó, vạn bối giáo sư Cao Tiểu Thư tu tiên tri đạo, đợi Cao Tiểu Thư tu vi nếu có thể đạt tới kim tiên cấp độ, vạn bối mang theo nàng đi tiên giới. Tiên giới vạn bối hướng tới đã lâu, ngoài ra, vạn bối cũng muốn tìm tới hầu ca chuyển thế, tự mình đối với hắn nói tiếng xin lỗi, ta dù sao nhìn xem hắn, dãy rủa thỉnh kinh một đường. Ừm, không sai ý nghĩ, bản tôn ủng hộ ngươi. Thái Sơ nhẹ gật đầu, cảm giác chư bát giới làm vẫn được. Chật, chỉ thấy Thái Sơ trong tay nhiều chín khỏa kim sắc kim đan. Đây là bản tôn luyện chế đan dược, chỉ cần đưa cho ngươi Cao Tiểu Thư phân 9 lần 9 năm ăn vào, nàng sẽ không có hạn chế đi vào kim tiên cấp độ. Về sau còn có tiến bộ khả năng, đương nhiên tiến bộ bao nhiêu, muốn nhìn cố gắng của nàng cùng từ trước. Nói xong vung tay lên cho chư bát giới. Nói cảm ơn tôn tiền bối, nói cảm ơn tôn tiền bối. Chư bát giới một mặt cuồng hỉ. Bất quá trong lòng lại càng thêm rung động, thật đúng là nhìn tốt chính mình có tài đức gì để cao thủ như vậy chú ý. Không cần cảm ơn, bản tôn thích hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Thái Sơ cười cười. Chư bát giới. Bát giới một trận phiền muộn, không phải hữu tình người. Là bị bức bách. Mặc dù mình chậm rãi tiếp nhận, cảm giác dạng này cũng không tệ, mình cũng thật thích Cao Tiểu Thư. Chính là mình tôn này vinh. Thái Sơ lại nói, ngươi tôn này vinh, nghĩ đến không phù hợp nhân tộc thẩm mỹ, như vậy đi, đây là một bộ công pháp luyện thể. Chính là mặc kệ gì các loại chủng tộc, đều có thể thông qua tu luyện, đạt tới nhân chi đạo thể công pháp, sớm mấy năm bản tôn sáng tạo, cũng cho ngươi đi, nói thế nào ngươi cũng là đã từng thiên bồng nguyên xuất, hiện nay chỉ toàn đàn sứ giả. Thái Sơ người tốt làm đến cùng, lại cho chư bát giới sớm mấy năm sáng lập đạo thể luyện thể chi pháp. Là trước đây vì không hiểu nhân chi đạo thể sinh linh khai sáng, từng khắc họa đạo bia phân tán tại 12 cái địa phương, về sau không dùng Thái Sơ thu hồi. Bất quá một chút cổ lão tồn tại, cổ lão thế lực lớn đều có bản gốc. Chỉ là người đến sau không biết. Bị rất nhiều đại thế lực cùng đại năng, xem như cất giữ, người bình thường không nói cho. Thái Sơ ban cho chư bát giới, chính là bộ này đạo thể. Năng lực rất lớn, không quản ngươi là ai, chó cũng được, đầu heo cũng được, chỉ cần chịu khổ hảo hảo tu luyện, luôn có thể tạo nên ra nhân chi đạo thể. Chú thích, là bất kỳ chủng tộc nào đều có thể thông qua tu luyện, đạt tới nhân thể công pháp, nói là hôm nào đổi mệnh không quá đáng. Dù sao rất nhiều chủng tộc sinh ra chính là yêu, chỉ có bản thể mới có thể thi triển mạnh nhất năng lực cùng thiên phú thần thông. Yêu ma quỷ quái các loại, đích xác có thể huyễn hóa trưởng thành, nhưng là bọn hắn đại chiến thời điểm, lúc tu luyện, hay là sẽ trở về bản thể. Bản thể mới là bọn hắn căn bản, là tốt nhất tu luyện, thích hợp nhất bản thể. Mà bộ công pháp kia chính là, đều có thể tạo thành người, lại cùng lúc đầu thân thể đồng dạng, thi triển bất luận cái gì thiên phú thần thông cùng năng lực. Bộ công pháp kia cho Hồng Hoang mang tới ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Nhìn xem liền biết, vì sao bây giờ Hồng Hoang nhiều như vậy trảo pháp, chỉ pháp, đầu sát, tiên pháp, giống pháp chờ một chút, pháp thuật thần thông. Cái này kỳ thật căn bản không thích hợp nhân loại học tập. Nhân tộc lại thế nào rèn luyện, cũng so ra kém yêu vật loại kia trời sinh có móng vuốt, có cứng rắn xương cốt, có đinh thai nhức góc tiếng giống. Cũng bởi vì bộ công pháp kia lưu truyền, có hiện nay căn bản không thích hợp nhân tộc trảo pháp, đầu sắt kim thân, giống pháp vân vân. Cái này kỳ thật đều là thiên phu yêu tộc công pháp, chỉ là bọn hắn học tập bộ này đạo thể sau thành người, cho nên dùng thân người thi triển đi ra, lại lưu truyền tới. Đây chính là bộ này đạo thể cho Hồng Hoang mang tới ảnh hưởng, cũng là vì sao nhân tộc công pháp gì đều có nguyên nhân. Nhân tộc thân thể hư nhược, sinh ra thích hợp dùng vũ khí. Nhưng liền có người nắm tay cùng chân chờ các bộ vị, luyện được có thể so với vũ khí. Ngoài ra, như là đơn thuần tạo nên thân thể, còn không thể hiện lộ rõ ràng này đạo thể cường hãn. Đây là một bộ có thể so với huyền công luyện thể chi đạo. Thái Sơ không chân quý, dù sao hắn bế quan một lần có thể sáng chế 10 bộ dạng này công pháp. Nhưng là, hắn không chân quý, đối khác sinh linh đến nói, lại là khoáng thế kinh điển. Thái Sơ cùng nhau bàn cho chư bát giới, người tốt làm đến cùng, chỉ cần đầu heo chịu cố gắng, luôn có ngày có thể thành người dạng. Bất quá rất huyền a, đầu heo cái này lười làm dáng vẻ. Chư bát giới lại là một phen cảm tạ, hắn là thật công đức viên mãn. Không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn được đến công đức tu vi tiến nhanh. Ngoài ra còn khí vận gia thân, thậm chí đạt được Thái Sơ ban ân, nàng dâu đều có, bao quát tiền đồ đều cho hắn chỉ điểm. Người ngốc có ngốc phúc, lưu manh cũng có mùa xuân. Chư bát giới so sánh lên Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không, thật sự là nhân sinh bên thắng. Tiền bối, Phật tổ, ta cũng muốn cùng nhị sư huynh đồng dạng. Nhìn chư bát giới giải quyết xong, Xà Tăng thấp thỏm hỏi. Xấu bụng hắn, mặt ngoài chất phác, kỳ thật tâm tư không ít, bất quá vừa đúng, để người biết được cũng không tức giận. Ngươi cũng muốn cùng Kim Thiền Tử đi Đông Thổ Đại Đường, truyền bá Phật Pháp sau đi tiên giới. Như Lai hỏi. Phật tổ, đệ tử đích xác nghĩ như vậy. Ngoài ra, đệ tử nghĩ chiếu cố hoàn thành sư phó quãng đời còn lại, đợi sư phó một thế này sau khi đi, đệ tử đi tiên giới. Sa Tăng nghĩ chiếu cố phàm nhân Đường Tăng, chấm dứt Đường Tăng cả đời này về sau, mình đi tiên giới. Dù sao linh giới không tốt đợi, tại linh giới trung quy là Phật môn trưởng khống hạ. Ngoài ra cũng đi tiên giới nhìn xem, đó cũng là hắn hướng tới địa phương. Cùng chư bát giới đồng dạng, nếu là gặp phải hầu tử chuyển thế, đối với hắn cũng nói tiếng xin lỗi. Thôi được. Như Lai thở dài, xem ra không có một cái sẽ trung thực lưu tại Phật môn. Cũng tốt, đã lưu không được, kia Phật môn liền nhìn hai người đi tiên giới về sau, để tiên giới thế lực tự hành tranh thủ đi. Tối thiểu Phật môn có thể không đếm xỉa đến. Đến Như Lai cấp độ này, Phật môn cường thịnh hắn thích xem đến, nhưng là hắn càng nhìn thấy. Đỉnh kia thịnh bắt đầu mới là tai nạn mở đầu. Chuyển thịnh vì suy, làm sao vượt qua suy yếu đây mới là tương lai khảo nghiệm. Hy vọng mình dẫn đầu hạ, Phật môn có thể cùng tiên giới thế lực lớn như vậy, dù là từng có khó khăn cùng tổn thất, nhưng có thể tiếp tục, chờ đợi mới hưng thịnh. Huống hồ, chư bát giới cùng Sa Tăng xem như làm được có tình có nghĩa. Phật môn còn có thể làm sao, chớ nói chi là Thái Sơ còn ở lại chỗ này nhìn xem đâu. Chư bát giới phải hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, Phật Pháp lưu truyền phương Đông. Về sau bởi vì lời thề đi nên đón Cao Tiểu Thư, Phật môn nói không nên lời không nguyện ý. Sa Tăng cũng thế, sẽ cùng Đường Tăng hoàn thành giảng đạo nhiệm vụ, về sau sẽ còn chiếu cố Đường Tăng quãng đời còn lại. Đường Tăng phàm nhân thân thể chuyển thế sau mới rời khỏi, cũng coi như có tình có nghĩa công đức viên mãn, Phật môn cũng nói không nên lời cái gì không hài lòng. Mà Thái Sơ, chỉ thấy trong tay hắn có thêm một cái kim sắc tiểu quy. Cát Ngộ Tịnh, trong tay ngươi mệnh rùa chính là bản tôn sớm mấy năm điểm hóa, ngươi hẳn là biết được, vận mệnh rùa, tổng cộng chia làm mệnh rùa cùng vận rùa, đây chính là vận rùa, có thể mang đến khí vận cùng cơ duyên, cho ngươi đi. Bọn hắn sẽ đi theo ngươi 100 nguyên sẽ, đợi khi đó, sẽ tự hành rời đi. Ngươi có vận mệnh rùa, đi tiên giới miễn cưỡng có thể mình sống nổi, cũng có thể tìm tới chuyển thế hầu tử. Thái Sơ đem vận rùa cho Sa Tăng, sư đồ bốn người nhóm này hợp kỳ thật không sai. Đã chú định một thế có nhân quả, kia đến thế nhân quả, ý nguyên sẽ không như vậy kết thúc. Cái này sư đồ bốn người, chung quy sẽ một ngày nào đó lần nữa liên hợp lại. Thái Sơ xem như cho bọn hắn đền bù điểm nhược điểm, bốn người cùng Phật môn nhân quả to lớn, tiếp xuống ma kiếp bởi vì Phật môn suy yếu mà sinh ra. Bốn người bọn họ cũng sẽ là không thể thiếu nhân vật, ma kiếp ảnh hưởng rất lớn, xem như bố cục, cũng coi là làm chủ yếu nhân vật tìm một chút giúp đỡ. Cảm ơn tiền bối. Cát Ngộ Tịnh cung kính cho Thái Sơ hành lễ, cảm tạ Thái Sơ quà tặng. Rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này vận mệnh rùa, cũng là vị tiền bối này điểm hóa. Rốt cuộc kiến thức đến cái gì gọi là phía sau màn hắc thủ, cái gì gọi là phía sau màn đại năng. Phật môn tính toán hầu tử, xem ra vị tiền bối này phía sau màn tính toán Phật môn A. Thậm chí hồng hoang đi hướng đều là vị này tính toán. Điểm này, từ Như Lai một mặt cười khổ mặt, tựa hồ Như Lai cũng nhìn ra được. Phật môn liền không đốc, Tôn Ngộ Không kiếp trước bố cục, tướng thần thánh tôn tự dưng cho chư bát giới định ra hô nước, Sa Tăng vận khí cất chó đạt được mệnh rùa. Kết hợp với hiện tại đạo tôn hành vi, Phật môn không đốc. Nghĩ thầm, khả năng đây hết thảy, thật đều tại đạo tôn bố cục hạ. Mình Phật môn cũng là đạo tôn bố cục một con cờ. Khó chịu sao? Phật môn có chút. Nhưng là nghĩ nghĩ Tôn Ngộ Không không chính là như vậy khó chịu sao, trái lại tại mình bị tính toán cũng liền nói thông. Thỉnh kinh kết thúc, nhưng là chưa công đức viên mãn. Còn cần Đường Tăng trở về Đông Thổ, đem đại thừa pháp Phật truyền bá ra, đến lúc đó mới là công đức viên mãn một khắc. Tham dự Phật môn gặp trắc trở sinh linh, còn không có thu hoạch được công đức, điều này nói rõ còn không có triệt để viên mãn. Chỉ là trùng hợp đuổi kịp tiên giới đêm tối, cho nên cái này thỉnh kinh cùng hầu tử, Đường Tăng chờ hành vi, không người đến khoa tay múa chân. Đương nhiên cũng bởi vì Thái Sơ đến, không ai dám khoa tay múa chân. Nhưng là, một bước cuối cùng phạm là tham dự đều đang đợi, chờ đợi thu hoạch công đức. Ba ngày sau, Đường Tăng tỉnh, chuyện xưa như sương khói. Chư bát giới cùng Sa Tăng hiểu chuyện rất nhiều, kết thúc không cần thiết giả vờ giả vịt về sau, bởi vậy sư đồ ba người lần thứ nhất thổ lộ tâm tình. Về sau, hai người hộ tống phàm thân nhục thai Đường Tăng trở lại Đông Thổ. Một nhóm 15 năm, trở về lúc 10 dặm phố dài, tản mạn cánh hoa, nên đón vị này đi về phía tây vạn dặm cao tăng. Mà Đường Tăng không hề bận tâm, biết đến nhiều, kiến thức nhiều, hoặc là nói trong lòng kiên thủ nhiều, cũng liền coi nhẹ. Từ đi vinh quang cùng hết thảy thế gian đế vương ân sủng, mang theo hai cái đồ đệ dấn thân vào đến phiên dịch cùng giảng đạo đại thừa Phật Pháp sự nghiệp bên trong. Đường Tăng rất rõ ràng một cái đạo lý, sống ngày nào hay ngày ấy, hắn chính là làm như vậy. Tốn thời gian 20 năm, rốt cục tại cố gắng của hắn hạ, tại khí vận ra chỉ cùng hai người đệ tử trợ giúp hạ. Đường Tăng đem đại thừa Phật Pháp, phiên dịch thành phàm nhân cũng có thể đọc hiểu kinh thư. Nó tổng cương là Như Lai Kinh Kim Cương. Đại thừa Phật Pháp truyền bá, càng ngày càng cường thịnh, lại là 5 năm chư bát giới rời đi, trở lại Cao Lao Trang, đi tìm chờ đợi hắn 40 năm Cao Tiểu Thư. May mắn có Thái Sơ ban cho đan dược, nếu không hắn sau khi trở về, có lẽ bồi không được bao lâu, cái này Cao Tiểu Thư liền thành một đống xương khô. Chư bát giới lại không đề cập tới. Đại thừa Phật Pháp tại phương Đông truyền bá ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Thắng Thần Châu vạn gia sinh Phật, Phật Pháp rộng rãi, vượt trên bản thổ đạo giáo. Cái gọi là đạo giáo, cũng cùng Phật môn có nguyên nhân duyên, chính là Thích Ca Mâu Ni đi về phía Đông lúc, gặp Lão Tử, về sau Lão Tử lưu lại Đạo Đức Kinh, đây chính là đạo giáo tồn tại. Phật đạo hai môn, cũng một mực tại tranh đoạt tín đồ cùng số mệnh. Mà giờ khắc này, Phật giáo tại Đường Tăng truyền bá xuống, vượt trên đạo giáo. Rốt cục ngày này, chỉ thấy một vệt kim quang từ phương Tây Đại Lôi Âm tự phát ra. Về sau chỉ thấy từng đạo huyền hoàng công đức giáng lâm. Phật môn tại Phật Pháp truyền bá ra về sau, rốt cục đạt tới cường thịnh. A-di-đà Phật. Chỉ thấy Phật giáo giáo chủ Như Lai Phật Tổ, quanh thân khí vận uy áp tăng mạnh, một loại không thuộc về chuẩn thánh khí tức truyền bá ra. Quanh đạt tới đỉnh điểm, một loại áp chế bắt đầu xuất hiện. Mà Như Lai bản tôn, ở vào một loại nguy hiểm vô ý thức trạng thái. Vừa rồi nếu không phải khí thế tăng mạnh, phát động linh giới không thể có thánh nhân giới hạn, từ đó linh giới quy tắc áp chế hắn. bởi vậy bừng tỉnh vô ý thức hắn. Nếu không phải cái này linh giới quy tắc bừng tỉnh, Như Lai đã mê thất. Bởi vì hắn còn không có minh ngộ cái gì là chân ngã, là đa bảo hay là Như Lai. Vấn đề này không rõ, hắn dù là bị Phật giáo khí vận tăng lên tới thánh nhân cấp độ, cũng là mất trí tuệ khôi lỗi trạng thái. Không thể không nói, linh giới thái sơ hạn định không thể có thánh nhân cấm kỵ, cứu văn hắn. Oanh đánh thức Như Lai, vội vàng vững chắc tâm thần. Hắn lúc này, ở vào một loại thần kỳ cấp độ, có thể gọi là A Thánh. Chính là hắn hoàn toàn có thể lập tức rời đi linh giới đi tiên giới thành thánh, chứng đạo hôn nguyên. Nhưng là, còn chưa có minh ngộ chân ngã, là đa bảo hay là Như Lai hắn, nếu là đi tiên giới chứng đạo, kia sau khi chứng đạo sẽ bởi vì cảnh giới không viên mãn, đạo tâm không có triệt để minh ngộ, mà trở thành một cái chỉ có thánh nhân uy năng khôi lỗi. Thực lực bởi vì khí vận cùng công đức có thể thành thánh, nhưng cảnh giới còn chưa tới. Lại thêm linh giới hạn chế, đây chính là Như Lai Á Thánh trạng thái. Nhưng không thể không nói, hắn muốn cảm tạ linh giới hạn chế, nếu không phải xúc động hạn chế, hắn khả năng đã bởi vì công đức cùng số mệnh thành thánh. Nhưng là thành thánh về sau, sẽ bởi vì cảnh giới không đủ, từ mà trở thành không có linh trí khôi lỗi. Vô lượng thọ Phật. Như Lai lại là một tiếng niệm Phật. Thật là nguy hiểm, nếu không phải linh giới hạn chế, chính mình cũng thành thánh, là một cái không có linh trí khôi lỗi. May mắn, may mắn. Như Lai nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, không có triệt để minh ngộ mình là đa bảo hay là Như Lai trước, tuyệt đối không thể đi tiên linh giới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mà một bên khác, công đức cùng số mệnh Như Lai đạt được nhiều nhất, nhưng cái khác người trong Phật môn cũng không ít, nhất là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chạm. Chỉ thấy Quan Thế Âm công đức nhập thể về sau, chém tới viên thứ hai xá lợi tử, cũng chính là từ chuẩn thánh sơ kỳ, đạt tới chuẩn thánh trung kỳ. Còn không chỉ, còn lại công đức, y nguyên để nàng nhanh chóng ổn định cảnh giới cùng tu vi, còn gần như đạt tới chém tới cuối cùng chấp niệm một bước. Thu hoạch rất lớn. Trừ hai người bọn họ, người trong Phật môn, đều hoặc nhiều hoặc ít có tiến bộ. Nói tóm lại, Phật môn cường thịnh đến cực hạn, khí vận tăng nhiều, cộng thêm công đức quán đỉnh, chuẩn thánh liền nhiều đến 10 cái, chuẩn thánh trung hậu kỳ cũng không ít người đạt tới. Nhiên Đăng vốn là Phật môn linh giới thứ hai cao thủ, lần này đồng dạng như thế, chém tới ba thi, thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ. Khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ ba thi hợp nhất còn kém chút. Văn Thủ, Phổ Hiền, Cụ Lưu Tôn, Kim Cương, Dấu, Linh Cát, Ánh Nắng các loại, cũng nhất cử đạt tới chuẩn thánh cấp độ. Lưu Ly, Dược Sư, Phật Di Lặc các loại, tất cả đều chuẩn thánh trung kỳ, mạnh nhất Dược Sư Phật, đều muốn chạm tam thi. Còn lại La Hán Bồ Tát các loại, cũng là rất có tiến bộ. Phật môn công đức viên mãn. Một bên khác, linh giới phàm là tham dự qua thỉnh kinh trên đường kiếp nạn sinh linh, có là người của Thiên Đình Tây, có là đại năng an bài hậu bối tọa kỵ trở. Bọn hắn đồng dạng bởi vì Phật môn công đức viên mãn, từ mà thu được công đức. Tu vi cùng cảnh giới đều có to lớn tăng lên. Chương 967, Bát Giới về nhà, Đường Tăng Viên Tịch. Cao Láo Trang. Chư Bát Giới trở về, gần hương tình càng e sợ. Hắn vốn cho rằng là phàm nhân tình cảm, lại không nghĩ mình cũng có tâm tình như vậy. Thúy Lan thay lòng sao? Còn nhớ rõ ước định sao? Nhiều năm như vậy phải chăng còn tại? Đây là quanh quẩn tại chư bát giới trong lòng ba cái vấn đề lớn. May mắn, may mắn. Lời thề năng lực quả nhiên mạnh, không chỉ có Thúy Lan sống thật tốt, mà lại bởi vì cái này lời thề, vậy mà bảo trì thành xuân bất lão, chỉ là thân thể không bằng 40 năm trước. Chư bát giới trở về, dẫn phát Cao Lão Trang oanh động cực lớn. Cao Lão gia đã qua đời, Cao Thúy Lan lại kế thừa gia nghiệp. Bởi vậy trước chư bát giới gây sóng gió để người ký ức khắc sâu, bởi vì Cao Lão gia đối đại trong thôn rất không tệ. Những năm gần đây, cũng không người nào dám đánh Cao Tiểu Thư chú ý. Chậm rãi Cao Tiểu Thư thanh xuân mãi mãi dáng vẻ, càng làm cho chúng quanh trong thôn cảm thấy thần kỳ, lại thần kỳ không biết đến sợ hãi. Không ai dám không giải tâm có ý đồ với nàng. Cứ như vậy chờ a, chính là 40 năm. 40 năm nàng cũng thường xuyên làm cùng chư bát giới đồng dạng ngộng, thường xuyên nhớ tới chư bát giới. Chính là bộ kia tôn vinh. Nàng dùng tầm 10 năm mới chậm rãi thói quen. Nghĩ đến chư bát giới đại năng lực, cũng liền chậm rãi thành tâm tiếp nhận. Thế nhưng là 40 năm rất chậm thời gian dài, đối phàm nhân mà nói là cả đời, thậm chí hơn nửa cuộc đời. Rốt cục ngày này kim quang hiện lên, một đạo tường thủy quang mang chiếu rọi. Đó là cái gì? Làm sao cao viên ngoại nhà đến tiền nhiều mây? Không biết được, chẳng lẽ truyền thuyết Cao Lão gia con rể trở về rồi? Không phải nói Cao Lão gia con rể là cái yêu quái sao? Đừng nói mỏ, người ta là trên trời thiên đồng nguyên xuất, nghe nói bởi vì hộ tống lúc trước cao tăng đi Tây Thiên hạ phàm, chính là không cẩn thận đầu thai sai rồi. Thần tiên còn có thể ném sai thai. Thần tiên làm sao liền không thể ném sai thai. Huống chi, ngươi bất kể hắn là cái gì bộ dáng, nam nhân này nào có dựa vào bộ dáng. Dựa vào là bản sự, ngươi cho là ăn không ngồi rồi tiểu bạch kiểm. Kịch liệt tranh luận, đều bởi vì trên trời kia đóa kim sắc đám mây. Phàm nhân đối thoại, chư bát giới tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, cũng là bởi vì nghe được rõ ràng, hắn càng thấp thỏm. Đúng a, mình tôn này vinh, làm sao chính mình cũng không tự tin rồi. Chẳng lẽ ta lão chư cũng thành cái nhìn bộ dáng phân người tục nhân. Chư bát giới một trận suy nghĩ. Lúc này, kẹt kẹt, chỉ thấy một cánh cửa mở ra, đi ra chính là mong nhớ ngày đêm Cao Tiểu Thư. Là ngươi trở về rồi sao? Cao Tiểu Thư nhìn xem những đám mây trên trời, thì thầm mà hỏi. Câu nói này nháy mắt đánh vào chư bát giới nguyên thần bên trong, hay là trùng điệp đánh trúng loại kia? Hoa! Chỉ thấy kim mây hạ xuống, chư bát giới trung quy trái lương tâm, biến thành mình từng thiên bồng nguyên xuất lúc bộ dáng. Sắc mặt cương nghị lạnh lùng, giống như là điêu khắc góc cạnh rõ ràng, một loại uy vũ bất phàm dáng vẻ. Thúy Lan, ta, là ta, ta. Ngươi, ngươi, ngươi không phải. Kết quả, một cái nghĩ hiện ra tốt nhất mình, một cái tiếp nhận chư bát giới lại, nhìn thấy không phải chư bát giới. Thúy Lan, đây là ta lúc đầu bộ dáng. Chư bát giới trở nên thất thần. Bất quá cũng một trận mừng thầm, không bởi vì mình hình dạng mà không thích, thật sự là tốt. Cũng không phải ta ký ức bộ dáng. Cao Thúy Lan nói. Ngươi chờ, ngươi chờ. Đã Cao Thúy Lan đều nói như vậy, chư bát giới sau cùng đề phòng cũng liền buông ra. Ngươi nhìn. Siêu chỉ thấy chư bát giới biến thành lúc đầu bộ dáng. Quả nhiên là ngươi trở về, ngươi, chúng ta 40 năm, 40 năm A. Ô ô. Đông nhiên Cao Thúy Lan khóc, rất khó minh bạch, cũng rất khó cảm thụ 40 năm đối phạm nhân ý nghĩa. Ngươi, ngươi, ngươi đừng khóc à, ta đây là vừa hoàn thành nhiệm vụ, về sau liền đêm tối kiên trình chạy đến, ngươi đừng khóc à. Mặc dù một đường đi về phía tây khi lưu manh, nhưng là lưu manh làm không được thiên bồng nguyên xuất, chư bát giới trí tuệ rất cao. Làm sao, lại cao trí tuệ, giờ khác này chân tay luôn cuống. Lúc này, Cao gia bọn hạ nhân hiếu kỳ đi tới, khi thấy chư bát giới bộ dáng, khoan hãy nói đều hù dọa. Một phen gặp nhau thấp thỏm, một phen từ lạ lẫm đến quen thuộc. Tốn hao thời gian gần một tháng, chậm rãi, toàn bộ Cao gia trang mới tiếp nhận trở về chư bát giới. Chư bát giới cũng rốt cục cùng Cao tiểu thư thành thân. Liên quan đến thiên đạo lời thề, đây không phải đùa giỡn, một tháng sau, hai người thành thân. Thời khắc này chư bát giới, không vì mình cũng vì Cao tiểu thư, minh bạch một tia yêu là hy sinh cùng kính dâng. Mặc dù bản tôn là heo bộ dáng, nhưng là vì Cao tiểu thư không bị người chỉ điểm, hắn biến thành thiên bồng nguyên xuất dáng vẻ, cũng bởi vậy càng thêm coi trọng thái sơ cho đạo kinh. Hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo tu luyện, đạt tới bản tôn thời khắc này bộ dáng. Đêm động phòng hoa trúc, không có triền miên, bởi vì siêu thoát đại đạo cua đồng hoành hành, liền bất luận viết, có chỉ là hai người rốt cục dựa chung một chỗ, nói dấu ngon dấu ngọt. Ta mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng chung quy bồi không được ngươi bao lâu, ai. Cao tiểu thư một trận thở dài, chờ 40 năm lại đi đến nhân sinh cuối cùng, thật sự là đáng thương. Ẩm. Chư bát giới bỗng nhiên vô đầu một cái. Ngươi làm gì, ngươi cái này ngốc tử. Thanh này Cao tiểu thư giật nảy mình, còn tưởng rằng cái này ngốc tử ấy nấy đâu. Bởi vậy nói, chờ đợi cũng là hạnh phúc, ta cam tâm tình nguyện, ngoài ra ta cũng rất nhiều lần hỏi mình, ngươi là tiên ta phàm là, dạng này chung quy không có tốt kết cục, ngươi. Nương tử ngươi đừng nói, ta láo chưa quên. Ngươi chớ có lo lắng. Siêu chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái bình ngọc. Nương tử, là phu quân quên, đây là một vị tiền bối ban cho kim đan của ta, chỉ cần nương tử ngươi ăn vào đan dược, không chỉ có thể vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể trường sinh bất tử, sẽ còn đi vào tiên nhân cấp độ, khi đó nương tử ngươi liền không cần phải lo lắng tuổi thọ, chúng ta còn có thời gian dài dàng dặc đâu. Chư bát giới một mặt chư ca giống. Cái này kém chút quên, nếu không phải Cao Thúy Lan nói lên, cũng không biết lúc nào nhớ tới. Cái này. Cao Thúy Lan kinh ngạc. Cái này rất quý giá a. Quý giá là quý giá, nhưng là không bằng nương tử ngươi quý giá. Đây chính là vị tiền bối kia biết ngươi đang chờ vi phu, bởi vậy vị kia nhân từ tiền bối chuyên môn ban cho. Chư bát giới dỗ ngon dâu ngọt thêm vuốt ngông ngựa ôm đồm, rất rắn. Nói hết lời, cuối cùng đem Cao Thúy Lan thuyết phục. Cao Thúy Lan ăn vào một viên, tại chư bát giới điều giáo cùng thủ hộ hạ, một viên thuốc không chỉ có để Cao Thúy Lan thân thể khôi phục lại 18 sức sống. Còn bởi vì đan dược cải biến, chậm rãi từ một kẻ phàm nhân, bắt đầu hướng tiên nhân tiến hóa. Về sau chư bát giới, cũng bắt đầu toàn tâm toàn lực dạy bảo Cao tiểu thư, khi nhàn hạ giảng thuật mình đã từng. Tình trạng ý thiếp có lẽ chính là nói như thế. Ngoài ra, chư bát giới cũng đem tính toán của mình nói cho Cao Thúy Lan, đợi nàng tu vi đạt tới kim tiên, liền mang nàng rời đi linh giới đi hướng tiên linh giới. Cao Thúy Lan tại chư bát giới tay nắm tay dạy bảo hạ, chậm rãi bắt đầu thoát biến, từ một kẻ phàm nhân đến tiên biến hóa. đảo mắt 6 năm, Cao tiểu thư tại đan dược phụ tá hạ đã đạt tới huyền tiên cấp độ. Dạng này cấp độ, tại linh giới đến nói, trừ mấy thế lực lớn căn cứ địa, đã coi như là một phương cao thủ. Trừ cái đó ra, đan dược còn thừa lại 3 viên, còn cần thời gian 3 năm theo thứ tự ăn vào, đợi toàn bộ ăn vào, liền có thể không có có tệ nạn đạt tới kim tiên cấp độ. Không có có tệ nạn, không phải loại kia đạt tới kim tiên, sau đó không cách nào tại tăng lên. Một bên khác, một hương hỏa cường thịnh chùa miếu, vị thuộc phương Đông Đường Quốc. Chính là một đời thánh tăng Tam Tạng Pháp Sư chùa triển. Nay chùa triển bản vô danh, bởi vì đường tăng ở đây phiên dịch đại thừa Pháp Phật, truyền bá đại thừa Phật Pháp mà ngưng tụ, thành bây giờ phương Đông phàm giới thứ nhất chùa triển. Thời khắc này đường tăng đã gần đất xa trời, lão tẩu bộ dáng. Bất quá, cặp kia có thể xem thấu hết thảy con mắt, lại là để người phát ra từ phế phủ tôn kính. Ngộ Tịnh, bắt giới đi bao nhiêu năm rồi? Đường tăng hỏi. Sa tăng đỡ lên hơi khe run run đường tăng nói, sư phó, nhị sư huynh đã rời đi gần 20 năm. 20 năm rồi. Đường tăng nhẹ gật đầu. Lại nói, nghĩ đến, đã cùng Cao tiểu thư thành thân thật lâu, đồ đệ kết hôn vi sư không có đi, cũng không biết bắt giới có trách hay không vi sư. Sẽ không sư phó. Sa tăng lắc đầu nói. Đối với một cái cao tăng nói lời như vậy, cử động như vậy, sa tăng đã sớm nghi thoáng. Bởi vì hắn ở trong mắt, sư phó đã là Phật. Một cái minh ngộ bản thân Phật, một cái xem thấu hết thảy Phật. Sư phó chỉ là không có pháp lực tu vi, nhưng cảnh giới cùng cảm ngộ lại tồn tại. Không nói khác, thông qua đối chỉ điểm của hắn, Sa Tăng mỗi lần nghe sư phó, đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Thần ký như vậy, Sa Tăng đã từng hỏi qua. Nhớ được lúc trước đường tăng là trả lời như vậy. Trước đó vi sư cùng ngộ không nói, có lẽ ta kiếp trước là Phật, tương lai cũng là Phật, mà kiếp này là phàm nhân. Không nghĩ, tu vô tận tuế nguyệt Phật, phương minh ngộ. Ta một mực là Phật. Câu nói này Sa Tăng rất khó giải. Có phải là không hiểu? Đệ tử ngu dốt. Sa Tăng đáp. Đường Tăng nói, không phải ngươi ngu dốt, mà là vi sư si sống tuế nguyện dài, từ Phật tiền kim ve đến kim thiền tử, lại đến chuyển thế 10 lần cầu lấy chân kinh. Vi sư mới hiểu, ban đầu ta bái Phật cầu Phật, về sau kính Phật lễ Phật, mà hiện tại đã biết rõ, ta chính là Phật. Cuối cùng nói, cái này đã lạy, cầu được, lễ phải, kính phải đều là chính mình. Ta chính là Phật, cái này có lẽ chính là Phật Pháp chân lý, là thật, là ta. Sa Tăng minh bạch kiến thức nửa vời, hỏi, sư phó, nhưng Phật nói, hết thể giai không? Đường Tăng nói, hết thể giai không trước phải hiểu vì sao hết thể giai không? Hết thể giai không là bởi vì nhiều, tư dục nhiều. Nhiều liên tạp, cũng không có co phương hướng, cho nên quên đi tất cả, giai không. Nhưng là sau khi để xuống, sẽ còn tìm chân lý, giai không cuối cùng còn cầu thật. Ta chính là Phật, ta chính là nói. Phật vốn là đạo một loại. Lời nói này xong, Sa Tăng lĩnh ngộ thật lâu. Qua hồi lâu, từ đầu đến cuối không có thể nhìn thấu chướng ngại hắn, hỏi một câu, sư phó, dạng này hết thể giai không, hay là Phật Pháp sao? Mà đường Tăng lắc đầu nói, đã không tính là Phật Pháp, mà là Phật Đạo. Phật là thuật, đạo mới là tổng cương. Thuật Pháp là một loại trình bày, mà trình bày có bao nhiêu loại, chỉ cần nói, mới là bất luận cái gì thuật Pháp tổng cương, cho nên vi sư, bao quát các vị Phật Đà. Bọn hắn tu không phải Phật Pháp, mà là độc thuộc Phật Đạo. Sau khi nghe xong, Sa Tăng run rẩy hỏi, sư phó, đây là cảnh giới gì? Đường Tăng đáp nói, chuẩn thánh cấp độ cảnh giới càng ngộ, mà vi sư có lẽ là chuẩn thánh chém tới ba thi, đang tìm kiếm ba thi hợp nhất cảnh giới càng ngộ. Từ đó về sau, Đường Tăng hết thể đều hiểu. Sư phó là cái có chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới phàm nhân, bởi vì từ tán pháp lực cùng chính quả mới như vậy. Sư phó nếu là muốn tu luyện, khả năng một khi liền có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng là sư phó không có, mà là muốn phó ước. Cái này rất không thể tưởng tượng nổi, cũng khó có thể lý giải được. Cho nên Sa Tăng còn hỏi một câu, sư phó, ngài là tại sao làm như vậy? Đường Tăng cười nói, vì phó ước, một cái đời sau ước định. Sa Tăng, sư phó, thế nhưng là đệ tử không rõ, ngài dạng này cảnh giới vì sao còn có hoang đường như vậy ước định muốn tuân thủ. Vi sư cũng không biết ta. Cho nên vi sư trung quy không có minh ngộ chân ngã thành thánh. Vi sư phó ước chính là muốn tìm chân tướng, chính là tại cảm ngộ ta Phật Đạo A. Không rõ, rất không rõ, Sa Tăng cảm giác mình cảnh giới thấp, cảm ngộ không tới. Bởi vậy sư phó bất kỳ quái gì, không giống một cái cao tăng tư thái, hắn cũng không nghi ngờ. Cho tới hôm nay, sư phó đống nhiên cảm thán nói, mình bỏ lỡ đồ đệ hôn lễ. Còn hỏi nhị sư huynh có thể hay không trách hắn. Cho nên, Sa Tăng căn cứ phán đoán của mình nói, nhị sư huynh sẽ không trách ngài. Đường Tăng qua hồi lâu, mới cười to một tiếng, mặc kệ bát giới có trách hay không vi sư, hắn chính là bất mãn, cũng không có thời gian. Lời nói này xong, Sa Tăng một loại cảm giác xấu. Mà Đường Tăng lại nói, Ngộ Tịnh, vi sư thời gian không nhiều, nên đi phó ước. Sư phó. Sa Tăng đã trong mắt rưng rưng. Đường Tăng mỉm cười, ngươi cũng nên đi, từ thỉnh kinh đến bây giờ, ngươi đã chiếu cố vi sư một cái giáp. Một thế sư đồ, cảm tạ vi sư không nói, đời sau nối lại tiền duyên được chứ. Trung quy nhịn không được, nước mắt chảy ra. Tu vi cao, hay là Phật Pháp tu vi, Sa Tăng không rõ, mình vì sao tình cảm càng nhiều, không như chính mình khi rèm cuốn đại tướng lúc lạnh như vậy tĩnh. Tốt, đệ tử đáp ứng sư phó. Sa Tăng gật đầu nói. A-di-đà Phật. Cả đời Phật hiệu về sau, Đường Tăng đi. Dựa theo hắn nói đi phó ước đi. Đây không phải kết thúc, là bắt đầu. Một đời cao tăng tam tạng Pháp sư viên tịch, đông thổ Phật môn một mảnh bị thương. Sa Tăng cũng đi, mang theo sư phó ước định, cũng mang theo đối đại sư huynh hầu tử ước định, đi hướng tiên giới. Kia có lẽ lại là một khởi đầu mới. Thoáng qua 30 năm, thỉnh kinh trên đường, từng có cái nữ nhi quốc, một nước quốc chủ từng cùng một cao tăng ưng thuận đời sau lời hứa. Nàng này vương tại cao tăng sau khi đi, thần kỳ là, dung nhan không thay đổi, thanh xuân mãi mãi. Nếu có cao nhân sẽ phát hiện, nàng không chỉ có thanh xuân mãi mãi, còn tu vi rất mạnh. Mày như thúy vũ, cơ như mỡ dê. Mặt sấn hoa đào cánh, hoàn trồng kim phượng kia. Lan thu thủy trong vắt xinh đẹp thái, mang mùa xuân tiêm tiêm yêu mị tư. Nghiêng lụa đỏ phiêu màu diễm, cao châm châu ngọc hiển quan huy. Đây là tướng mạo của nàng. Mà tu vi, lại là so sánh chưa từ tán pháp lực Đường Tăng, đúng là cái đại la viên mãn tu vi. Hoặc là nói, Đường Tăng bởi vì ước định mà từ tán tu vi, cái này tu vi cùng lại thành nữ vương. Loại biến hóa này, trừ như Thái Sơ, Như Lai các loại, số ít người biết được, người khác hoàn toàn không biết. Bởi vì chấp niệm cùng tạo hóa thần kỳ, Đường Tăng bản thân binh giải pháp lực, tất cả đều thành toàn nữ vương. Nữ vương cũng chẳng biết tại sao, chỉ là si ngốc chờ đợi. Thẳng đến, gần trăm năm quá khứ. Ngày này nàng nghe văn thị vệ bẩm báo, nữ nhi quốc lại tới một cái nam nhân, tự xưng, Trần. Cái này một bẩm báo, nữ vương run rẩy. Chương 968, Trần Huy phó ước, Hạo Thiên trở về. Ngự đệ ca ca. Nữ vương run rẩy nói. Nàng ký ức khắc sâu, kia là Đường Tăng chạy cho Cẩm Thư, ký tên chính là Đường Tăng tên tục gia, Trần. Đối với cái này tại vị hơn 100 năm, chưa hề sinh qua hài tử, lại thanh xuân mãi mãi thậm chí trường sinh bất lao nữ vương. Tại toàn bộ nữ nhi quốc, đã thành một cái thánh nhân. Chú thích, mặt chữ ý tứ, không là thật thánh nhân. Linh giới yêu nghiệt đầy đất, chính là không có Tây Thiên Thỉnh Kinh chuyên môn an bài đại yêu, cũng có vô số đã có thành tiểu tiểu yêu. Nhưng là tại nữ vương gừng làm, chú thích, không có tra được danh tự, tùy ý lấy cái cổ lão dòng họ, trưởng quan hạ, trăm năm bên trong. Rất nhiều dám đến nữ nhi quốc gây sóng gió tiểu yêu toàn bộ bị trấn áp. Cái này đúc thành nữ vương không gì sánh kịp quyền uy, dù là phàm gian đế vương, lại là đã thành thánh. Nhưng là, chính là như thế cái uy nghiêm không dám để cho người nhìn thẳng nữ vương, đang nghe Trần danh tự về sau, nàng kích động run rẩy. Nhanh đi cầm tấm gương, nhanh, ta muốn gặp cái này Trần. Một tiếng mệnh lệnh, vốn không cần ăn mặc nàng, muốn đem đẹp nhất bày biện ra tới. Rốt cục, trong hoàng cung, một ước chừng chừng 30 tuổi nam nhân xuất hiện. Anh lông mày kiếm mắt, điêu khắc đồng dạng, góc cạnh rõ ràng, trên mặt ý cười, chính là chuyển thế Đường Tăng. Ngươi ngự đệ ca ca. Nữ vương hốt hoảng hỏi. Tại hạ Trần, vì phó ước mà tới. Trần nói. Đồng dạng hắn cũng nhìn ra được 10 phần kích động. Lại nói Đường Tăng chuyển thế, tại đại đường xuất sinh, qua tuổi 16 về sau, luôn có một loại kêu gọi xuất hiện tại nửa đêm tỉnh mộng bên trong, cái này từng bối rối hắn thật lâu. Ngoài ra, tu vi pháp lực dù binh giải, nhưng hắn cường đại khí vận cùng công đức, nhưng không có bởi vì luân hồi chuyển thế mà biến mất, dù là hao tổn một chút, vẫn là cái khí vận cường đại phúc duyên thâm hậu người. Du lịch phương lão đạo ngẫu nhiên phát hiện khối này ngọc thô, đang truyền thụ tiên pháp không đến 2 năm ở giữa, hắn đã vượt qua lão đạo tu vi, lão đạo rốt cục không thể dạy thụ, Trần xuất sư. Nhưng là, loại kia kêu gọi lại là không có giảm bớt, mà là nương theo lấy tu vi tăng trưởng, càng ngày càng mãnh liệt. Không ai chỉ điểm hắn. Vô tình, bắt đầu tiếp xúc tam tạng Pháp sư từ Tây Thiên mang tới Đại Thừa Phật Pháp. Cái này tiếp xúc, rốt cục đi đến bằng phẳng đại đạo. Hắn phát hiện mình đối Phật Pháp cảm nộ quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng. Đồng dạng kinh thư, có người bởi vì cảm nộ chỉ có nho nhỏ tiến bộ, mà mình tiếp xúc một khắc, lại không cách nào đo đạc cực hạn ở đâu rồi. 9 năm ở giữa, đơn là thông qua cảm nộ Đại Thừa Phật Pháp hắn từ một kẻ phàm nhân, đạt tới bất diệt kim tiên cảnh giới. Rốt cục đạt tới kim tiên một khắc. Tăng thêm cảm ngộ chính là mình kiếp trước phiên dịch Phật Pháp, hắn từ Đại Thừa Phật Pháp bên trong, vậy mà phát hiện dấu giếm bí mật. Từng bước một để lộ bí mật trong đó, Phật gia nói luân hồi, hắn cảm giác mình chính là người như vậy, hay là kiếp trước tam tạng pháp sư. Nếu không cái này kinh thư bên trong một chút lời thề cùng thần kỳ ghi chép, vì sao chỉ có chính mình cảm đồng thân thụ. Liên như vậy, dọc theo tam tạng pháp sư đi về phía tây ghi chép, hắn đi tới nữ nhi quốc. Đến một sát, đối một thế này ước định, rốt cục nhớ tới. Dù là kim tiên hắn, chỉ là thức tỉnh không nhiều ký ức, nhưng lại có một phần ước định ký ức, khó mà lãng quên. Liên như lúc này, nhìn thấy nữ vương một sát, nữ vương hô lên ngự đệ ca ca một sát, hắn liên quan tới nữ vương ký ức phong ấn đánh vỡ. Là ta. Hai chữ, đơn giản hai chữ là ta, vượt qua trăm năm tuế nguyệt, vượt qua hai đời luân hồi. Một cái chờ đợi mà không hối hận, một cái chuyển thế mà không oán. Ba năm sau, nữ nhi quốc thánh nữ vương đại cưới, nữ nhi quốc cái thứ nhất quốc vương xuất hiện, nữ vương thoái vị là vua sau. Toàn bộ nữ nhi quốc sôi trào, không ai không đồng ý, đều vô cùng ủng hộ. Đối với nữ nhi quốc đến nói, rất khó minh bạch nam người ý vị như thế nào, mang ý nghĩa không gì sánh kịp chân quý. Tóm lại, dù là Trần không nguyện ý, cũng tại nữ vương liên tục khuyên bảo đồng ý. Nữ nhi quốc từ đây gọi Trần quốc, mà không phải nữ nhi quốc. Liên bởi vì một cái nam nhân đến, cưới bọn hắn thánh nữ vương. Trần Trường khống nữ nhi quốc 50 năm, lúc trước ở giữa cùng nữ vương sinh hạ cựu tử một nữ. Lại Trần theo tu vi chậm rãi tăng lên, ký ức càng ngày càng nhiều, rõ ràng chính mình trung quy muốn rời khỏi, muốn đi hướng tiên linh giới. Phó ước chờ đợi người ấy, còn có 3 người đệ tử tại tiên linh giới, hắn cần phải đi tiên linh giới, nơi đó cũng là hắn hướng tới địa phương. 50 năm ở giữa, Trần từ kim tiên tăng lên tới đại la viên mãn cấp độ, cùng nữ vương tu vi cân bằng. Lần này Trần Phật đạo song tu, không phải đơn nhất Phật môn chi pháp, như là đơn thuần Phật môn chi pháp, khả năng đã chuẩn thánh. Tại 50 năm ở giữa, Trần đầu tiên là liên hệ đường quốc, sau đó cam nguyện làm nước phụ thuộc, có đại đường che chở. Đường quốc là mênh mông đại quốc, lại Trần quốc cuối cùng nhược điểm quá lớn, Trần cảm thấy, muốn Trần quốc phồn vinh, nam nhân ắt không thể thiếu. Bởi vậy đưa vào đường quốc nhân khẩu, chậm rãi trung hòa nam nữ tỷ lệ. Tóm lại 50 năm ở giữa, 10 đứa bé cũng bị bọn hắn truyền thụ phương pháp tu luyện, đợi quốc gia ổn định, đi hướng tiền đồ tươi sáng về sau, Trần Hòa nữ vương thoái vị, truyền vị thái tử, ẩn thế không ra. Từ tam giới đêm tối, từ đường tăng sư đồ thỉnh kinh kết thúc. Thời gian nhoáng một cái, quá khứ gần 200 năm. Cái này 200 năm, là toàn bộ hồng hoang tam giới bao quát linh giới, là ẩn nút một đoạn thời gian. Phật môn đạt tới cường thịnh, tu vi cảnh giới tiến bộ, bởi vậy Phật môn điệu thấp lớn mạnh, bế quan không ra. Mà thiên đình lại là một cái khác quan cảnh. Thiên đình bên trong, cũng bởi vậy trước trên trời rơi xuống công đức, mà dẫn đến rất nhiều tham dự tiên thần, đều hoặc nhiều hoặc ít đạt được công đức. Bởi vì phong thần bi nguyên nhân, tu vi của bọn hắn là không cách nào dựa vào tự mình tu luyện tiến bộ. Nhưng công đức cường đại chính là ở đây, có thể làm cho bên trên phong thần bi người cũng có tiến bộ. Phàm là trước đây tham dự đều có nhỏ tiến bộ. Nhìn ra được bởi vì Phật giáo cường thịnh, thiên địa đại thế vận chuyển hạ, hoặc là nói thiên địa diễn biến hạ, mang tới biến hóa. Không nói linh giới, chính là tam giới vì sao đêm tối. Trừ hai thế giới dung hợp bên ngoài, trong đó nguyên nhân lớn nhất là Phật môn quật khởi khí vận tăng nhiều, hồng hoang thiên địa bản nguyên gia tăng, từ đó muốn đi vào vận mệnh thiên đạo năm thành. Hồng hoang là cái khác loại tu sĩ, tiến bộ khác biệt với phổ thông sinh linh tu vi tiến bộ cùng cảnh giới tăng lên. Loại này diễn biến mới là tiến bộ phương thức. Long hán lượng kiếp mở ra đến kết thúc, hồng hoang bởi vậy có diễn biến. Ma đạo chi tranh kết thúc, hồng hoang bởi vậy nhiều càng nhiều nói, bởi vậy có tiến. Thẳng đến phong thần kết thúc, tam giới viên mãn, 3000 tiểu thế giới bắt đầu liên thông, bởi vậy hồng hoang diễn biến có tiến bộ. Phật đạo hưng thịnh cũng là như thế, bởi vì Phật môn cường thịnh, Phật đạo trở thành hồng hoang một loại nói, nhiều đạo này, cho nên hồng hoang lại có diễn biến. Phật môn công đức, cùng trợ lực Phật môn tiên thần, đều chiếm được hồng hoang quả tạo. Trái lại, hồng hoang sinh linh bởi vì công đức mà tiến bộ, cái này lại trợ lực hồng hoang cường đại, cho nên nói hồng hoang chí cao duy nhất, bởi vì là một cái viên mãn thế giới. Bất quá, lần này tiến bộ rất khác biệt. So sánh lên những ngày kia đại kiếp nạn, Tây Du lịch nghiêm chỉnh mà nói không tính là kiếp nạn, chỉ có thể nói một cái mở ra. Mở ra là hồng hoang muốn năm thành nửa bước đại đạo, mở ra là cái thứ hai vô cực thánh nhân xuất thế, mở ra là 3000 tiểu thế giới chính thức kết nối, mở ra là ma trở về. Thiên đình bên trong, vốn Phật môn hưng thịnh đến đỉnh điểm, nghiêm chỉnh mà nói, thời khắc này Phật môn là đỉnh điểm sau chuyển thịnh vì suy. Tuy nói không phải lập tức liền suy sụp, hưng thịnh cũng có thời gian rất dài. Nhưng là, đối với linh giới mạnh nhất hai cái thế lực, thiên đình cùng Phật môn đến nói. Thiên đình hẳn là muốn ở thời điểm này, bắt đầu thương nghị làm sao từ cùng Phật môn liên hợp, chuyển hóa đến suy yếu Phật môn. Nhưng mà không có. Toàn bộ thiên đình gần nhất 200 năm, so Phật môn đều an tĩnh. Tiên giới không tìm đến Phật môn lỗ thủng còn dễ nói, dù sao đang đứng ở trong đêm tối, lòng người bàng hoàng, cái kia có tâm tư quản Phật môn. Nhưng thiên đình không giống, thiên đình là linh giới trực tiếp đối mặt Phật môn, bọn hắn có dẫn đầu đối phó Phật môn tiên thiên điều kiện, cũng là tất nhiên điều kiện. Cho nên cái này liền kỳ quái, thiên đình so đại lôi âm tự đều an tĩnh. Cái này gọi linh giới đóng quân tiên giới thế lực lớn thủ lĩnh, rất nghi hoặc. Ngọc đế đây là làm gì? Chẳng lẽ quên chúng ta cùng một chỗ trợ lực Phật môn hưng thịnh, đạt được chỗ tốt Phật môn đạt tới cường thịnh cực hạn về sau, bắt đầu suy yếu Phật môn. Chẳng lẽ Ngọc đế gia hỏa này lại sợ rồi? Thế lực lớn cao thủ không hiểu bí mật trong đó. Thật tình không biết. Tam giới hắc ám một sát, Phật môn cường thịnh một khắc, muốn xuất quan bắt đầu bố cục đối phó Phật môn Ngọc đế, bị khống trụ. Bị vây ở thiên đình khí vận thần trụ bên trong. Một cái lạ lẫm linh trí cùng hắn kết hợp, thanh này Ngọc đế kinh hãi không nhẹ. Thật vất vả ổn định trận cước, chậm rãi cảm ngộ phát hiện, nguyên lai đây là mình, đã từng mình, Hạo Thiên Thượng Đế. Mà mình, nguyên lai một mực là Hạo Thiên Thượng Đế âm u mặt, một mực là vì đốn ngộ vô cực mà làm ra bố cục. Chỉ là cái này bố cục thật sự là doa người, vượt ngang nhiều như vậy năm tháng. Nếu không phải âm u mặt mình, dần dần đốn ngộ chân ngã, nếu không phải thiên địa cơ duyên tiến đến, mình tựa hồ còn một mực mơ mơ màng màng. Duy chỉ có biết kế hoạch chính là vương mẫu, không đúng, là sư muội. Sư muội, giao chỉ sư muội, rất lâu không có xưng hô như vậy, nguyên lai nguyên nhân ở đây. Bởi vì mình bản tôn không cách nào viên mãn cảm ngộ thiên tâm, cho nên đem âm u mặt chém ra, đại bộ phận tại thông thiên khí vận thần trụ bên trong, một phần nhỏ âm u mặt đi làm thời khắc này Ngọc Đế. Ngọc Đế tại cùng Hạo Thiên kết hợp một khắc, hoàn chỉnh trở về. Hắn là Hạo Thiên Thượng Đế, mà không phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Minh bạch hết thể Hạo Thiên, may mắn lại khó chịu, may mắn muốn thành công. Nhưng là khó chịu mình âm u mặt những năm này tao ngộ. Không nói những cái khác, yêu sâu nhất sư muội, mình tựa hồ để nàng rất thương tâm, rất lo lắng. Sư muội trông coi dạng này bí mật, một mực chờ đợi, chờ đợi. Phần này dày vò, cảm ngộ chín thành thiên tâm xem như cái thánh mẫu tâm Hạo Thiên, rất tự trách. Ngoài ra, mình có muội muội, dù là ngoài ý muốn cũng là mình chí thân. Càng không thể nào tiếp thu được chính là, mình âm u mặt vậy mà đối đại như vậy muội muội của mình. Suýt nữa hại các nàng một nhà cửa nát nhà tan. May mắn có các đại thánh người tính toán mình, đánh bậy đánh bạn, xem như kéo cứu sai lầm của mình. Càng có vô lượng môn đạo tôn môn hạ bàn thạch thánh nhân đệ tử Vân Trung Tử, nhận lấy mình cháu trai Dương Tiễn. Càng là thành tựu vô lượng môn đời bốn thủ tịch, chiến thần Dương Tiễn. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên một trận cảm kích, mặc kệ tính toán hắn thánh nhân. Hay là biết hết thảy, nhưng giúp chính mình một tay đạo tôn, Hạo Thiên đều cảm kích bọn hắn. Tính toán cũng tốt, trợ giúp mình cũng tốt. Đều xem như gián tiếp đền bù mình sai lầm. Muội muội cùng muội phu không có chuyện, ba cái cháu trai cũng không tệ. Điểm này Hạo Thiên rất vui mừng. Chỉnh lý một phen Hạo Thiên ký ức cùng âm u mặt Ngọc Đế ký ức, tốn hao mười mấy năm, Hạo Thiên mới đem hai cái ký ức tương hô dung hợp. Sau đó chính là muốn ra ngoài, thoát khốn ngày này đỉnh khí vận thần trụ. Hắn nhớ được Thái Sơ đạo tôn từng đối âm u mặt mình nói qua, linh giới không phải thành tựu vô cực địa phương, mà tiên giới mới là. Khi đó âm u mặt mình lĩnh ngộ không được đạo tôn ý tứ. Hiện tại kết hợp hai phe ký ức cùng tôi diễn, hắn tựa hồ rõ ràng một chút. Hậu thổ bởi vì hợp đạo minh giới mà vô cực, mình muốn vô cực, liền cần đi tiên giới hợp đạo. Trước đây lo lắng lao ra hồng quân, bây giờ nghĩ lại, tam giới đêm tối biến hóa, là lao ra tránh thoát bắt đầu. Đêm tối về sau, lão ra sẽ siêu thoát thiên đạo người phát ngôn, từ đó công đức viên mãn thành tiểu tự do thân. Kia chính mình là hợp đạo tiên giới vô cực. Minh giới, tiên giới, còn có phàm giới. Tam giới cao thủ mặc dù ngày đêm khác biệt, nhưng là bản nguyên cường độ lại là đồng dạng, phân công khác biệt mà thôi. Hậu thổ nương nương sớm nhất vô cực, hiện tại đến phiên mình. Đã có 9 thành thiên tâm cảm ngộ, thậm chí không cần 10 thành viên mãn là được, thiên địa này đêm tối, chính là cơ duyên. Chính là hồng hoang lại một lần nữa diễn biến sau cơ duyên. Giống như hồng hoang bởi vì cường đại cho nên có sớm nhất 7 cái thánh nhân. Về sau hồng hoang càng cường đại lại nhiều 5 cái thánh nhân. Lại về sau chứng đạo hôn nguyên tăng nhiều. Tránh thoát hồng mông tử khí tăng nhiều, đây chính là hồng hoang tiến bộ biến hóa. Hiện tại mình chứng đạo vô cực, cũng là hồng hoang tiến một bước cường đại cơ duyên. Lại là gần trăm năm. Hạo Thiên triệt để hai dung hợp về sau, đi ra thiên đỉnh khí vận thần trụ. Giờ khác này hắn, là thật Hạo Thiên Thượng Đế trở về. Hắn giờ phút này, đối Phật môn thật không thèm để ý, hắn để ý là tiên giới. Cho nên có gần nhất thiên đỉnh rất trầm mặc, căn bản không có đi bố cục thế nào chèn ép Phật môn. Có hôn nguyên vô cực mục tiêu. Có thiên tâm Hạo Thiên, còn đi chèn ép một cái Phật môn, vậy liền không thể nào nói nổi rồi. Tại hắn hiện tại thiên tâm xem ra, đều là đau khổ dễ rủa sinh linh mà thôi, thế lực lớn bởi vì khí vận mà chèn ép Phật môn, mình không cần thiết, mình không ở chỗ này trước cấp độ. Hết thể vì hồng hoang tốt, mới là mình muốn. Dù là chèn ép Phật môn dẫn phát mới diễn biến là tốt, nhưng chính là tốt, cũng không cần tự mình ra tay. Mình sau này thái độ, hẳn là hậu thổ nương nương như thế, ngồi xem hồng hoang mây cuốn mây bay. Không làm thương hại tiên giới bản nguyên, sinh linh mình dãy rủa, mình mặc kệ. Nhưng là, gan dám làm tổn thương tiên giới, chính là mình địch nhân. Đây là Hạo Thiên cùng Ngọc Đế kết hợp về sau, Hạo Thiên Thượng Đế ý nghĩ. Khó mà giải thích, một loại đốn ngộ sau nhìn núi không phải núi, hoặc là nói nhìn núi hay là núi cảnh giới. Tựa như Thái Sơ, sẽ để ý nào đó cái thế lực có thêm một cái thánh nhân sao. Hạo Thiên Thượng Đế đang chờ. Đang chờ, tam giới đêm tối đi qua sau đi tiên giới. Liền như vậy. Quá trắng chờ thân tín cảm giác Ngọc Đế thay đổi, biến phải không cách nào hình dung, mê ngông, phiêu miểu, đại từ bờn. Trở nên thâm bất khả chắc, trở nên một lời một câu trưởng không hết thể cảm giác. Ngoài ra, Ngọc Đế lại cải danh tự, nói mình đổi lại ban sơ xưng hô, Hạo Thiên Thượng Đế. Tiên thần nhóm không hiểu, nhưng là Hạo Thiên Thượng Đế có loại để người cam tâm tình nguyện thần phục khí độ, bọn hắn dù là thế lực lớn đệ tử, cũng không dám có bất kỳ phản bác, chính bọn hắn đều lên kỳ quái đây là vì cái gì. Trừ cái đó ra, Vương Mẫu tiếng cười cùng tiếng khóc, thường xuyên bị Hạo Thiên mấy cái tâm phúc nghe tới. Cảm giác là Vương Mẫu nương nương vui đến phát khóc, cũng cảm giác là một loại thư giãn phóng thích, nhưng là bọn hắn không dám tùy tiện hỏi, xem như không nghe thấy. Còn có, Thượng Đế bảy cái nữ nhi, trước đây Thượng Đế không có thân cận như vậy, nhưng gần nhất Thượng Đế thay đổi, thành một cái vô cùng đau ái nữ nhi phụ thân. Quá trắng thậm chí không cẩn thận nhìn thấy một lần, Thượng Đế vậy mà cười lớn con thất công chúa, một màn này. Quá trắng dọa đến vài ngày không dám đến thấy Hạo Thiên. Thẳng đến ngày này, Ngọc Đế triệu hoán hắn, quá trắng lúc này mới thấp thỏm đến. Thầm nghĩ rất nhiều, đại cương cũng làm rất mạnh, nhưng chính là không tốt viết, viết gian nan, cần sắp xếp như ý, tiếp nhận tốt, thật có lỗi thật có lỗi. Đợi sắp xếp như ý tiến vào kịch bản sau khôi phục hai canh. Chương 969, gia sự. Quá trắng, nhiều năm như vậy vất vả ngươi. Quá trắng đến về sau, Hạo Thiên đối Thái Bạch Kim Tinh nói một câu nói như vậy. Cái gọi là, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người, quá trắng chưa từng cô phụ Hạo Thiên tín nhiệm. Dù là những năm này Hạo Thiên âm u mặt tự tư, âm hiểm hạ, quá trắng đều tuân thủ nghiêm ngặt thần tử chi lễ, vô tận tuế nguyệt một mực tận hết chức vụ, điểm này Hạo Thiên rất cảm kích. Thần sợ hãi. Thái Bạch Kim Tinh sợ, không rõ bệ hạ đây là làm gì. Ha ha, Hạo Thiên cười một tiếng, có một số việc còn không thể nói với ngươi, liên quan đến tam giới an nguy, bản đế không thích hợp giờ phút này nói. Nhưng là, ngươi chỉ cần biết, câu nói mới vừa rồi kia, là bản đế lời từ đáy lòng liền có thể. Cái này, là, thần cảm ơn bệ hạ khích lệ. Quá trăng phát hiện, Ngọc Đế, không đúng, là Thượng Đế. Thượng Đế thật thay đổi, tựa hồ trở lại vừa tổ kiến thiên đình lúc cái kia Thượng Đế. Quân thần hai người lại trò chuyện một hồi, quá trăng muốn thối lui thời điểm, Hạo Thiên nói, ngươi đem hai lang đưa tới, nên cùng hắn nói một chút. Vâng, quá trăng cứ việc rất kinh ngạc. Nhưng là thông minh không có hỏi. Chỉ là trong lòng lên gọn sóng, ai không biết bệ hạ cùng nhị gia quan hệ, mặt ngoài là cháu trai cùng cứu cứu, nhưng trong đó quan hệ phức tạp đâu. Dù sao Hạo Thiên từng làm rất quá đáng, cho dù là bị thánh người mưu hại, nhưng lúc đó phương thức xử lý quá ác độc quá ác độc. Dương Tiễn, hoặc là nói Dương Tiễn phân thân rất nghi hoặc, tiện nghi cứu cứu tìm mình làm gì. Bất quá dựa theo bản tôn bàn giao, không cùng tiện nghi cứu cứu nào đến quá phận, hắn bất nhân mình không thể bất nghĩa. Bất kể nói thế nào là trưởng bối của mình. Cho nên, phân thân Dương Tiễn mặt ngoài tuân theo tiện nghi cứu cứu mệnh lệnh, nhưng là trong âm thầm, chưa từng liên hệ, coi như không biết, cũng liền so cửu nhân tốt đi một chút. Gần đây tiện nghi cứu cứu rất đáng được hoài nghi, không chỉ có không có thừa dịp tam giới đêm tối mà gây sóng gió, chính là ngay cả Phật môn công đức viên mãn, đều không có đi tìm bọn hắn gây chuyện. Nay liền gọi người hoài nghi. Lại nghĩ nghĩ bản tôn gần nhất truyền về tin tức, là liên quan tới tiên giới lâm vào hắc ám tin tức. Dương Tiễn rất lo lắng, có loại mưa gió muốn tới cảm giác. Lại mười phần trùng hợp, bắt đầu tưởng rằng hai cái tiểu thế giới dung hợp, cái này dù sao không có gì. Dung hợp tiểu thế giới đã thật nhiều lần, hồng hoang sinh linh cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng giống như là loại này đêm tối hiện tượng, thật đúng là lần thứ nhất kiến thức, đã có thể so với tam giới thành hình biến đổi lớn. Không ai cho bọn hắn giải thích vì sao, Thái Sơ cũng không có chiêu cáo hồng hoang nói dạng này nguyên nhân. Bởi vậy chớ nói tiên giới Dương Tiễn bản tôn. Chính là toàn bộ tiên giới thánh nhân, đều ở bất an bên trong. Mê vụ trở ngại, bọn hắn không dám tùy ý đi ngang qua, cho dù là thánh nhân, tại loại này trong sương mù, cũng có nguy cơ. Mà truyền âm lại truyền không đi ra, các thánh nhân cũng muốn tìm tới Thái Sơ hỏi một chút vì sao. Nhưng cũng không tìm tới Thái Sơ. Điều này sẽ đưa đến, gần nhất liền ngay cả Phật môn công đức viên mãn dạng này thịnh sự, tiên giới thánh nhân cùng thế lực lớn đều không có chút nào chú ý. Phân thân cùng bản tôn liên hệ, dựa vào là bản nguyên tương thông, không phải dựa vào truyền âm, hiện tại linh giới cùng tiên giới liên hệ, chỉ có thể dựa vào mối liên hệ này. Dương Tiễn gần nhất liền tiếp vào rất nhiều bản tôn tại tiên giới nghi hoặc, nghe nói tổ sư ra tại Lôi Âm tự xuất hiện qua, về sau lại biến mất không thấy gì nữa, hắn cũng tìm không thấy a. Chính là có truyền âm, cũng không dám tùy ý tìm Thái Sơ hỏi nguyên nhân. Dương Tiễn chính phiền đây, quá trắng nói tiện nghi cứu cứu tìm mình, thật sự là thật buồn bực. Hừ, chẳng lẽ rốt cục nhịn không được, muốn đánh Phật môn chú ý rồi. Dương Tiễn nghĩ đến, liền hắn kia chút tiền đồ, cũng liền chỉ vào tiên giới hiện tại không rảnh để ý tới linh giới, từ đó dám gây sóng gió. Quả nhiên, nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi. Dương Tiễn rất là xem thường Ngọc Đế. Cái này tiện nghi cứu cứu, liền không có làm một kiện để cho mình đáng giá kiêu ngạo sự tình. Thân tình là dứt bỏ không ngừng, mình không phải nguyên thần lên bảng không tình cảm người, là vô lượng môn hữu tình đạo truyền nhân. Đối với tình cảm thân tình những này, vô lượng môn chưa từng hạn chế, ngược lại đại lực tán dương, không đồng ý tu đạo tu như cái đầu gỗ, không có tình cảm cùng. Cho nên, dưới mặt cảm tình, Dương Tiễn chính là cùng tiện nghi cứu cứu Ngọc Đế quan hệ không tốt, cũng hy vọng tiện nghi cứu cứu có thể mọc điểm mặt, làm điểm đáng giá hắn tán thưởng sự tình. Thế nhưng là một mực rất thất vọng. Cái này tiện nghi cứu cứu thật sự là không có tiền đồ vô cùng. Lần này không biết tìm mình làm gì. Dương Tiễn đến rồi. Nghi ngờ là, không có tới đến Lăng Tiêu Điện, là tiện nghi cứu cứu nội viện, cái này còn là lần đầu tiên tới đây, cái này gọi Dương Tiễn rất nghi hoặc. Biểu ca. Hai lang. Bảy cái biểu muội đều tại, mợ cũng tại. Bảy cái biểu muội cùng vương mẫu đối Dương Tiễn rất yêu mến, điểm này Dương Tiễn thừa nhận, hắn nguyện ý thừa nhận biểu muội cùng mợ, nhưng là tuyệt không thừa nhận tiện nghi cứu cứu. Mợ, biểu muội. Dương Tiễn làm như không nhìn thấy tiện nghi cứu cứu, đối vương mẫu cùng bảy cái biểu muội nói. Hai lang người đến. Hạo Thiên bỗng nhiên nói. Ách ba. Dương Tiễn mơ hồ. Đây là cái gì tiết tấu, gọi mình hai lang. Thật là dọa người a. Mà lại, làm sao cái này tiện nghi cứu cứu biến rồi. Biến hóa rất lớn, một loại để người thiên nhiên cảm giác thân thiết, cái này là thế nào rồi. Bệ hạ, ngươi, ngài chào hỏi thần có chuyện gì. Dương Tiễn thấp phòng hỏi, nói chi chi ô ô, đường đường chiến thần, lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Tim đập rộn lên, tư duy bắt đầu nhảy lên, giờ khác này Dương Tiễn có loại hiểu ra, vì sao vô lượng môn như thế quan tâm tình cảm minh ngộ. Bởi vì tu đạo từ từ đường dài, thật sẽ không cẩn thận quên mình là ai, quên mình sơ tâm, thậm chí đổi biến thành người khác. Có lẽ chỉ có cái này chân thực tình cảm, là khó mà quên được, là ấm áp nhất, là không thể thay thế. Cho nên tình cảm không phải vướng hữu, mà là không để cho mình biến thành chết lặng tảng đá gió mát. Giống như giờ khắc này, một câu hai lang, hắn tâm tư nhảy lên rất nhanh, có loại cảm ngộ rất sâu minh ngộ, hữu tình đại đạo, tựa hồ không ngoài như vậy. Ai? Khổ ngươi, hài tử. Hạo Thiên lại nói, nhìn thấy cháu trai cái này kiên nghị tuấn tiếu dáng vẻ, nghĩ đến mình đã từng. Bệ hạ, ngài nếu là không có việc gì, thần cáo lui. Dương Tiễn phát hiện chịu không được, đây là muốn làm gì? Thôi được. Ta liền nói với các ngươi nói. Chỉ thấy Hạo Thiên vẫy tay một cái, bảy cái nữ nhi, cùng Dương Tiễn cùng Vương Mẫu, đống nhiên xuất hiện tại Hạo Thiên trong tháp, một cái khó mà thăm dò đến địa phương. Cái này là lần đầu tiên, Dương Tiễn cảm giác mình cái này cứu cứu thâm bất khả chắc. Một mực nghe nói cứu cứu chuẩn thánh viên mãn, chỉ là rất ít xuất thủ, thậm chí không xuất thủ. Cái này là lần đầu tiên cảm giác thật mạnh, mạnh mình một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Hạo Thiên trong tháp. Chỉ thấy Hạo Thiên trên mặt mang chút tang thương. Hắn nói, cực kỳ lâu trước đó, bởi vì đạo tôn cùng đạo tổ an bài, ta và các ngươi mẫu thân, mợ, thành yêu tộc tan tác rời khỏi thiên đình về sau, mới người trưởng quản. Khi đó ta từng hào tình vạn trượng, kiến thức đạo tôn cùng đạo tổ đối hồng hoang công hiến, mưa dầm thấm đất hạ, ta cũng muốn cùng hai vị lao tổ đồng dạng, dùng năng lực của mình thủ hộ hồng hoang, lớn mạnh cái này hồng hoang, nhưng mà, hiện thực rất tàn khốc, cũng là thuộc về ta gặp trắc trở. Ta gặp trắc trở có thể là ta ngẫu nhiên thuận theo thiên tâm. Đại biểu thiên tâm một khắc này bắt đầu. Thiên tâm các ngươi có lẽ lý giải không được. Các ngươi chỉ cần minh bạch, hậu thổ nương nương bởi vì chịu mến sinh linh không cách nào chuyển thế chỉ có thể thần hồn pha tán, cho nên lập thể kế thừa bản cổ đại thần nguyện vọng, thân hóa luân hồi liền tốt. Đây chính là hậu thổ nương nương tâm, nhưng gọi là minh tâm. Bởi vậy hậu thổ nương nương thành thánh, về sau tam giới viên mãn hợp đạo minh giới, trở thành vô cực. Ta đại biểu thiên tâm, chính là như thế. Nhất định thân hợp tiên giới, trở thành vô cực một con đường. Lời nói này đến đây, thất tiên nữ cùng Dương Tiễn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem phụ hoàng, cứu cứu. Nghĩ mãi mà không rõ, cái này một mực rất thất bại cứu cứu, lại còn có năng lực như vậy cùng cao thượng nguyện vọng. Mà Hạo Thiên lại nói, thế nhưng là, cái này rất gian nan, ta không có hậu thổ nương nương thân là bản cổ đại thần dòng chính, thân hóa luân hồi năng lực, chỉ có thể một chút xíu bắt đầu, chậm rãi tới. Về sau, kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, tại đạo tôn cùng đạo tổ chỉ điểm, nghĩ đến một cái biện pháp, một cái có cơ hội minh ngộ thiên tâm, thành tựu vô cực cơ hội. Cơ hội này, chính là đem mình một phân thành hai, cảm ngộ thiên tâm một bộ phận, ta bản thân phong ấn tại thiên đỉnh khí vận thần trụ bên trong. Thiên đỉnh chính là trí bảo sao trời ấn cùng ba ngày lão tổ biến thành, cùng minh giới luân hồi đồng dạng, minh giới luân hồi, chính là luân hồi thần ma cùng trí bảo lục đạo luân hồi bản biến thành, có năng lực giống nhau. Ta thiện lương, hoặc là nói bản tôn, bị ta một phân thành hai phong ấn tại thiên đỉnh khí vận thần trụ bên trong, mà một bộ phận khác. Ngọc Đế nói đến đây thở dài, nhìn xem bảy cái nữ nhi nói, cũng chính là ta tham lam, âm hiểm, kỳ lạ nhất mặt ác, thành Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chính là cái kia không thương yêu các ngươi phụ hoàng. Lời nói này xong, thất tiên nữ sững sờ, nguyên lai là như vậy sao? Con tưởng rằng phụ hoàng bởi vì uy nghiêm, bởi vì vì thiên đỉnh quy tắc, cho nên đối với mình không thích đâu, nguyên lai là dạng này. Hạo Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn, một mặt ấy này nói, cũng là cái kia suýt nữa giết mình cháu trai, suýt nữa để muội muội mình cửa nát nhà tan Ngọc Hoàng Đại Đế. Cái này, Dương Tiễn ở vào mơ hồ trong rung động. Hạo Thiên ấy nay biểu lộ, lại nói, ta thật không nghĩ tới, trước đó quyết định chém ra âm u một mặt, tổn thương sâu nhất chính là thân nhân của ta, ta có lỗi với các ngươi. Sư huynh, đừng nói. Ngài là đại ái hy sinh, chúng ta không sao. Giao Chỉ cảm động khóc. Không không không, sư muội, sai chính là sai, ta Hạo Thiên điểm này khí độ vẫn phải có. Cho chí thân xin lỗi, cái này không tổn hại ta Hạo Thiên đạo tâm, thiên tâm như thế, tâm ta cũng là như thế, sai xin lỗi không sao. Huống chi đích xác có lỗi với các ngươi, nhất là sư muội, ngươi giữ nghiêm dạng này bí mật, nhìn xem một cái âm u mặt ta, nhất ủy khuất khó chịu nhất chính là ngươi. Sư huynh. Giao Chỉ khóc ôm lấy Hạo Thiên, hai người tại nữ nhi cùng cháu trai trước mặt vung cầu huyết. Nhìn rung động Dương Tiễn, từ trong rung động đi ra, nhìn thất tiên nữ chính là vui mừng, lại là thẹn thùng. Khu khu, cái kia, bệ hạ. Dương Tiễn tốt xấu hổ. Nhưng là cũng có chút sợ hãi, nguyên lai là như vậy nguyên nhân, thì ra là thế a. Đã sớm hoài nghi, trước đây Ngọc Hoàng Đại Đế tiện nghi cứu cứu, có tài đức gì bị đạo tổ cùng tổ sư coi trọng, tiếp nhận thiên đế cao vị, nguyên lai còn có dạng này ẩn tình. Mình cái này tiện nghi, cái này cứu cứu, kỳ thật thật vĩ đại. Ha ha, để bọn nhỏ trò cười. Hạo Thiên phóng khoáng cười một tiếng. Riêng là vừa rồi xin lỗi cùng hiện tại phần này phóng khoáng khí độ, Dương Tiễn rốt cục thừa nhận, đây mới là một cái thiên đế vốn có phong độ. Hắn Dương Tiễn, không phải trước đây linh giới hai lang, tại tiên giới kiến thức rất nhiều. Phát hiện phàm là đại năng, từng cái khí độ phi phàm, ý chí cao xa. Cứu cứu thời khắc này khí độ cùng phong độ, đích thật là một cái đại đế vốn có, cùng trước đó cái kia hèn mọn cứu cứu, biến hóa quá lớn. Hạo Thiên trấn an một phen sư muội Giao Chỉ, lại nói, trước đây không lâu tam giới đêm tối, hồng hoang muốn đại biến, cơ duyên phía dưới, ta rốt cục minh ngộ bản thân, hai cái ta dung hợp, cho nên ta trở về. Một câu ta trở về, Dương Tiễn cùng thất tiên nữ cảm xúc không nhiều, chỉ có Giao Chỉ nhất minh bạch câu nói này hàng nghĩa. Đợi tam giới hắc ám quá khứ, ta liền muốn đi tiên giới. Khi đó, chắc hẳn đạo tổ đã công đức viên mãn, mà ta sẽ tìm kiếm cơ duyên và tiên giới dung hợp, chứng đạo vô cực, từ đây thay thế thiên tâm, chấn thủ tiên giới. Lại nói, bất quá, đây là lý tưởng mục tiêu, muốn thật thực hiện, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Thưa này tam giới đêm tối, ta muốn cho các ngươi giải thích rõ ràng, đạt được các ngươi thông cảm. Câu nói này nói xong, thất tiên nữ đã sớm thông cảm. Phu hoàng có nỗi khổ tâm, hiện tại hết thể chân tướng rõ ràng, tự nhiên có thể hiểu được. Nhưng là Dương Tiễn khó mà chuyển biến, hắn do dự. Lập tức thông cảm cứu cứu không có khả năng, cần cùng bản tôn nói, cần cùng phụ mẫu huynh trưởng muội muội nói. Giao Chỉ thấy Dương Tiễn trầm tư do dự dáng vẻ, có chút lo lắng, vội nói, sư huynh, ngươi muốn cho hai lang thời gian, ngươi quá cấp bách. Câu nói này, làm dịu Dương Tiễn áp lực. Nhưng là, Hạo Thiên lại là thở dài, không nóng này không được à, tương lai nói khó dự đoán, chính là ta thành công chứng đạo vô cực, trở thành thiên tâm. Khi đó, ta sợ cũng sẽ như hậu thổ nương nương đồng dạng, bởi vì hợp đạo mà trở nên tình cảm nhạt, ta có nỗi khổ tâm a. Như vậy một giải thích, Dương Tiễn minh bạch, mà Giao Chỉ cùng thất tiên nữ lại lo lắng. Đây là ý gì? Ý là phụ hoàng, sư huynh, nếu là hợp đạo, lại biến thành một cái không tình cảm người. Cái này gọi mẫu nữ tám người rất bất an, Hạo Thiên nhìn ra các nàng bất an, cười nói. Không phải các ngươi nghĩ như vậy, chỉ là nếu có thể hợp đạo, sẽ tâm ta thay thế thiên tâm, tự nhiên đối tình cảm liền nhạt. Nhưng là ta sẽ vào lúc đó phân ra một cái phân thân, các ngươi không cần lo lắng. Ta là sợ, sợ bởi vì các ngươi không tha thứ mà tâm ta sinh áy náy, bởi vì áy náy mà khó mà hợp đạo, sợ sinh vấn đề a. Nhắc tới cũng là lỗi của ta, như vậy ép buộc các ngươi. Thế nhưng là, hợp đạo tiên giới, là đạo tôn cùng đạo tổ định ra kế hoạch, ta. Ai? Hạo Thiên thở dài. Rất khó chịu. Hắn nhớ thân nhân tha thứ mình, sau đó mình không có hổ thẹn, đạo tâm không tỉ vết viên mãn hợp đạo. Nhưng lại như vậy thời gian đang gấp để người tha thứ, có chút làm khó. Hắn cũng không nghĩ dạng này, làm sao đêm tối đến vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cảm giác tỉnh lại vội vàng không kịp chuẩn bị, thật cần muốn tiết kiệm thời gian mới được. Không chỉ có là hắn nhiều năm tâm nguyện hợp đạo lớn mạnh hồng hoang, hay là Thái Sơ cùng Hồng Quân bố cục, hắn là có khổ khó nói. Sư huynh chúng ta minh bạch, ngươi đừng nói. Vương Mẫu an ủi. Phu hoàng, chúng ta cũng minh bạch. Thất tiên nữ. Bệ, cứu cứu, cháu trai cũng minh bạch. Nhưng là còn cần bản tôn, cùng cha mẹ ta nói Dương Tiễn cũng nói. Hắn hiểu được Hạo Thiên khổ sở. Đêm tối đến đột nhiên, cứu cứu thức tỉnh cũng đột nhiên, một bên là thân nhân, một bên là đại ái thủ hộ hồng hoang. Hay là tổ sư ra cùng đạo tổ an bài, đổi lại hắn là Hạo Thiên, hắn cũng khó chịu. Ha ha, hôm nay khó cho chúng ta giải khai tâm kết, không nói cái này, không nói. Nghĩ đến, tam giới đêm tối khả năng không có ta nghĩ như vậy ngắn, huống hồ chính là đêm tối quá khứ, ta cũng không nhất định liền lập tức đi hợp đạo, có nhiều thời gian, không nổi, không nổi. Hôm nay ta cao hứng, chúng ta người một nhà hảo hảo giao lưu trao đổi. Hạo Thiên thấy bọn nhỏ cùng sư muội cũng không dễ chịu, hắn lập tức chống lên đến, hóa giải mọi người bất an. Cái này Hạo Thiên làm rất tốt, đổi lại trước đây Ngọc Đế, quản ngươi khó chịu không khó chịu. Mình kháng trụ tất cả áp lực, trước đó Ngọc Đế biểu thị, bằng cái gì a? Mà giờ khắc này Hạo Thiên, liền tự mình chống lên tất cả, đây chính là Ngọc Đế cùng Hạo Thiên khác biệt. Quả nhiên, Hạo Thiên kiểu nói này, nữ nhi cùng cháu trai chờ đều nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một chút vui vẻ nữ nhi, nhìn một chút có chút bứt rứt cháu trai, Hạo Thiên bỗng nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện. Cháu trai cùng nữ nhi tựa hồ rất xứng a. Không tệ, không tệ, chờ đem muội muội một nhà đưa tới, cho bọn hắn giải thích rõ ràng đạt được tha thứ về sau, đối muội muội giao cơ nói một chút. Chỉ là, mình bảy cái nữ nhi, cháu trai liền hai cái, một cái khác Dương Giao còn không biết thế nào. Nếu là mình không hài lòng, mình là sẽ không đem nữ nhi bảo bối gả cho Dương Giao. Cái này liền khó làm, bảy cái nữ nhi, một cái hài lòng cháu trai, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể một lần đều gả đi. Như vậy, chính là Dương Tiễn đồng ý, mình còn cảm thấy thua thiệt đâu. Được rồi, trước không nghĩ, đợi cùng chúng nữ nhi nói một chút, nhìn xem ai hướng vào cái này Dương Tiễn cháu trai.